Hắn nói những câu lộ ra không kiên nhẫn, nhìn hắn kiên định ánh mắt, Mạnh Tử Nguyệt có điểm né tránh. Ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Mạnh Tử Nguyệt, Lý Nhạc Hào bọn họ là người nào ngươi không biết sao? Nếu đến lúc đó Diệp Thiển Thiển đang báo cấp trường học, ngươi cho rằng ngươi có thể tránh được sao? Vừa nói xong, Mục Tần Vũ đều bị hoảng sợ. Khi nào như vậy quan tâm Diệp Thiển Thiển? Không, không phải, chỉ là không hy vọng bọn họ phạm sai lầm, đối, chính là như vậy. Hắn kia cơ hồ điên cuồng miệng lưới làm Mạnh Tử Nguyệt trong lòng cuối cùng một tia may mắn đều biến mất không thấy, bọn họ mang nàng đi mộng đều khách sạn, 202. Không chờ Mạnh Tử Nguyệt nói xong, Mục Tần Vũ nhanh như chớp không thấy. Lăng Đào Đào mang theo Diệp Thiển Thiển đi tới khách sạn, liền cấp Lý Nhạc Hào đã phát tin nhắn, Hào ca, mộng đều, 202, chờ ngươi. Phần 24. Chương 24 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 23. Chương 24 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 23. Diệp Thiển Thiển như tử thi giống nhau nằm ở trên giường, nhìn nàng dáng vẻ này, lại nghĩ đến ngày mai là có thể thượng tin tức, Lăng Đào Đào âm hiểm nở nụ cười. Đợi đã lâu, Lý Nhạc Hào lại chậm chạp không có đến, nàng ở trong phòng nôn nóng qua lại đi tới, lại sợ hãi ngủ Diệp Thiển Thiển sẽ đột nhiên tỉnh lại, nàng quyết định đi ra ngoài nhìn xem tình huống. Nghe được tiếng đóng cửa, Diệp Thiển Thiển đứng lên thanh, đi tới môn sau lưng, nghe bên ngoài động tĩnh. Lăng Đào Đào vừa mới đóng cửa đã bị Mục Tần Vũ đánh hôn mê, hắn kéo túm nàng mở cửa. Phanh! Còn không có phản ứng lại đây, chỉ cảm thấy có thứ gì thật mạnh đấm ở trên người, Mục Tần Vũ ngẩng đầu liền nhìn đến Diệp Thiển Thiển chính cầm nàng bao đứng ở hắn phía sau. Ngươi nhìn đến tới chính là Mục Tần Vũ, Diệp Thiển Thiển vội vàng buông xuống bao, mang theo vài phần xin lỗi nhìn hắn. Mục Tần Vũ nghi hoặc mà nhìn nàng, không phải say sao? Như thế nào còn có tinh thần đánh người a? Sốt ruột chờ đi, ta tới cùng với Lý Nhạc Hào thanh âm, môn đã bị mở ra. Ngươi là ai? Ngươi như thế nào ở chỗ này? Lý Nhạc Hào cùng Mục Tần Vũ bốn mắt nhìn nhau, ý thức được không ổn, xoay người chuẩn bị đi, đã bị Mục Tần Vũ đánh hôn mê. Chưa kịp giải thích cái gì, Diệp Thiển Thiển ý bảo Mục Tần Vũ đem Lý Nhạc Hào cùng Lăng Đào Đào đặt ở trên giường. Diệp Thiển Thiển đem Lăng Đào Đào đầu đặt ở Lý Nhạc Hào cánh tay thượng, dọn xong tư thế, lấy ra di động, bạch bạch chụp lên. Ha ha, cô nàng này thế nhưng còn biết tiên nhân nhảy, còn biết chụp được chứng cứ. Chụp hảo chứng cứ liền không cần lại sợ bị Lăng Đào Đào uy hiếp. Diệp Thiển Thiển liền nói biên thu hồi di động. Ngươi chừng nào thì như vậy thông minh. Mục Tần Vũ ha hả cười, khó hiểu nhìn nàng. Nàng nâng nâng đầu, nhìn về phía Mục Tần Vũ, nàng con ngươi tràn đầy đạm nhiên cùng không chịu thua, chẳng lẽ ta trước kia thực buồn sao? Thu thập một chút, Diệp Thiển Thiển liền đi ra ngoài, Mục Tần Vũ đi theo phía sau, sáng sớm phong có điểm đại, thổi đến nàng có chút lạnh lẽo, rượu tỉnh qua đi, cảm thấy này phân lạnh lẽo càng là rõ ràng, nàng không khỏi đem trong tay áo khoác gắt gao ôm. Đi nơi nào? Nhìn Diệp Thiển Thiển bóng dáng, Mục Tần Vũ nghi hoặc mở miệng. Đi nơi nào? Nàng cũng không biết, ban ngày gác mái khẳng định không có như vậy hảo gần, tính đi phòng tập thể thao đi, nàng dừng lại bước chân, nhìn nhìn hắn, sau đó kiên định mở miệng, phòng tập thể thao. Mục Tần Vũ liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi lại đi làm gì? Không được đi. Cái gì kêu lại đi làm gì? Ta tập thể hình A. Cái này Mục Tần Vũ quả thực không thể hiểu được, dựa vào cái gì không được chính mình đi. Hắn cho rằng hắn là ai a? Diệp Thiển Thiển xoay người liền chiều phòng tập thể thao đi đến, Mục Tần Vũ thực ăn khí, nhưng là cũng yên lặng đi theo nàng phía sau, muốn xem nàng rốt cuộc đi làm gì. Đi tới phòng tập thể thao, Diệp Thiển Thiển liền thấy Đinh Vũ Hiên ở giáo người khác tập thể hình, đi qua đi vừa thấy thế nhưng là ngày đó cùng Mục Tần Vũ rằng có cái kia nam sinh, hảo xảo, thế nhưng sẽ ở chỗ này gặp được hắn. Diệp Thiển Thiển căn bản không có để ý tới một bên Mục Tần Vũ, lòng hiếu kỳ sử dụng nàng chậm rãi chiều bọn họ đi qua. Đinh Vũ Hiên thấy được Diệp Thiển Thiển, đầu tiên là cười, ngay sau đó liền tới rồi bên người nàng, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới. Sao có thể? Ta còn không có gầy xuống dưới A. Diệp Thiển Thiển mỉm cười đáp lại. Tới, ta cùng ngươi giới thiệu một cái bằng hữu. Đinh Vũ Hiên lôi kéo tay nàng liền tới đến cái kia nam sinh trước mặt, hắn kêu Nhạc Chính Lâm, là bằng hữu của ta. Diệp Thiển Thiển rút về tay, nhìn Nhạc Chính Lâm cười nói, ngươi hảo, ta kêu Diệp Thiển Thiển. Nhạc Chính Lâm dừng trong tay động tác. Dùng trên vai khăn lông xoa xoa cái chán hãn, ngay sau đó lạnh lùng mở miệng, chúng ta gặp qua. Nói xong, lập tức hướng phía trước đài đi đến. Diệp Thiển Thiển bị này không khí làm cho hảo không xấu hổ, không nghĩ tới cái này giống quang giống nhau nam tử thế nhưng cùng Mục Tần Vũ giống nhau chán ghét. Từ từ, Mục Tần Vũ. Diệp Thiển Thiển quay đầu lại liền nhìn đến sớm đã là mặt đen Mục Tần Vũ, xong rồi, khẳng định là bởi vì vừa mới không để ý đến hắn liền đi rồi, lúc này cáo kình đâu. Nhạc Chính Lâm cùng Mục Tần Vũ bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không trước mở miệng, Đinh Vũ Hiên thấy như vậy một màn, vội vàng đi qua, xấu hổ cười cười, Tần Vũ ngươi đã đến rồi. Mục Tần Vũ xoay người liền chuẩn bị đi, lại bị Đinh Vũ Hiên một phen giữ chặt, nhỏ giọng ở bên thai hắn mở miệng, Tần Vũ, cho ta điểm mặt mũi. Diệp Thiền Thiền rõ ràng không biết sao lại thế này, nàng chậm rãi chiều bọn họ đi qua, nhìn vi diệu quan hệ ba người. Chỉ thấy Mục Tần Vũ một phen ném ra Đinh Vũ Hiên tay, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ nhìn Nhạc Chính Lâm, ta nói rồi, có hắn không ta, có ta không hắn. Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh. Cái kia, các ngươi nhận thức sao? Diệp Thiền Thiền nghi hoặc chỉ ba người. Đinh Vũ Hiên ôn nhu nhìn nàng, cười cười, tuy rằng không có làm bất luận cái gì đáp lại, Diệp Thiền Thiền cũng khẳng định ba người là nhận thức. Có lẽ là có cái gì hiểu lầm, Diệp Thiền Thiền ý đồ đánh vỡ xấu hổ, nếu không, chúng ta đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Diệp Thiền Thiền chỉ vào bên ngoài, Mục Tần Vũ một phen kéo qua tay nàng, đem nàng ôm ở chính mình trong lòng ngực, muốn ăn cũng là hai chúng ta ăn, chúng ta đi. Mặc cho Đinh Vũ Hiên như thế nào kêu, Mục Tần Vũ đều không có quay đầu lại. Mục Tần Vũ nắm lấy nàng bả vai liền đi ra ngoài, Diệp Thiền Thiền biết, bọn họ quan hệ khẳng định thực thiết, hơn nữa khẳng định bởi vì mỗi một loại sự tình mới nháo thành hiện tại cái dạng này. Diệp Thiền Thiền nhìn hắn, đột nhiên không dám mở miệng, bởi vì không biết nói chút còn nói cái gì, cũng có khả năng chính mình nói cái gì đều là sai, cứ như vậy tùy ý hắn che chở đi. Ngẫm lại vừa mới Mục Tần Vũ bộ dáng quả thực bạn trai lực bạo liều a, nếu là về sau có thể cùng người như vậy kết hôn, khẳng định sẽ cả đời đều hạnh phúc. Cái này ý tưởng vừa ra, Diệp Thiển Thiển đã bị dọa tới rồi, chính mình thế nhưng có thể từ ăn cơm liên tưởng đến kết hôn, cũng thật là say. Quay đầu lại, Diệp Thiển Thiển liền nhìn đến vẻ mặt xanh mét Mục Tần Vũ, thử mở miệng, có khỏe không? Không có việc gì đi. Mục Tần Vũ lúc này mới chú ý tới chính mình thế nhưng còn nắm Diệp Thiển Thiển bả vai, lại còn có thất thần, hắn vội vàng bung ra, không, không có việc gì. Hắn trột dạ Diệp Thiển Thiển là liệu đến, hắn hoảng loạn nàng cũng là đoán được. Diệp Thiển Thiển nhìn trước mắt cái này mê giống nhau nam tử đột nhiên tràn ngập tò mò. Đúng lúc này, Đinh Vũ Hiên đuổi theo, hắn thở hổn hển lôi kéo Mục Tần Vũ quần áo, năm đó sự tình có hiểu lầm. Năm đó sự tình. Ngay cả Đinh Vũ Hiên cũng biết năm đó sự tình, đã nói lên năm đó sự tình không đơn giản. Còn quan trọng sao? Không quan trọng. Mục Tần Vũ tuy nói ngoài miệng nói không thèm để ý, nhưng hắn lại hung hăng ném ra Đinh Vũ Hiên tay. Đinh Vũ Hiên đứng thẳng thân thể. Kỳ thật sự tình thật sự không phải ngươi tưởng như vậy, ngươi vì cái gì liền không muốn nghe hắn giải thích một chút đâu. Còn chưa đủ rõ ràng sao. Hai nghe vì hư mắt thấy vì thật. Mục Tần Vũ đầy mặt phẫn nộ, hắn ngực kịch liệt mà phập phồng, căn bản không tin Đinh Vũ Hiên nói bất luận cái gì một câu. Chính là đôi khi mắt thấy không nhất định vì thật, hai nghe không nhất định vì hư a. Đủ rồi, Đinh Vũ Hiên, nếu ngươi lại thế người kia nói một lời, chúng ta liền không hề là bằng hữu. Phần 25. Chương 25 đệ nhất độ. Vườn trường thế giới 24. Chương 25 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 24. Nhìn ra được tới, Mục Tần Vũ là thật sự thực tức giận, không chờ Đinh Vũ Hiên mở miệng, hắn liền kéo Diệp Thiển Thiển tay rời đi. Diệp Thiển Thiển bị làm cho xấu hổ cực kỳ, chính mình trước nay không nghĩ tới muốn bước vào bọn họ ba người sinh hoạt, càng không nghĩ gia nhập bọn họ ân oán. Đang muốn mở miệng, lại bị Mục Tần Vũ đoạt trước. Chúng ta vốn là thực tốt bằng hữu. Hắn đột nhiên mở miệng, Diệp Thiển Thiển cũng không nghĩ tới. Nàng chỉ là ngẩng đầu ngơ ngác nhìn hắn, trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng. Chúng ta không có gì giấu nhau, chính là ta lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng sẽ phản bội ta. Nói tới đây, Mục Tần Vũ nắm chặt quyền, hắn trong mắt tràn ngập hồng tơ máu, thập phần phẫn nộ. Diệp Thiển Thiển một phen nắm lấy hắn tay, nếu là nan kham hồi ức liền không cần suy nghĩ, hơn nữa trên thế giới này vốn dĩ cũng rất nhiều tiếc nuối, chính là không cần thiết vì trước kia không hảo hồi ức liền thật sự cả đời không qua lại với nhau. Mục Tần Vũ giật mình mà nhìn nàng. Tựa hồ là không có dự đoán được nàng sẽ nói ra nói như vậy. Có lẽ nhân ra thật sự có cái gì lý do khó nói. Hắn căn bản không có nghĩ đến Diệp Thiển Thiển thế nhưng sẽ vì mới thấy qua hai lần mặt Nhạc Chính Lâm nói chuyện, hắn chỉ cảm thấy trong lòng có cái gì ở bỏng cháy, cổ họng làm được đến không được, hắn đột nhiên ném ra tay nàng, căm giận nhìn nàng. Nhưng Diệp Thiển Thiển chút nào không nhận thấy được hắn khác thường, còn ở lo chính mình nói, ta cảm thấy ngươi hẳn là cho hắn một cái cơ hội. Lời nói còn chưa nói xong. Mục Tần Vũ liền xoay người rời đi, đương Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu thời điểm, hắn thân ảnh đã sớm biến mất không thấy. Cái này Mục Tần Vũ, thật là, giảng không nghe cái loại này. Diệp Thiển Thiển giận dỗi chiều phòng ngủ đi đến, nếu có thể nàng thật là không nghĩ để ý tới Mục Tần Vũ, không chỉ có tự cho là đúng, hơn nữa cuồng vọng tự đại, một chút đều không cho người khác giải thích cơ hội. Vừa vặn đi đến phòng ngủ cửa, Cố Nôn Thanh liền tới rồi nàng bên người. Thiển Thiển ngươi đã trở lại, mau đến xem cái này. Cố Nôn Thanh đưa điện thoại di động đưa cho nàng, nàng liền nhìn đến vườn trường trong đàn ảnh chụp, đó là ngày hôm qua uống rượu chụp ảnh chụp, cái này Lăng Đào Đào. Diệp Thiền Thiền nắm chặt quyền, vốn là tưởng phóng nàng một con ngựa, chính là nàng ác nhân trước cáo trạng, này liền không thể trách nàng. Nàng lấy ra di động, hỏi Cố Ngôn Thanh muốn Lăng Đào Đào điện thoại, ngay sau đó liền cho nàng đã phát một tấm hình. Thức mau, liền thu được hồi âm, ngươi ở nơi nào? Diệp Thiền Thiền phiết phiết liếc mắt một cái di động, cũng không có hồi phục nàng. Tiếp theo Lăng Đào Đào liền đánh tới điện thoại, nghĩ nghĩ, vẫn là ấn tiếp nghe kiện, lập tức liền nghe thấy Lăng Đào Đào bén nhọn thanh âm. Diệp Thiền Thiền, ngươi tiện nhân này, cũng dám cùng ta ngấm ngầm dở trò chiêu. Nàng lời nói có không phù hợp tuổi này tùy tiện. Cùng ta ngấm ngầm dở trò chiêu chính là ngươi đi. Lăng Đào Đào, thứ hai làm trò toàn giáo đồng học cùng ta xin lỗi, việc này liền tính xong, bằng không, ta liền đem ngươi diễm chiếu công bố đi ra ngoài. Diệp Thiền Thiền lạnh nhạt làm một bên Cố Ngôn Thanh đều vì này ngẩn ra. Ngươi dám? Lăng Đào Đào nói rõ ràng mang theo một tia phẫn nộ. Vậy ngươi có thể thử xem. Nói xong, không đợi nàng nói chuyện, Diệp Thiển Thiển liền cắt đứt điện thoại. Treo điện thoại Diệp Thiển Thiển nằm liệt ngồi ở trên giường, nàng chỉ cảm thấy bực mình. Nhưng nàng chính mình cũng không rõ rốt cuộc là khí Mục Tần Vũ ném xuống chính mình, vẫn là Lăng Đào Đào đem không chân thật ảnh chụp truyền tới trang web trường thượng. Đúng lúc này, Diệp Thiển Thiển di động vang lên, nàng cầm lấy di động liền nhìn đến Mạnh Tử Nguyệt phát tới tin nhắn, nhanh chóng tới trường học gác mái, bằng không ngươi liền chờ coi. Diệp Thiển Thiển buông xuống di động liền nhắm hai mắt lại. Thật không biết cái này Mạnh Tử Nguyệt lại muốn chỉnh cái gì chuyện xấu. Phòng trưng không phải vì Lăng Đào Đào muốn ảnh chụp, chính là vì chính nàng. Nàng thở dài, nghỉ ngơi vài giây. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, nàng đột nhiên mở to mắt, gác mái hai cái chữ to ánh vào nàng mi mắt, nàng đột nhiên thực kinh hỉ, cầm lấy áo khoác liền đi ra ngoài. Đi tới gác mái liền thấy được Mạnh Tử Nguyệt đã ở cửa chờ nàng, cùng thượng một lần bất đồng, lần này bởi vì là ban ngày, chung quanh sở hữu đồ vật đều có thể rất rõ ràng thấy. Không đúng, lần trước tới thời điểm nhớ rõ môn là khóa lại a, nàng nơi nào tới chìa khóa. Thế nhưng là gác mái nàng vì cái gì lại có thể tùy tiện xuất nhập. Chẳng lẽ 10 năm trước sự tình cùng nàng có quan hệ? Không có khả năng a, 10 năm trước nàng cũng mới vài tuổi mà thôi. Diệp Thiền Thiền, ngươi có thể hay không đi nhanh điểm? Mạnh Tử Nguyệt kiên nhẫn ở dần dần biến mất. Hừ, nếu không phải bởi vì có thể đi vào gác mái, Diệp Thiền Thiền mới sẽ không để ý tới Mạnh Tử Nguyệt. Nàng nhanh hơn bước chân đi qua. Còn chưa nói một câu đã bị nàng đẩy đi vào, một cái không đứng vững liền ngã ở trên mặt đất. Ngươi thế nhưng cho chúng ta mấy cái phóng ám chiêu, ngày mai lúc này, ta liền thả ngươi ra tới. Căn bản chưa cho Diệp Thiển Thiển phản ứng lại đây cơ hội, nói xong nàng liền khóa lại môn xoay người rời đi. Nàng căn bản không nghe được Mạnh Tử Nguyệt nói cái gì, nàng yên lặng đứng lên vô vỗ trên người hôi. Nàng vẫn luôn không tìm được cơ hội tiến vào gác mái bên trong, lần này ít nhiều Mạnh Tử Nguyệt. Cho nên Diệp Thiển Thiển không chút hoang mang, bắt đầu tuần tra chung quanh. Cùng với nói nơi này là gác mái chi bằng nói là cái vứt đi phòng học, bên trong cái bàn ghế siêu siêu vẹo vẹo đảo, bởi vì trường kỳ không ai quét tước, nơi nơi đều tích lạc thật dày cho bụi. Nơi này cũng không có cái gì khác thường, nhưng chính là bởi vì không có mới càng kỳ quái, năm đó nơi này nhất định phát sinh qua cái gì. Diệp Thiền Thiền ở trong phòng qua lại đi tới, đột nhiên nhìn đến một góc thế nhưng chân bóng như tân, chung quanh đều che kín cho bụi, duy độc nơi này không có. Nhìn dáng vẻ nơi này phía trước hẳn là phóng nổ kẻ phục linh tinh đồ vật, đó chính là nói ở nàng tiến vào phía trước có người đã tới đem nó cầm đi. Chẳng lẽ là Mạnh Tử Nguyệt? Không, không có khả năng. Có thể tự do xuất nhập gác mái còn không bị người phát hiện khẳng định là trường học có quyền uy người, Mạnh Tử Nguyệt không có khả năng có cái kia năng lực, nếu không chính là cùng 10 năm trước sự tình có quan hệ người, lấy đi chính là tưởng che giấu cái gì, có lẽ hắn lấy đi chính là có thể chứng minh hắn tội ác đồ vật. Đang muốn xuất thần thời điểm, nàng điện thoại văng lên, nếu là có bệnh tim sớm bị hù chết vài lần. Nàng cầm lấy điện thoại, là Mục Tần Vũ, không nghĩ để ý đến hắn, tùy tay liền cắt đứt điện thoại. Mục Tần Vũ một lần đánh, nàng một bên lại một lần cắt đứt điện thoại, cuối cùng đánh đến nàng thật sự phiền thấu, bất đắc dĩ ân xuống tiếp nghe kiện. Một truyền được, điện thoại kia đầu liền truyền đến Mục Tần Vũ giống giận, Diệp Thiền Thiền, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, cũng dám quải ta điện thoại. Chán sống sao? Có việc sao? Mục đại thiếu gia. Diệp Thiền Thiền lạnh băng đến cực điểm, Mục Tần Vũ không cấm đánh cái dùng mình, chẳng lẽ nàng còn ở bởi vì chính mình vừa mới ném xuống nàng mà sinh khí sao? Tính, nam nhân sao, đại khí một chút, Mục Tần Vũ làm bộ ho khan một tiếng, nếu ngươi thái độ như thế thành khẩn ta liền tha thứ ngươi, thế nào? Ta hảo phóng đi. Ha ha, cái này Mục Tần Vũ thật đúng là sẽ cho chính mình tìm dưới bậc thang, nói đi, chuyện gì? Không phải nói cùng nhau ăn cơm sao? Ngươi ở nơi nào? Ta ở Diệp Thiển Thiển nhìn đến chung quanh hết thảy lúc này mới phản ứng lại đây, ta ở gác mái. Điện thoại kia một đầu Mục Tần Vũ đầu tiên là ngây ra một lúc, ngay sau đó có chút kinh hoàng mở miệng, ngươi ở nơi nào làm cái gì? Vừa mới hết thể mới tái hiện ở trước mắt, Mạnh Tử Nguyệt ước ta lại đây a. Ngươi có phải hay không xuẩn? Mục Tần Vũ nói mang theo một tia phẫn nộ cùng hoảng loạn, ngươi không biết đó là cấm địa sao? Phần 26. Chương 26 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 25. Chương 26 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 25. Chính là biết mới muốn tới sao? Ngươi ở đằng kia chờ ta, ta lập tức lại đây. Mục Tần Vũ phẫn nộ liền thành nôn nóng, không chờ nàng đáp lại liền cắt đứt điện thoại. Treo điện thoại Diệp Thiển Thiển nhìn nơi này hết thảy, trong lòng tức khắc dâng lên từng đợt sợ hãi. Sắc trời đã dần dần biến hắc, Diêu Na Na lúc ấy giảng những cái đó quỷ chuyện xưa cũng đều ập vào trước mặt, nàng tuy rằng không phải thuyết vô thần giả, nhưng là đối với quỷ A thần nàng vẫn luôn là kính nhi viễn chi. Nàng cuộn tròn ở góc, cái này Mục Tần Vũ nói đến bây giờ cũng còn không có tới, sớm biết rằng liền không nên tin tưởng hắn nói, di động cũng không có điện, làm sao bây giờ? Nghĩ vậy nhi nàng đều khóc không ra nước mắt. Ngươi ở bên trong sao? Diệp Thiên Thiển. Chính không biết làm sao bây giờ thời điểm liền nghe thấy được Mục Tần Vũ thanh âm, nàng mừng rỡ như điên. Vừa vặn đứng lên đã bị bên cạnh ghế vướng ngã, năm lâu thiếu tu sửa thiết khí thâm thâm hoa xuyên nàng quần, cho dù xuyên rất nhiều, cũng vẫn là đâm đến thịt, huyết một giọt chảy ra. Phanh. Mục Tần Vũ nghe được trong phòng trọng vật té ngã thanh âm, hắn tâm đều nhắc tới cổ họng, vội vàng móc ra một cây bén nhọn châm mở ra khóa, đi vào. Đi vào đi liền nhìn đến Diệp Thiển Thiển ngã trên mặt đất, nàng đè lại vừa mới bị hoa thương địa phương, hắn vội vàng đi qua, dò hỏi Diệp Thiển Thiển có hay không sự. Diệp Thiển Thiển đầu tiên là lắc đầu, ngay sau đó lộ ra một cái mỉm cười. Mục Tần Vũ xem nàng cái dạng này rất là đau lòng, rồi lại đối nàng không thể nề hà, nàng chính là như vậy, tổng đem đau xót nói nhẹ nhàng bâng quơ. Còn có thể đi sao? Hắn nói có ngoài dự đoán ôn nhu, làm Diệp Thiển Thiển tâm ấm áp, nàng đột nhiên thực hối hận buổi sáng cùng hắn chí khí. Tuy rằng hắn luôn là đối chính mình hung ba ba, nhưng tới rồi thời điểm mấu chốt cũng là thật sự quan tâm chính mình. Chính mình đã lâu không thể nghiệm đã có người chân chính quan tâm cảm giác, Diệp Thiển Thiển nước mắt không biết cố gắng hốc mắt đảo quanh. Rất đau sao? Ta nhìn xem. Mục Tần Vũ liền nói biên lấy ra tay nàng. Thiết khí hoa thật sự thâm, đều nạm tiến thịt, không khỏi nàng phân trần. Mục Tần Vũ đem nàng cõng lên tới liền hướng ra phía ngoài đi đến. Gió lạnh thổi tới vừa mới bị vũ khí sắc bén hoa thương địa phương. Đau ý hôn tạp lạnh băng, Diệp Thiển Thiển đột nhiên một cái giật mình, nháy mắt thanh tỉnh không ít. Thế nhưng ở Mục Tần Vũ đối thượng, là hắn có chính mình ra tới sao? Thật tốt, nghĩ vậy nhi, Diệp Thiển Thiển lộ ra hạnh phúc tươi cười. Tươi cười chỉ ở trong nháy mắt liền đọc lại, chính mình đang làm cái gì, như thế nào có thể thích thượng hắn đâu? Thật sự đem chính mình trở thành Diệp Thiển Thiển sao? Không, không thể, luôn là phải rời khỏi, cùng với tương lai thống khổ, còn không bằng không cho cơ hội. Phóng ta xuống dưới đi. Ta không có việc gì. Nghe xong Diệp Thiển Thiển nói, Mục Tần Vũ đem nàng thả xuống dưới, xoay người nhìn nàng, thật sự không có việc gì sao. Hắn một sửa ngày xưa kiệt ngạo khó thuần, trong mắt có xưa nay chưa từng có ôn nhu, đổi làm những người khác đã sớm luôn ham đi, nhưng là chính mình không thể. Không có việc gì, một chút tiểu thương. Diệp Thiển Thiển cúi đầu, không đi xem hắn mắt, ta có thể. Thật không, Mục Tần Vũ còn chưa nói xong, Diệp Thiển Thiển lắc lắc đầu liền xoay người rời đi. Nàng sợ lại nhiều đãi một giây chính mình liền sẽ cảm kích đến nhào lên đi. Diệp Thiển Thiển đột nhiên lạnh nhạt làm hắn cảm thấy ngực đột nhiên cảm thấy dầu dĩ. Hắn không rõ nàng vì cái gì đối chính mình chợt lánh chợt nhiệt, không có nhiều làm giữ lại. Cứ như vậy nhìn nàng khập khiễng đi tới ký túc xá, nhìn đến nàng đi vào về sau mới yên tâm đến rời đi. Trong phòng ngủ ba người sớm đã hô hô ngủ nhiều, nàng rón ra rón rén đi đến mép giường, đơn giản thu thập một chút liền ngồi lên giường. Trên đùi miệng vết thương bởi vì vừa mới rửa chân thời điểm đụng phải thủy. Đặc biệt đau, nàng từ hòm thuốc lấy ra cồn tiêu một chút độc, bởi vì cái này Diệp Thiển Thiển thường xuyên bị đánh, cho nên này đó đều bị. Bởi vì cồn quan hệ đau ý càng rõ ràng, nàng không phải nhẹ giọng từ bỏ người, như vậy sẽ chỉ làm nàng càng cản càng hăng. Mục Tần Vũ bên kia trước mặc kệ, trước bảo trì khoảng cách đi. Nàng nằm ở trên giường, đầu gối lên trên tay, nhìn trần nhà, có lẽ là quá mệt mỏi, chỉ chốc lát sau nàng liền nặng nề ngủ. Trời đã sáng, hôm nay lại là tân một vòng. Hơn nữa cũng là Lăng Đào Đào phải làm chúng cho chính mình xin lỗi nhật tử, thượng một lần bởi vì rơi vào hà bỏ lỡ Mạnh Tử Nguyệt cái bụng vũ, lần này chính mình là vai chính cũng không thể lại bỏ lỡ. Đi vào sân thể dục, rất nhiều đồng học đã xếp thành một đội, Diệp Thiển Thiển chạy nhanh đứng qua một bên. Vương Khánh Huy ở trên đài còn chưa nói chuyện, Lăng Đào Đào liền đi lên đài lấy quá trong tay hắn mịt rổ phổn, bắt đầu nói lên, đầu tiên, ta tưởng cùng đại gia nói tiếng thực xin lỗi. Lăng Đào Đào này nhất cử động làm cho mọi người đều có điểm không thể hiểu được, nhưng vẫn là đều đem ánh mắt tỏa định ở nàng trên người, thực chờ mong nàng kế tiếp nói. Ngày đó vườn trường trong đàn ảnh chụp đều là giả, là ta tờ S hợp thành, thực xin lỗi, Diệp Thiển Thiển, thỉnh ngươi tha thứ ta. Nói tới đây, Lăng Đào Đào chiều Diệp Thiển Thiển khom lưng 90 độ. Đại gia càng là không thể tưởng tượng mở to hai mắt, không nghĩ tới ngày thường kiêu ngạo hương ngạnh Lăng Đào Đào thế nhưng sẽ trước mặt mọi người cấp Diệp Thiển Thiển xin lỗi. Hiện tại Diệp Thiển Thiển đã không có trước kia mập mạp dáng người, hơn nữa tích cực hướng về phía trước, lão sư cùng đồng học đều đối nàng đổi mới. Ha ha! Vương Khánh Huy lấy qua mịt rổ phồn nói lên, nếu là hiểu lầm, giải khai thì tốt rồi. Vương Khánh Huy lấm la lấm lét bộ dáng làm Diệp Thiển Thiển cảm thấy đặc biệt không thoải mái, không biết vì cái gì nàng càng xem hắn càng cảm thấy hắn giống cổ đại sắc viên ngoại, nghĩ vậy nhi, nàng lộ ra một mặt châm biếm. Đi xuống đi. Vương Khánh Huy nói xong, Lăng Đào Đào liền đi xuống bục giảng, nàng vẫn luôn không dám con mắt xem Diệp Thiển Thiển đôi mắt. Chính là Mạnh Tử Nguyệt lại không giống nhau, nàng nhìn chậm rãi biến tốt Diệp Thiển Thiển, thậm chí liền vẫn luôn thích Mục Tần Vũ cũng đặc biệt giữ gìn nàng. Hiện giờ lại bình yên vô sự cũng không có bị gác mái khủng bố truyền thuyết cấp dọa sợ, nghĩ đến đây nàng liền không cấm nắm chặt nắm tay. Chiều hội kết thúc về sau, mọi người đều từng người về tới chính mình phòng học, Diệp Thiển Thiển ngồi vào chính mình vị trí thượng lấy ra di động, nhìn nhìn chụp ảnh chụp, lại nhìn thoáng qua Lăng Đào Đào, nàng biết hiện tại không thể xóa, muốn xóa cũng đến chờ nàng rời đi về sau. Diệp Thiển Thiển, ngươi như thế nào ra tới? Nàng ngẩng đầu liền thấy Mạnh Tử Nguyệt, Diệp Thiển Thiển vẻ mặt kinh ngạc. Mạnh Tử Nguyệt nói hẳn là ngày hôm qua gác mái sự tình. Vậy ngươi như thế nào có gác mái chìa khóa? Diệp Thiển Thiển lộ ra một mạt âm hiểm cười, nếu bị người biết là ngươi đem ta ném đến gác mái, ngươi cảm thấy ngươi sẽ đã chịu cái gì trừng phạt đâu. Mạnh Tử Nguyệt bị nàng lời nói sợ tới mức không khỏi lui về phía sau một bước, ngươi ở uy hiếp ta. Đúng vậy. Diệp Thiển Thiển đương nhiên càng là làm Mạnh Tử Nguyệt trột dạ không thôi, ta ngày hôm qua đi thời điểm môn là mở ra. Quả nhiên là như thế này. Đó chính là nói có người cuống quýt bên trong cầm đi kia bổn đồ vật mà quên mất khóa cửa. Phải không? Vậy ngươi có chứng nhân sao? Cứ việc cùng nàng không quan hệ cũng muốn cho nàng một cái giáo huấn. Không có. Diệp Thiển Thiển trong ánh mắt tràn đầy đạm nhiên, cái này làm cho Mạnh Tử Nguyệt càng thêm chột dạ, chỉ bằng ngươi nói các nàng liền sẽ tin tưởng là ta mang ngươi đi sao? Phần 27. Chương 27 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 26. Chương 27 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 26. Ngươi tựa hồ quên mất cái này. Diệp Thiển Thiển phiên đến cái kia tin tức, đặt ở Mạnh Tử Nguyệt trước mặt, nàng muốn đoạt lấy di động của nàng, lại phát cái không. Ngươi! Mạnh Tử Nguyệt tức muốn hụt máu, ngực kịch liệt phập phồng, nhìn ra được nàng thực sợ hãi. Nay càng làm cho Diệp Thiển Thiển xác định 10 năm trước sự tình cùng nàng cũng không quan hệ, nàng chính là đơn thuần muốn chỉnh chính mình, đem tin tức lưu trữ về sau uy hiếp Mạnh Tử Nguyệt. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta về sau không hề đã làm hỏa sự tình, ta bảo đảm này tin tức vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Nói được thì làm được. Diệp Thiển Thiển trong ánh mắt có quang, nàng bộ dáng nhìn qua cũng không phải ở nói giỡn, nhưng là nếu này tin tức toát ra đi, nàng khẳng định sẽ đã chịu trừng phạt. Mạnh Tử Nguyệt trong ánh mắt tràn ngập khát vọng, hình như là ở cầu Diệp Thiển Thiển xóa rớt, nhưng là lời nói đều nói, còn có thể thu hồi sao. Nàng liền đưa điện thoại di động thu lên, Mạnh Tử Nguyệt đành phải bất đắc dĩ ngồi trở lại chính mình vị trí. Một buổi sáng cũng thấy Mục Tần Vũ bóng dáng, Diệp Thiển Thiển đã thấy nhiều không trách, không thấy cũng hảo. Ít nhất không cần đi rồi dám nên như thế nào đối mặt hắn. Suy nghĩ ta sao? Phi bà. Diệp Thiển Thiển bị bất thình lình thanh âm sợ tới mức một run run, ngẩng đầu liền thấy Mục Tần Vũ đứng ở nàng trước mặt chính cười hì hì nhìn nàng. Cái này Mục Tần Vũ, tới vô ảnh đi vô tung à, rốt cuộc khi nào xuất hiện ở chính mình bên người. Hắn vẫn là như vậy, vẻ mặt phóng đãng không kềm chế được, nhìn qua giống như là ba mẹ sủng hư tiểu hài tử, cũng may chính mình đệ đệ trước nay đều không như vậy. Nhìn đến Diệp Thiển Thiển bộ dáng giật mình, hắn nhịn không được trêu ghẹo, như thế nào? Nhìn đến ta có như vậy kinh ngạc sao? Không có. Diệp Thiển Thiển làm bộ phiên thư, chính là nàng lại một chữ cũng xem không đi vào, nàng sợ hãi Mục Tần Vũ nhìn ra nàng tâm tư, vẫn luôn cũng không dám con mắt xem hắn đôi mắt. Nàng lạnh nhạt là hắn hoàn toàn không nghĩ tới, hắn tới thời điểm nghĩ tới một vạn loại thăm hỏi nàng phương thức, nhưng không nghĩ tới đối mặt nàng thời điểm vẫn là nuốt trở vào. Chết phi bà, ta cứu ngươi vài lần, ngươi chính là như vậy đối đãi ngươi ân nhân sao? Ngươi! Diệp Thiển Thiển chỉ vào hắn, nói năng lộn xộn. Mục Tần Vũ sờ sờ chính mình tóc, tách ra đề tài, ta vốn là không nghĩ tới đi học, chính là ta đột nhiên đánh cái hát xì, ta liền biết là ngươi suy nghĩ ta, cho nên ta liền tới rồi. Nghe hắn nói xong, Diệp Thiển Thiển liền kém không hộc máu, hắn như vậy không biết xấu hổ hắn cha mẹ biết không? Rốt cuộc là ai cho hắn dũng khí? Lương tĩnh như sao? Nghĩ vậy nhi, Diệp Thiển Thiển lộ ra tươi cười. Uy, ngươi lại ở ảo tưởng cái gì? Mục Tần Vũ đánh nàng đầu một chút, đem nàng từ trong ảo tưởng gọi trở về, Diệp Thiển Thiển ăn đau che lại đầu, mang theo vài phần oán hận ánh mắt nhìn hắn. Quan ngươi chuyện gì? Diệp Thiển Thiển tức giận nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy lạnh nhạt. Hắn bị nhìn chằm chằm đến có chút ngượng ngùng, tìm cái lấy cớ liền xoay người rời đi. Cái này Diệp Thiển Thiển ngày hôm qua còn đối chính mình ôn nhu như nước, hôm nay liền cùng ăn thuốc nổ giống nhau, có bệnh đi. Hạ khóa, Diệp Thiển Thiển đi tới phòng tập thể thao, cách thật xa liền thấy được Đinh Vũ Hiên, ngày đó sự tình làm nàng ngượng ngùng cùng hắn chào hỏi, lập tức đi tới tập thể hình thiết bị thượng. Nhưng Đinh Vũ Hiên lại một chút không có bị ngày đó sự tình sở ảnh hưởng, hắn từ từ tới đến Diệp Thiển Thiển bên người, cùng nàng chào hỏi. Ta xem không cần bao lâu ngươi liền không cần lại đến. Đinh Vũ Hiên vẫn là cùng thường lui tới giống nhau cười hì hì. Làm đáp lại, Diệp Thiển Thiển cũng cười cười, khiêm tốn nói, nào có. Ly ta lý tưởng thể trọng còn sớm đâu. Không cần khiêm tốn. Đinh Vũ Hiên cười mở miệng, ngươi hiện tại nhưng cùng ta lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm không giống nhau. Diệp Thiển Thiển mỉm cười gật đầu ý bảo, vẫn là Đinh Vũ Hiên nhìn thuẫn mắt, thiện giải nhân ý, trọng điểm là ái cười, không giống cái kia Mục Tần Vũ, cả ngày bày ra một bộ xú bộ dáng, làm người nhìn đều phiền lòng. Như thế nào lại nghĩ tới hắn, cùng hắn không thể nào, Diệp Thiển Thiển lắc lắc đầu, không thể lại tưởng hắn. Nói cái gì như vậy buồn cười. Thật là tưởng cái gì tới cái gì, ngẩng đầu liền thấy chiều bọn họ đi tới Mục Tần Vũ. Như thế nào nơi nào đều có hắn. Diệp Thiển Thiển tỏ vẻ thực bất đắc dĩ, càng muốn trốn tránh hắn càng là xuất hiện ở chính mình trước mắt. Không có gì, liền tâm sự. Đinh Vũ Hiên nói là Mục Tần Vũ tức khắc liền không thoải mái, không có việc gì liêu cái gì liêu. Hắn như thế nào như vậy bá đạo a? Cho chuyện một chút đều không được, hắn cho rằng hắn ai a? Cái kia, ta đột nhiên nhớ tới có việc, đi trước. Tránh cho chờ hạ càng xấu hổ, Diệp Thiển Thiển tìm cái lấy cớ, vội vàng lưu đi ra ngoài. Mục Tần Vũ nhìn nàng trốn tránh chính mình, trong lòng càng thêm hoang mang. Diệp Thiển Thiển đi ở trên đường, nghĩ không thể lại đối thế giới này người động tâm, nằm ở trên giường bệnh đệ đệ còn đang chờ chính mình. Nghĩ đến đệ đệ, nàng đột nhiên bình tĩnh lại, tinh tế nghĩ gác mái việc. Nhớ tới lần trước ở gác mái ngoại nhặt được bút, nàng lập tức móc ra tới, cẩn thận quan sát đến, đột nhiên nhớ tới cái gì, nàng đem bút thu hồi tới, nhanh hơn bước chân chiều trường học gác mái đi đến. Bởi vì cấm địa hơn nữa gác mái khủng bố truyền thuyết, rất ít có người sẽ vô duyên vô cớ tới nơi này, có lẽ là kính sợ, cũng có khả năng là không dám khiêu chiến trường học quyền uy. Diệp Thiên Thiển, ngươi ở chỗ này làm gì? Vừa vặn đi đến chỗ rẽ liền nghe thấy có người ở kêu nàng, nàng dừng bước chân, muốn thấy rõ ràng kêu nàng người. Xong rồi, thế nhưng là hắn, Vương Khánh Huy, không trải qua cho phép liền tự mình tới cấm địa, chết chắc rồi. Không đúng, nếu là cấm địa, hắn lại tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ 10 năm trước An Tử Hình tự sát sự tình cùng hắn có quan hệ? Nàng xoay người đang chuẩn bị đi, liền nghe thấy được Vương Khánh Huy phẫn nộ thanh âm, ngươi không biết đây là trường học cấm địa sao? Không có cho phép không cần tùy tiện hướng lên trên chạy. Diệp Thiển Thiển xoay người nhìn hắn, hắn trong ánh mắt tràn đầy hung ác. Xem ánh mắt của nàng cũng mau bính ra ngọn lửa. Nếu là cấm địa, Vương chủ nhiệm vì cái gì lại tới nữa? Diệp Thiển Thiển thanh âm sáng ngời hơn nữa xa xưa, nàng miệng lưỡi một chút cũng không giống mười mấy tuổi tiểu cô nương. Vương Khánh Huy chột dạ ánh mắt bị Diệp Thiển Thiển xem rành mạch. Ta là chủ nhiệm giáo dục, ta không thể tới sao? Hắn nói được rất có lý do, nhưng là Diệp Thiển Thiển lại căn bản không tin, ta tới chính là đến xem có hay không người tự mình vi phạm lệnh cấm. Vương chủ nhiệm, ngài nhận thức An Tử Hình sao? Vốn dĩ chỉ là thử hỏi hỏi, không nghĩ tới Vương Khánh Huy đầu tiên là ngẩn ra, theo sau hoảng sợ nhìn nàng. Hắn sợ hai ánh mắt làm nàng càng thêm xác định gác mái sự tình cùng hắn có quan hệ, như vậy hao hết tâm tư không cho người tiến vào, chính là sợ người phát hiện cái gì bí mật, liền tính không phải hắn làm, cũng nên là đồng ưu, bằng không vì cái gì như vậy sợ hãi. Diệp Thiển Thiển ngươi ăn no không có chuyện gì có phải hay không? Làm tốt ngươi học sinh bổn phận. Không giống ngày thường nhìn thấy như vậy, hắn thanh âm có điểm run rẩy. Giống như ở cực lực che giấu thứ gì. Đang ở Diệp Thiển Thiển đánh nội tâm chiến thời điểm, Vương Khánh Huy cúi xuống thân mình dựa vào nàng bên thai uy hiếp nói, không nên ngươi biết đến sự tình không cần biết, miễn cho gây họa thượng thân. Lược hạ những lời này Vương Khánh Huy liền sửa sửa tây trang, làm bộ bình tĩnh rời đi. Hắn khẳng định có cái gì không người biết bí mật, lần trước Mục Tần Vũ nói kia sự kiện. Kia rốt cuộc là chuyện gì? Phần 28. Chương 28 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 27. Chương 28 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 27. Xem ra, chuyện này mấu chốt còn phải đi cầu hắn. Ra gác mái, nàng cầm lấy di động chuẩn bị cấp Mục Tần Vũ gọi điện thoại, nghĩ nghĩ, vẫn là đưa điện thoại di động thu lên, tính, không nên liền tưởng dựa vào người khác, vẫn là muốn dựa vào chính mình. Trở lại phòng ngủ liền thấy Cố Ngôn Thanh bọn họ ba người ở từng người thu thập hành lý, Diệp Thiển Thiển đầy mặt nghi hoặc, ngày mai liền phải trung kỳ khảo, các ngươi đi chỗ nào? Đúng vậy, ngày mai trung kỳ khảo. Cố Ngôn Thanh gật gật đầu, ngay sau đó ánh mắt xa xưa nhìn về phía phương xa, trên mặt có một loại nói không nên lời bi thương. Làm sao vậy? Một cái phòng ngủ nên có hài hòa vẫn là phải có. Diệp Thiển Thiển nói tựa hồ xúc động tới rồi Cố Ngôn Thanh tâm linh, nàng mai phục đầu, đậu đại trong mắt từ hốc mắt xa suốt xuống dưới. Nàng còn chuẩn bị hỏi đã bị Diêu Na Na đánh gãy, đừng hỏi, Ngôn Thanh nàng mãi mãi bệnh nặng rời đi. Nguyên lai là như thế này, nhớ tới còn ở lạnh băng trên giường bệnh nằm đệ đệ, Diệp Thiển Thiển cũng lâm vào trầm tư, chỉ có cảm tình sẽ làm người như thế yếu ớt. Vậy các ngươi đi chỗ nào? Nếu Cố Ngôn Thanh là bởi vì trong nhà có sự, như vậy Diêu Na Na các nàng đâu? Các nàng phải đi. Diệp Thiển Thiển bỗng nhiên có chút không thói quen. Ha ha, chúng ta a. Diêu Na Na cập nhà, dù sao cũng sẽ không khảo ra cái gì hảo thành tích, đi ra ngoài chơi mấy ngày lại trở về. Hiện tại cao trung sinh đều quản như thế nhẹ nhàng sao? Còn có thể trốn học đi ra ngoài chơi. Chúng ta đi rồi, đừng quá tưởng chúng ta. Diệp Thiển Thiển còn không có phản ứng lại đây, các nàng liền đi ra ngoài, kỳ thật các nàng cũng vẫn là thực đáng yêu, Cấu Nôn Thanh thích khóc sướt mướt, Diêu Na Na là cái lớn giọng. Phỏng chừng cũng là cái nữ hán tử, Vương Nguyệt Linh tương đối nội hướng không quá yêu nói chuyện. Từ chính mình biến gầy về sau, các nàng đối chính mình thái độ hòa hoãn một ít, có lẽ các nàng không nghĩ tới chính mình thật sự liền gầy xuống dưới đi. Diệp Thiển Thiển, ngươi cho ta xuống dưới. Đang chuẩn bị nằm ở trên giường Diệp Thiển Thiển bị này thình lình thanh âm khiếp sợ, đại buổi tối ai a? Nàng mặc vào dép lê đi tới ban công. Mục Tân Vũ, hắn lại muốn làm gì? Tuy rằng không kiên nhẫn, nhưng vẫn là chiều dưới lầu đi rồi đi xuống. Vừa vặn đi đến dưới lầu, Mục Tần Vũ lại chuẩn bị giống, nàng vội vàng làm cái câm miệng động tác, đem hắn đẩy đến một bên. Làm gì a ngươi? Diệp Thiển Thiển có điểm sinh khí, hắn như thế nào cùng cái tiểu hài tử giống nhau, sẽ không sợ xảo đến những người khác sao? Ngươi lần sau ly Đinh Vũ Hiên xa một chút. Cái gì? Cái này Mục Tần Vũ đầu góc bị lửa đá sao? Vì cái gì? Ngươi là làm hắn không cần lại phòng tập thể thao, vẫn là không được ta đi. Dựa vào cái gì? Diệp Thiển Thiển nói đương nhiên lại là một bên Mục Tần Vũ tức giận đến hai mắt đăm đăm, hắn bắt lấy tay nàng, không tự chủ được mạnh mẽ cầm. Kia lần sau đi thời điểm, ta liền cùng ngươi cùng đi. Gió nhẹ phất quá, lúc này mới làm Mục Tần Vũ tâm tình ổn định một ít, hắn buông ra Diệp Thiển Thiển tay, mang theo vài phần xin lỗi nhìn nàng. Nàng mặt có xưa nay chưa từng có bình tĩnh, có lẽ vừa mới chính mình xác thật có điểm thất thường. Diệp Thiển Thiển rất kỳ quái, các ngươi không phải bạn tốt sao? Vì cái gì ta không thể đi? Liên tính là bạn tốt, ta đây tổng không thể ngốc đến người mình thích đều phải đi chia sẻ đi. Những lời này là Mục Tần Vũ mang theo phẫn nộ giống ra tới, Diệp Thiển Thiển cũng thực sự hoảng sợ, nàng cúi đầu, không dám nhìn hắn. Vẫn luôn đều biết hắn đối chính mình không giống nhau, nhưng nói không nên lời nơi nào không giống nhau, chính là bọn họ sao lại có thể yêu nhau đâu. Bọn họ căn bản không phải một cái thế giới người, lại nói, Diệp Thiển Thiển căn bản vô pháp tiếp thu tỷ đệ luyến. Đương Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu thời điểm, Mục Tần Vũ đã không thấy. Có lẽ là chính mình trầm mặc xúc phạm tới hắn đi, như vậy cũng hảo, miễn cho đến lúc đó hai người đều thống khổ. Diệp Thiển Thiển xoay người chiều phòng ngủ đi đến trở lại phòng ngủ về sau. Diệp Thiển Thiển rửa mặt xong liền lên giường, đối với nàng tới nói, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ cứu trở về đệ đệ tương đối quan trọng, đến nỗi Mục Tần Vũ, đi một bước xem một bước đi. Không bao lâu, nàng liền tiến vào mộng tưởng. Trong mộng Diệp Thiển Thiển về tới ra, thấy đệ đệ ngồi ở trên sofa đánh trò chơi, nàng cười cười, đi qua, Diệp Tiểu Hy. Ngươi hôm nay tác nghiệp hoàn thành sao? Liên bắt đầu chơi trò chơi. Hô nửa ngày cũng không quay đầu lại, Diệp Thiển Thiển đi đến hắn phía sau lưng, chụp một chút bờ vai của hắn, hắn chậm rãi chuyển qua tới, nàng lại thấy Vương Khánh Huy mặt. Nàng sợ tới mức chạy nhanh buông ra tay, Vương Khánh Huy. Vương Khánh Huy cười ha ha, nàng sợ tới mức liền phải hướng cửa chạy, đi mở cửa thời điểm lại phát hiện như thế nào cũng không động đậy, nàng chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn ly nàng càng ngày càng gần Vương Khánh Huy. Ngươi muốn tra 10 năm trước sự tình. Vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Tiếp theo hắn không biết từ nơi nào móc ra một cây đao đâm vào Diệp Thiển Thiển trái tim. A Diệp Thiển Thiển đột nhiên bị bừng tỉnh, nhìn đến còn ở phòng ngủ, nàng sờ sờ trên đầu hãn, tức khắc thả lỏng rất nhiều. Ngày hôm sau sáng sớm, Diệp Thiển Thiển đơn giản thu thập một chút đi tới phòng học, nàng so với phía trước càng gầy, đi ở trên đường đã là 90% tỷ lệ quay đầu. So sánh với cái này, nàng càng để ý hôm nay buổi sáng sự tình. Hôm nay buổi sáng trọng điểm chính là trung kỳ khảo. Khảo có được không trực tiếp ảnh hưởng đến phân phối lớp vấn đề, bởi vì hệ thống giả thiết Diệp Thiển Thiển căn bản không lo lắng, nàng biết lần này trở lại A-Ban là chắc chắn sự tình, nghĩ vậy nhi, nàng lộ ra tươi cười. Diệp Thiển Thiển cầm bài thi chỉ là rất đơn giản liếc liếc, liền bắt đầu đáp lại lên. Bởi vì Cố Ngôn Thanh các nàng ba người đều không ở, lúc này đây không ai cấp Mạnh Tử Nguyệt cấp đáp án, nàng trảo tâm nhiều phổi cũng không biết ra được tới, nhìn những cái đó văn tử cùng xem thiên thư giống nhau, buồn bực vô cùng. Nhìn nàng dáng vẻ kia, lập tức nghĩ đến một cái biện pháp, nàng đem viết tốt tờ giấy ném cho Mạnh Tử Nguyệt. Mạnh Tử Nguyệt túi đầu nhìn nhìn, bán tín bán nghi, nhưng dục vọng vẫn là chiến thắng lý trí, nàng cong lưng đem tờ giấy nhặt lên. Nhìn nàng đem tờ giấy nhặt lên, Diệp Thiển Thiển nhàn nhạt cười một chút, ngay sau đó làm bộ ho khan lên, nàng ho khan thanh đưa tới giám thị lão sư, Mạnh Tử Nguyệt còn không có mở ra tờ giấy liền bị tóm được cái hiện hành, nàng phẫn nộ nhìn chằm chằm Diệp Thiển Thiển. Đứng lên. Giám thị lão sư kiên định mà nhìn Mạnh Tử Nguyệt, cũng dám gian lận. Mạnh Tử Nguyệt đứng dậy liền thấy được Diệp Thiển Thiển đắc ý ánh mắt, nàng quả thực đều phải khí điên rồi, lão sư, là Diệp Thiển Thiển ném cho ta. Giám thị lao sư ngay sau đó đem giết được người chết ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, nàng đứng lên, đầy mặt ủy khuất mở miệng, lao sư, ta là nhìn đến Mạnh đồng học muốn gian lận, mới viết tờ giấy nhắc nhở nàng, bằng không ngài xem. Nghe xong nàng lời nói, giám thị lao sư chậm rãi mở ra tờ giấy, chỉ thấy mặt trên viết, không cần gian lận Nga. Giám thị lao sư đem tờ giấy đặt ở Mạnh Tử Nguyệt trước mắt, nàng bị mấy chữ này sợ tới mức có chút run run, nhìn Diệp Thiển Thiển ánh mắt cũng tràn ngập oán hận. Đi ra ngoài, khảo thí thành tích trở thành phế thải. Giám thị lao sư nói giống thánh chỉ giống nhau quanh quẩn ở không trung, nàng muốn nói gì còn là nuốt trở vào, yên lặng đi ra phòng học. Phần 29. Chương 29 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 28. Chương 29 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 28. Thi xong về sau, Tần Hạo đi vào Diệp Thiển Thiển trước mặt, từ trong túi móc ra một trường tờ giấy đưa tới Diệp Thiển Thiển trước mặt. Trung quanh nữ sinh đều hâm mộ cực kỳ, trừ bỏ Mục Tần Vũ, hắn cũng coi như là đại bộ phận nữ sinh ái mộ đối tượng. Gây xuống dưới Diệp Thiển Thiển quả thực cùng khai quải giống nhau, tuy rằng ăn mặc thật dày áo lông vũ, nhưng là nàng mặt so trước kia nhỏ gấp 2 đều không ngừng, chân cũng không có trước kia béo, phao bơi càng là không có, hiện tại ngay cả Mục Tần Vũ cùng Tần Hạo cũng bị nàng mê đến thần hồn điên đảo, cái này làm cho Mạnh Tử Nguyệt đặc biệt khó chịu. Không nói giỡn, ta tưởng cùng ngươi kết giao. Cái này Tần Hạo chẳng lẽ lại là Mạnh Tử Nguyệt mời đến kẻ lừa gạt sao? Ngươi bài thượng đội sao? Diệp Thiển Thiển còn không có mở miệng liền nghe thấy tới cái này khí phách thanh âm, không cần tưởng cũng là Mục Tần Vũ, ngày hôm qua còn nói không cho chính mình cùng Đinh Vũ Hiên ly thân cận quá đâu. Tần Hạo đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó nhìn Mục Tần Vũ, ngươi là hắn ai? Ngươi nói đi. Hai người bốn mắt tương đối, trong ánh mắt đều là hòa hoa. Chung quanh đồng học đều nhỏ giọng nói chuyện với nhau lên, bọn họ trước nay không nghĩ tới quá, bọn họ trong mắt mập mạp có một ngày cũng biến thành nữ thần, thậm chí đem Mạnh Tử Nguyệt nổi bật đều phủ qua. Nhìn kỹ thật là, họa thượng trang điểm nhẹ Diệp Thiển Thiển nhìn qua càng tinh xảo, lớp học đại bộ phận nam sinh đều xem thế là đủ rồi, nhưng cũng có một ít Mạnh Tử Nguyệt trung thực phấn không mua chướng. Hiện tại cái này tình cảnh có điểm xấu hổ, Diệp Thiển Thiển đành phải tiếp nhận Tần Hạo trong tay tờ giấy, cười hi hi nhìn Mục Tần Vũ, ha ha, ai còn không mấy cái fan náo tản đâu đúng không? Lại vừa thấy Tần Hạo thế nhưng mặt đỏ chạy đi ra ngoài, một đại nam nhân thế nhưng còn thẹn thùng. Cũng thật là đủ rồi, bất quá cao trung sinh sao, không hiếm lạ. Diệp Thiển Thiển đem tờ giấy lấy ở trên tay, phiên tới phiên đi nhìn, lại bị Mục Tần Vũ một phen đoạt qua đi, có thể à, Diệp Thiển Thiển. Hắn hành động làm cho Diệp Thiển Thiển không biết nên khóc hay cười, chính mình cũng chưa nói cái gì, hắn ở một bên lại tức giận đến không được. Diệp Thiển Thiển lần đầu tiên cảm thấy bị người thích cũng là một kiện thực hạnh phúc sự tình. Như thế nào? Nghe xong nàng khiêu khích lời nói, hắn một tay đem tờ giấy xé nát, bước đi tới rồi chính mình vị trí thượng. Vừa mới cho khôi hài cũng ở Mục Tần Vũ xé xuống tờ giấy trong nháy mắt không giải quyết được gì. Buổi chiều tan học về sau, Diệp Thiển Thiển cõng lên bao liền chiều phòng ngủ phương hướng đi đến, đột nhiên cảm giác trước mắt tối sầm, đã bị người đẩy lên một chiếc xe, này hết thảy bị vừa mới đi ra phòng học Mục Tần Vũ xem đến rõ ràng, không kịp nghĩ nhiều theo đi lên. Dọc theo đường đi bọn họ không có nói một lời, Diệp Thiển Thiển khẩn trương nắm chặt bao bao, không xác định tới người nào, nàng không dám nói lời nào. Chạy một đoạn thời gian, xe rốt cuộc ngừng lại, nàng cứ như vậy bị che mang theo xuống dưới, chung quanh lộ thực trống trải, đẩy hắn đi người kia đem nàng ấn ở một cái ghế thượng, lực đạo tới xem hẳn là cái nữ sinh. Ngồi ở trên ghế về sau đã bị dây thừng trói lại lên, sau đó đầu cháo bị lấy xuống dưới. Bởi vì đôi mắt thời gian dài chăn cháo che chở, chung quanh đều là hắc ám, lấy rất thời điểm vẫn là bởi vì không có thói quen ánh mặt trời, nhắm mắt. Diệp Thiên Thiển, ngươi cũng dám âm ta. Vừa nghe này quen thuộc thanh âm, Diệp Thiển Thiển liền mở bừng mắt, quả nhiên là Lăng Đào Đào cùng Mạnh Tử Nguyệt, lại muốn làm sao? Không dứt còn. Ngươi nói chính là. Diệp Thiển Thiển làm bộ nghe không hiểu bộ dáng, vẻ mặt ngốc nhìn các nàng. Ngươi nói đi. Mạnh Tử Nguyệt vòng tay ngực, mang theo hung ác ánh mắt nhìn nàng, nếu không phải ngươi, ta thành tích sẽ bị hủy bỏ sao? Nguyên lai nàng nói chính là cái này. Ngươi hiểu lầm ta, ta chính là thiệt tình tưởng giúp ngươi. Nói tới đây, Diệp Thiển Thiển cười cười. Ta nghe nói ngươi mỗi ngày quấn lấy ta Vũ ca ca. Không khỏi phân trần liền đối với Diệp Thiển Thiển đánh một cái tát, tay chân bị trói căn bản không thể động đậy. Hắn cùng ai ở bên nhau là hắn tự do, ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Diệp Thiển Thiển chỉ cảm thấy thực ăn khí, hiện tại cao trung sinh thật sự chính là mục vô vương pháp phải không? Ngươi thật tiện. Mạnh Tử Nguyệt lại là một cái tát. Nàng lời nói làm Diệp Thiển Thiển trong lòng dâng lên từng đợt chán ghét, mười mấy tuổi hài tử, lại có như thế dơ bẩn linh hồn, cha mẹ nàng rốt cuộc giáo hội nàng cái gì? Không biết Lăng Đào Đào cùng Mạnh Tử Nguyệt nói chút cái gì, ngay sau đó, Mạnh Tử Nguyệt đi đến Diệp Thiển Thiển bên người, đem nàng quần áo một phen kéo xuống, lập tức liền lỏa lộ ra nàng tuyết trắng da thịt. Ngươi thật sự gầy. Mạnh Tử Nguyệt mang theo kinh ngạc ánh mắt nhìn Diệp Thiển Thiển. Này cùng ngươi có quan hệ gì? Diệp Thiển Thiển bởi vì bị kéo xuống quần áo, tức giận phi thường, nhưng là bởi vì bị trói chặt, nàng không hề biện pháp. Đương nhiên không quan hệ, nhưng là thiếu người luôn là phải trả lại. Diệp Thiển Thiển không biết nàng lời nói có ý tứ gì, chỉ thấy Mạnh Tử Nguyệt lấy ra di động đối với nàng chụp lên. Đây là hơn 20 năm qua, Diệp Thiển Thiển cảm thấy nhất vũ nhục một lần, còn hảo bên người chỉ có hai nữ sinh. Chụp xong rồi chiếu, Mạnh Tử Nguyệt thực vừa lòng lật xem lên, đây là trả thù ngươi, Diệp Thiển Thiển, hiện tại chúng ta không thiếu nợ nhau. Chúng ta phải đi. Nói xong không để ý tới nàng, Mạnh Tử Nguyệt cùng Lăng Đào Đào xoay người liền rời đi, mặc cho Diệp Thiển Thiển như thế nào kêu, các nàng cũng không trở lại. To như vậy một chỗ một người cũng không có, Diệp Thiển Thiển quả thực đều phải kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Mục Tần Vũ ở nơi nào? Vì cái gì mỗi một lần gặp được sự tình thời điểm tưởng người đầu tiên thế nhưng là hắn? Chẳng lẽ chính mình thật sự thích thượng hắn sao? Diệp Thiển Thiển điện thoại đây là vang lên, tay nàng bị bó trụ không biết như thế nào tiếp nghe, điện thoại một bên tiếp một lần vang, nàng lại vô năng vô lực. Cứu mạng A, cứu mạng! Đây là nàng lần đầu tiên cảm thấy như vậy không thể nề hà. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Mạnh Tử Nguyệt cái này nha đầu thúi, cũng dám như vậy đối nàng, có lẽ là chó cùng dứt dậu đi. Sắc trời dần dần đen xuống dưới, nàng cũng kêu mệt mỏi, liền lẳng lặng nhìn chằm chằm Mạnh Tử Nguyệt các nàng vừa mới rời đi địa phương hy vọng sẽ có kỳ tích xuất hiện. Đang lúc Diệp Thiển Thiển tuyệt vọng thời điểm, một hình bóng quen thuộc xuất hiện ở nàng trước mắt. Còn tưởng rằng ngươi biến thông minh, không nghĩ tới ngươi vẫn là như vậy buồn a. Mục Tân Vũ nói có trào phúng ý vị. Nhưng Diệp Thiển Thiển lại ở trong đó nghe ra quan tâm thành phần. Mục Tần Vũ chậm rãi đi qua đi, Diệp Thiển Thiển vui sướng vạn phần, không biết là bởi vì mong tới muốn gặp người, vẫn là bởi vì trời cao nghe thấy được nàng kêu gọi. Chậm rãi đến gần Mục Tần Vũ nương ánh trăng, rõ ràng mà thấy Diệp Thiển Thiển thân thể, hắn mở to hai mắt nhìn, sững sờ ở tại chỗ. Mỗi ngày ăn mặc mập mạp quần áo căn bản đều nhìn không ra tới nàng thế nhưng đã gầy nhiều như vậy, nàng làn da thực bạch, ánh trăng chiếu rọi ở nàng trên người có vẻ càng thêm tinh tế nhỏ xinh. Làm người có một loại tưởng bảo hộ nàng dục vọng. Diệp Thiển Thiển không rõ hắn ánh mắt vì cái gì như vậy kỳ quái, túi đầu mới ý thức được quần áo của mình vừa mới bị Mạnh Tử Nguyệt lột, còn không có xuyên trở về. A, một tiếng thét chói tai hoa phá trường không. Phần 30. Chương 30 đệ nhất độ, vươn trường thế giới 29. Chương 30 đệ nhất độ, vươn trường thế giới 29. Đừng tê ơ. Diệp Thiển Thiển thét chói tai làm hắn nháy mắt thanh tỉnh, hắn nhanh chạy tới bưng kín nàng miệng. Ngươi không nghĩ bị người nhìn đến chúng ta như bây giờ đi. Nghe xong hắn có đạo lý nói, Diệp Thiển Thiển gật gật đầu. Chính là bị xem quang chính là chính mình, hắn lại không có hại, nghĩ vậy nhi nàng định khóc vô nước mắt, sớm biết rằng nên cứ gọi Mạnh Tử Nguyệt các nàng đem quần áo đưa cho chính mình lại đi. Nàng mặt bị ánh trăng phụ trợ phá lệ đẹp, cứ việc không nghĩ thừa nhận, nhưng nàng thật là gầy, đêm đặc biệt tĩnh, tĩnh đều có thể nghe thấy đối phương tim đập. Mục Tần Vũ mặt soát một chút liền đỏ, hắn vội vàng buông ra tay đứng lên. Trầm mặc sau một lúc lâu mới đi đến phía sau giải khai dây thừng, Diệp Thiển Thiển cọ đứng lên, cầm quần áo chặn thân thể. Chuyển qua đi. Mục Tần Vũ vừa vặn đứng lên liền nghe thấy được nàng lời nói, vừa mới một màn còn ở trước mắt qua lại truyền phát tin, hắn đỏ mặt chạy nhanh xoay người. Lớn như vậy, xem cái thứ nhất nữ hài tử thân mình thế nhưng là Diệp Thiển Thiển. Nàng dáng người hẳn là xem như tốt đi, là lướt hấp dẫn, nghĩ vậy nhi, Mục Tần Vũ mặt lại đỏ. Diệp Thiển Thiển mặc tốt quần áo liền nghe thấy đến từ Mục Tần Vũ khiêu khích, ngươi yên tâm, ta đối với ngươi không có hứng thú. Thật là, được tiện nghi còn khoe mẽ nói hẳn là chính là loại người này đi. Ngươi người này Diệp Thiển Thiển thở phì phì đi đến trước mặt hắn, giơ lên đầu nhìn hắn, thật tốt, ta cảm ơn ngươi cả nhà. Nói xong xoay người liền đi, Mục Tần Vũ liền chạy nhanh theo đi lên, ai, ngươi là thật gầy sao? Diệp Thiển Thiển thực không được đem hắn miệng xé nát, mắt trợn trắng, đôi mắt của ngươi là có vấn đề sao? Không thành vấn đề a. Mục Tần Vũ nhìn từ trên xuống dưới nàng, nhưng ngươi vẫn là có thịt a. Nói còn méo Diệp Thiển Thiển bụng một chút. Vừa mới một màn lại hiện lên ở trước mắt, hai người mặt không tự chủ được đỏ lên. Thẳng đến Mục Tần Vũ điện thoại nhớ tới, mới đánh vỡ xấu hổ. Hắn cầm lấy di động nhìn đến là Đinh Vũ Hiên điện báo, trầm mặc thật lâu, vẫn là ấn tiếp nghe kiện. Một chuyển được bên kia liền truyền đến Đinh Vũ Hiên nôn nóng thanh âm, chính Lâm gia tai nạn xe cộ, muốn gặp ngươi, ngươi mau tới. Mục Tần Vũ chỉ cảm thấy đầu doanh một tiếng, sững sờ ở nơi đó, chung quanh hết thảy đều như là cấm mở dương, di động vừa trượt, rơi xuống ở trên mặt đất. Diệp Thiển Thiển cầm lấy di động mới nghe rõ, nàng cắt đứt điện thoại, thúc giục hắn chạy nhanh đi. Mục Tần Vũ lấy lại tinh thần, lôi kéo nàng liền hướng bệnh viện chạy tới, chuyện cũ từng màn nảy lên trong lòng, đột nhiên hắn rất hận, không rõ vì cái gì không muốn cho hắn một lời giải thích cơ hội. Nhìn hắn như thế sốt ruột bộ dáng, kỳ thật cũng là để ý cái này bằng hữu đi. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền tới rồi bệnh viện, đến bệnh viện thời điểm, bác sĩ đã lấy rất dưỡng khí, Mục Tần Vũ không chút suy nghĩ đi lên chính là một quyền, Diệp Thiển Thiển tưởng giữ chặt hắn lại phát cái không. Liền cá nhân đều cứu không sống, các ngươi này cái gì phá bệnh viện. Hắn phi thường sinh khí, bởi vì quá phẫn nộ hắn đôi mắt tràn ngập hồng tơ máu, hắn thân mình run rẩy. Vừa mới bị tấu một quyền mặt ẩn ẩn làm đau, bác sĩ ăn đau che che mặt, ngay sau đó run rẩy mở miệng, hắn đưa lại đây thời điểm đã. Nghe thế câu nói Mục Tần Vũ lại thất thố nắm lên quyền chiều hắn huy qua đi, lần này lại bị Diệp Thiển Thiển một phen giữ chặt. Đủ rồi. Diệp Thiển Thiển đem hắn tay thả xuống dưới, chiều bác sĩ đưa mắt ra hiệu, bác sĩ liền hốt hoảng rời đi. Đinh Vũ Hiên chậm rãi đã đi tới, sắc mặt của hắn thực trầm trọng, nhìn ra được tới Nhạc Chính Lâm chết đối hắn đả kích rất lớn. Người đi xem hắn đi. Vừa dứt lời, Mục Tần Vũ liền vọt qua đi. Nhạc Chính Lâm nằm ở nơi đó, hắn nhắm chặt hai mắt, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, nhìn qua tựa như ngủ rồi giống nhau, hắn còn như vậy tuổi trẻ cứ như vậy đi, đổi ai đều chịu không nổi. Mục Tần Vũ đi đến hắn bên người, sững sờ ở nơi đó, cứ như vậy ngốc ngốc nhìn nằm Nhạc Chính Lâm. Diệp Thiển Thiển đột nhiên không biết hẳn là như thế nào đi an ủi hắn. Năm đó Chính Lâm phát hiện thượng quan ảnh phản bội ngươi, đi tìm nàng, muốn cho nàng cùng ngươi hòa bình chia tay, nhưng là nàng lại khóc sướt mướt say rượu, hắn nhất thời mềm lòng. Đinh Vũ Hiên lắc lắc đầu, nhìn về phía Mục Tần Vũ, sau lại nàng uống say, Chính Lâm đem nàng nâng dậy tới đưa đến khách sạn, mặt sau liền thành ngươi nhìn đến như vậy. Vừa nghe đến nơi đây, trước kia những cái đó đều không quan trọng, có lẽ từ Nhạc Chính Lâm chết kia một khắc hắn liền căn bản không để bụng. Nhưng bối rối Diệp Thiển Thiển vấn đề lại nhiều lên, thượng quan ảnh. Nàng là ai? Ngươi cho rằng ái ngươi xấu nhất nhân tài là thương ngươi sâu nhất người, chính là ngươi cho rằng vẫn luôn không quan tâm ngươi nhân tài là nhất quan tâm người. Đinh Vũ Hiên nói giống xẻo đao giống nhau thâm thâm đâm vào Mục Tần Vũ trong lòng, mỗi nói một câu đều hung hăng xẻo một chút, hắn một câu cũng không nói, liền như vậy đứng ở nơi đó nhìn Nhạc Chính Lâm, chân giống như bị dính 502 keo nước giống nhau, rời không ra một bước. Người nhà của hắn đâu? Suy nghĩ hồi lâu, Diệp Thiển Thiển vẫn là hỏi ra nàng muốn hỏi nói. Hắn không có người nhà. Đinh Vũ Hiên dùng sâu thẳm con ngươi nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, hắn là cái cô nhi. Hắn nói làm Diệp Thiển Thiển vì này ngẩn ra, có lẽ chính mình nên cho bọn hắn một chút một chỗ không gian, hàn huyên vài câu liền rời đi. Diệp Thiển Thiển đi vào phòng ngủ, Cấu Nôn Thanh các nàng còn không có trở về, nàng thích một người một chỗ, cũng không biết Mục Tần Vũ hiện tại thế nào, còn ở khổ sở sao. Nàng cởi quần áo, đột nhiên nhớ tới vừa mới một màn. Mặt không khỏi đỏ lên, nàng nắm chặt quần áo của mình, sững sờ ở nơi đó. Rốt cuộc đã trở lại, mệt chết. Đúng vậy, vẫn là du lịch hảo chơi, đều không nghĩ trở về đi học. Bên ngoài tiếng ồn ào đánh thức như đi vào coi thần tiên Diệp Thiển Thiển, nàng chạy nhanh mặc vào quần áo, cầm lấy trên giường quần áo điệp lên. Môn bị đẩy ra, Cấu Nôn Thanh các nàng ba người một trước một sau đi đến, các nàng thấy được Diệp Thiển Thiển liền lập tức ngậm miệng. Không khí đột nhiên trở nên thực xấu hổ. Vốn dĩ quan hệ có điều hòa hoan bốn người lập tức lại về tới lúc ban đầu bộ dáng, mọi người đều từng người làm từng người sự tình, không ai mở miệng nói một câu đánh vỡ trầm mặc. Suy nghĩ nửa ngày, Diêu Na Na vẫn là nhịn không được chất vấn lên, Diệp Thiển Thiển, Tần Hạo cho ngươi viết thư tình ngươi vì cái gì cự tuyệt? Nàng như thế nào sẽ biết? Trường học liền lớn như vậy, phỏng chừng là nghe Mạnh Tử Nguyệt nói đi. Diệp Thiển Thiển còn không có phản ứng lại đây nàng liền đã đi tới, một phen xóa sạch nàng trong tay cầm quần áo, ngươi nói chuyện a? Vì cái gì? Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu liền đón nhận nàng mắt, nàng đỏ vành mắt lệ quang lập lòe, nàng không biết nên nói chút cái gì cứ như vậy lẳng lặng nhìn nàng. Ngươi hiện tại gầy thực ghê gớm phải không? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Diêu Na Na vừa nói vừa đi túm nàng quần áo, đem nàng qua lại xô đẩy. Cấu Nôn Thanh các nàng không đi lên khuyên can, đều vùi đầu làm từng người sự tình. Ngươi cho rằng đồ tốt nhất ở người khác trong mắt có khả năng không đáng một đồng. Phần 31. Chương 31 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 30. Chương 31 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 30. Tựa hồ không nghĩ tới Diệp Thiển Thiển sẽ nói như vậy, Diêu Na Na sững sờ ở nơi đó. Ở các nàng trong mắt, Diệp Thiển Thiển chính là một tên mập chết tiệt, lớn lên xấu học tập thành tích còn không được, duy nhất ưu điểm chính là trong nhà còn có điểm tiền, nhưng từ lần trước nhảy lầu sự kiện về sau hết thể đều thay đổi. Không chỉ có tính cách thay đổi, ngay cả thường xuyên khi dễ người Mạnh Tử Nguyệt cùng Lăng Đào Đào cũng không có thể từ trên người nàng chiếm được một chút chỗ tốt, hơn nữa gầy xuống dưới nàng càng là được đến trường học đại bộ phận nam sinh ưu ái. Nay sở hữu hết thảy đều làm Diêu Na Na ghen ghét đến đỏ mắt, nàng nổi giận đùng đùng về tới chính mình giường ngủ thượng, Cấu Ngôn Thanh vô vô nàng vai, nàng bả vai một tủng, đầu liếc đến một bên, không ở lý nàng. Cấu Ngôn Thanh thức thời đi tới chính mình giường ngủ thượng, Vương Nguyệt Linh cũng rửa mặt xong yên lặng lên giường. Này một đêm, bốn người đều vô miên. Ngày hôm sau sáng sớm, Diệp Thiển Thiển thu thập hảo tâm tình đi phòng học trên đường, trong lòng âm thầm thề, không thể lại bị Mạnh Tử Nguyệt nắm cái mũi đi rồi, đến phản kích. Muốn cho nàng đối nàng làm sở hữu sự tình hối hận. Đã liên tiếp vài thiên không có nhìn đến Mục Tấn Vũ, không biết hắn thế nào. Có phải hay không Nhạc Chính Lâm hậu sự còn không có xử lý xong, vẫn là lại tránh ở nơi nào thương tâm đâu. Ai, có lẽ hắn căn bản không cần chính mình lo lắng, tính, vẫn là hảo hảo ngẫm lại chính mình sự tình đi. Nghĩ vậy Nhi liền nắm chặt bao, vừa vặn đi qua công bố lan, liền nhìn đến rất nhiều đồng học vây quanh ở nơi đó, đi đến một nửa nàng đột nhiên lui trở về. Thế nhưng quên mất hôm nay là công bố phân ban nhật tử. Liếc mắt một cái nhìn lại liền A ban công bố lan thượng thấy được tên của mình, nàng vừa lòng đến gật gật đầu, ngay sau đó xoay người rời đi, vừa vặn xoay người đã bị Mạnh Tử Nguyệt ngăn cản đường đi. Nàng quả thực âm hồn không tan, không đi tìm nàng, đảo còn tìm tới cửa tới. Diệp Thiển Thiển trắng nàng liếc mắt một cái, ngẩng đầu hung tợn nhìn nàng. Nha, Diệp Thiển Thiển, chúng ta làm gì? Nàng lời nói có một tia tùy tiện, rất năng lực sao? Ngày đó như thế nào chạy? Mạnh Tử Nguyệt khoanh tay trước ngực, khiêu khích lời nói làm nàng tức giận phi thường, không nghĩ tới nàng lại là như vậy âm chính mình, nhưng nhắc tới khởi ngày đó sự tình vẫn là không khỏi đỏ mặt. Nàng nhìn thấy Diệp Thiển Thiển thẹn thùng bộ dáng, đông nhiên cười ha ha lên, xem ra ngươi thực thích ta đưa cho ngươi lễ vật à, không biết ngày đó là ai có cái này vinh hạnh nhìn ngươi thân mình đâu. Nàng bộ dáng thật là làm Diệp Thiển Thiển phiền chán cực kỳ, nàng trừng mắt nàng chiều nàng tới gần, ngươi đáp ý cái gì? Mạnh Tử Nguyệt chỉ có thể đi bước một lui về phía sau, thối lui đến phía sau bị một viên đại thạch đầu vướng ngã trên mặt đất, nàng thực phẫn nộ nhìn nàng. Lúc này vây quanh rất nhiều đồng học lại đây, nhìn đến Mạnh Tử Nguyệt cái dạng này, rất nhiều đồng học muốn cười đều cười lên tiếng, mà Mạnh Tử Nguyệt giờ phút này hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, quá ném mặt. Diệp Thiển Thiển cười lạnh một chút, ngươi không được quên kia chuyện. Một câu liền làm Mạnh Tử Nguyệt giờ phút này hoảng sợ không thôi. Ngươi nói cái gì ta không biết. Mạnh Tử Nguyệt nói lời này thời điểm rõ ràng tự tin không đủ, căn bản không dám nhìn nàng đôi mắt. Không rõ nguyên do vây xem quần chúng cũng đặc biệt kỳ quái nàng rốt cuộc làm cái gì lại là như vậy sợ hãi. Không chờ nàng tiếp tục nói tiếp, Diệp Thiển Thiển liền xoay người rời đi. Vừa mới đi đến thang lầu chỗ rẽ liền nhìn đến Tần Hạo ở nơi đó đứng không biết ở đằng kia nhìn cái gì, nàng chậm rãi đi qua đi, chụp hắn bả vai một chút. Tần Hạo bị này một phách khiếp sợ, ngay sau đó liền khôi phục bình tĩnh, ta tới tìm ngươi. Tìm ta? Có việc sao? Diệp Thiển Thiển nâng nâng con ngươi, bình tĩnh nhìn Tần Hạo, mà bên cạnh các bạn học thấy như vậy một màn đều phải ghen ghét đã chết. Tần Hạo đầu tiên là mím một chút môi, ngay sau đó chậm rãi mở miệng, ngươi buổi tối có thời gian sao? Hôm nay buổi tối ngày qua lâu, ta có lời cùng ngươi nói. Nói xong liền nhanh như chớp không thấy, có lẽ là sợ hãi bị cự tuyệt đi, không đáp ứng còn có thể lưu cái niệm tưởng. Đi Thiên Lâu. Khẳng định là muốn đi, đồng thời Diệp Thiển Thiển cũng ở trong lòng đánh đi lên bản tính. Một ngày vẫn là quá đến đặc biệt mau, chỉ chốc lát sau liền đến buổi tối, Diệp Thiển Thiển trước cấp Diêu Na Na đã phát tin nhắn, tiếp theo hướng lên trời lâu đi đến. Tối nay phong rất lớn, Thiên Lâu phong lớn hơn nữa, Diệp Thiển Thiển không khỏi đem áo khoác bọc được ngay chút, Tần Hạo đã sớm ở đằng kia chờ, nhưng là muốn Na Na còn chưa tới, trận này diễn, không có nàng không được. Tần Hạo thấy nàng, liền mỉm cười chiều nàng đi qua, người đã đến rồi. Hắn mắt ôn nhu như nước, nhưng là không biết vì cái gì Diệp Thiển Thiển tổng cảm thấy hắn thực hoa tâm. Diệp Thiển Thiển một câu cũng chưa nói cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn. Nàng như thế nào còn chưa tới. Vừa vận nghiệm đến Diêu Nana, Diệp Thiển Thiển liền dùng dư quang quét tới rồi chậm rãi chiều bọn họ đi tới Diêu Nana. Diệp Thiển Thiển dùng lạnh băng con ngươi nhìn nàng, cố ý phóng đại âm lượng, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi sở dĩ theo đuổi ta, là bởi vì đã chịu Mạnh Tử Nguyệt sai xử. Vừa vặn đi đến chỗ rẽ Diêu Na Na nghe thế câu nói, liền sững sờ ở nơi đó, rất tưởng nghe một chút bọn họ kế tiếp nói cái gì. Một câu khiến cho Tần Hạo cúi đầu, xem ra nàng đoán không sai, đích sắc cùng Mạnh Tử Nguyệt có quan hệ. Diêu Na Na không biết so với ta hảo bao nhiêu lần, ta còn kỳ quái ngươi như thế nào sẽ coi trọng như vậy bình phàm ta đâu. Diệp Thiển Thiển nói một câu tiếp theo một câu, nâng lên Diêu Na Na đồng thời cũng muốn nàng nhận rõ Mạnh Tử Nguyệt. Đúng vậy, bởi vì ta muốn theo đuổi Mạnh Tử Nguyệt. Tân Hạo ngẩng đầu, hắn con ngươi có một cổ Diệp Thiển Thiển cũng xem không hiểu suy nghĩ, nhưng là hắn kế tiếp nói lại làm Diệp Thiển Thiển cùng Diêu Na Na đều vì này ngẩn ra. Ha ha, Diêu Na Na. Nàng tính tình như vậy hư, ngươi cho rằng ta là thiệt tình. Nghe đến đó, Diêu Na Na không cấm nắm chặt nổi lên nắm tay, cái này Tân Hạo, thế nhưng cùng lừa gạt nàng cảm tình. Vậy ngươi ý tứ này cũng là Mạnh Tử Nguyệt. Diệp Thiển Thiển nhìn Tân Hạo, trong mắt tràn đầy một mảnh đạm nhiên. Đương nhiên. Tần Hạo đem tay xùy ở trong túi, hướng lên trời đài biên đi đến, chúng ta là ở Mạnh Tử Nguyệt giới thiệu hạ nhận thức, này đó đều là Mạnh Tử Nguyệt mượn sức nhân tâm lưu kế mà thôi, đến nỗi ngươi. Đột nhiên, hắn dừng bước chân, xoay người, lạnh lùng nhìn Diệp Thiển Thiển, chậm rãi chiều nàng tới gần, ngươi cho rằng các ngươi phòng ngủ chính là thiệt tình đãi ngươi. Nàng đương nhiên biết các nàng không phải thiệt tình đãi chính mình, cũng chỉ có trước kia cái kia ngu ngốc Diệp Thiển Thiển mới có thể tin tưởng. Các nàng mỗi người đều nói qua ngươi nói bậy. Kệ quá ngươi góc tưởng, chỉ có ngươi sẽ ngu ngốc đến tin tưởng các nàng. Tân Hạo nói làm người nghe đi lên một chút đều không thoải mái, liền bởi vì béo liền xứng đáng bị người ghét bỏ sao. Con Hảo chính mình thay đổi, nếu là còn giống như trước như vậy, có phải hay không liền càng làm trầm trọng thêm đâu. Còn có Mục Tần Vũ. Vừa nghe đến Mục Tần Vũ tên, Diệp Thiển Thiển tâm lột bột một chút, hắn làm sao vậy? Tân Hạo cười ha ha, tưởng là nghĩ đến đặc biệt buồn cười chê cười giống nhau, ngươi thật cho rằng hắn thích ngươi. Bất quá chính là chơi chơi mà thôi. Đông. Hắn nói giống như ngũ lôi oanh đỉnh đập ở Diệp Thiển Thiển mỗi một tấc làn da phía trên. Phần 32. Chương 32 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 31. Chương 32 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 31. Diệp Thiển Thiển không tin đây là thật sự, nhưng nghe được Tần Hạo nói ra kia trong nháy mắt, nàng tâm vẫn là đột nhiên đau một chút. Người căn bản là không hiểu biết Mục Tần Vũ. Tần Hạo đem nàng bước tới rồi góc tường, một bàn tay ấn ở trên tường. Vừa mới hắn nói một lần lại một lần ở Diệp Thiển Thiển bên tai vang, nàng trong lòng rất rõ ràng cùng hắn không kết quả, nàng trước sau đều là phải rời khỏi, nàng càng vô pháp tiếp thu một cái so nàng tiểu nhân người, nhưng vì cái gì nghe đến mấy cái này nàng vẫn là sẽ khổ sở. Nghĩ vậy nhi, nàng thế nhưng đỏ hốc mắt. Không cần khổ sở. Tân Hạo nhìn đến nàng cái dạng này, trong lòng hiện lên một tia âm hiểm cười, nơi này trừ bỏ ta, không ai đối với ngươi là thiệt tình. Nói xong thế nhưng chiều nàng hôn đi xuống. Bang. Chưa kịp nghĩ nhiều, Diệp Thiển Thiển quăng hắn một cái tát. Tân Hạo quay đầu, đỡ đỡ bị Diệp Thiển Thiển phiến đau mặt, phẫn nộ nhìn nàng, ngươi cũng dám đánh ta. Loại này tình hình Diệp Thiển Thiển không phải không ở trên TV xem qua, giờ phút này cỡ nào hy vọng Mục Tần Vũ có thể xuất hiện. Mà chỗ rẽ Diêu Na Na càng là không nghĩ tới yêu thế nhưng là như vậy một người, nàng chỉ cảm thấy đau lòng. Cực độ bạo tẩu Tân Hạo đem Diệp Thiển Thiển một phen ấn ở trên mặt đất, hắn đem tay nàng chặt chẽ bó trụ, hung tợn nhìn nàng, ta cho ngươi mặt. Ngươi vì cái gì không cần? Hắn đột nhiên bạo tẩu bộ dáng làm Diệp Thiển Thiển thực sợ hãi, nhưng nàng không kịp nghĩ nhiều, đá mạnh hắn một chân, hắn ăn đau trên mặt đất lăn lộn, nàng chạy nhanh bỏ lên, đem Diêu Na Na túm rời đi. Dọc theo đường đi, Diệp Thiển Thiển kinh hồn chưa định quay đầu nhìn, sợ Tân Hạo đuổi theo, mà Diêu Na Na còn lại là đau lòng không thôi, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Tân Hạo thế nhưng là như vậy một người, nàng ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu gối khóc lên. Diệp Thiển Thiển ngồi xổm trên mặt đất đem nàng ôm ở trong lòng ngực, nếu bọn họ không coi chia tay, Diệp Thiển Thiển hôm nay trải qua sẽ là nàng về sau kết cục. Có lẽ là khóc mệt mỏi, Diêu Na Na lúc này mới nhớ tới hỏi Diệp Thiển Thiển có hay không sự tình, thấy nàng lắc đầu, nàng mới yên tâm, hai người lần lượt cười cười, trong lòng khúc mắc cũng bởi vì vừa mới sự tình biến mất không thấy, hai người lẫn nhau dựa sát vào nhau chiều phòng ngủ đi đến. Tân Hạo nói còn ở Diệp Thiển Thiển trong lòng lặp lại tiếng vọng, thật hy vọng là hắn nói như vậy. Mục Tần Vũ đối chính mình căn bản không phải thiệt tình, kia như vậy ít nhất còn có thể không hề vướng bận đi. Trở lại phòng ngủ, Diệp Thiển Thiển chằn chọc ngủ không yên, lúc này di động lại ngoài ý muốn nhớ tới, nàng cầm lấy di động vừa thấy, lại thấy được Mục Tần Vũ tên. Nàng tâm lập tức đã bị xúc động, hán, không có việc gì sao. Nàng tưởng tiếp, nhưng vừa nhớ tới Tần Hạo nói, nàng vẫn là cắt đứt điện thoại. Mà lúc này đây Mục Tần Vũ lại không có lại đánh tới, nàng cười khổ một tiếng, đem điện thoại tắt máy. Ngay sau đó đã ngủ say. Ngày hôm sau đi vào phòng học, đại gia mang theo khác thường ánh mắt nhìn nàng, nàng không rõ nguyên do, nhưng vẫn là căng ra đầu vào phòng học. Mới vừa tiến đến phòng học liền nhìn đến bảng đen thượng bất kham đập vào mắt tự, đại bộ phận đều là mắng nàng, nàng căn bản không biết đã xảy ra cái gì. Cút đi, ngươi không xứng ở chúng ta ban. Các bạn học nói thầm thầm đau đớn nàng, ngày xưa vốn dĩ đối nàng hữu hảo đồng học thế nhưng cũng chịu nàng ném nổi lên bình nước khoáng, nàng chỉ có thể sững sờ ở nơi đó, chờ đợi báo táp tiến đến. Bình nước khoáng bị mới vừa đi tiến phòng học Mục Tần Vũ tiếp được, hắn phẫn nộ nhìn bọn họ, mọi người đều thực tự giác về tới chính mình vị trí. Nhìn đến hắn, sở hữu ủy khuất đều biến mất, nàng hảo tưởng tiến lên ôm hắn, cứ việc cuối cùng không thể ở bên nhau, cũng không hối hận. Mục Tần Vũ nắm nàng hai vai, túi người ôn nhu đến nhìn nàng, không có việc gì đi. Nàng lắc lắc đầu, Mục Tần Vũ đem nàng ngăn ở chính mình trong lòng ngực, từ giờ trở đi ai khi dễ nàng, trước trải qua ta đồng ý. Mọi người đều cúi đầu. Vũ ca ca ngươi liền như vậy giữ gìn nàng. Có biết trong mắt cái này gần như hoàn mỹ nữ tử căn bản không hoàn mỹ đâu. Mạnh Tử Nguyệt nói cùng trước kia giống nhau, khó nghe đến cực điểm. Có ý tứ gì? Mục Tần Vũ mang theo nghi hoặc cùng phẫn nộ ánh mắt nhìn nàng. Ha ha. Mạnh Tử Nguyệt vênh váo tự đắc đi đến bọn họ trước mặt, nhìn chằm chằm Diệp Thiển Thiển, lạnh lùng mở miệng, bởi vì nàng chính là cái giày rách. Bang một tiếng vang vọng ở toàn bộ phòng học. Mọi người đều kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này, Diệp Thiển Thiển càng là mở to hai mắt nhìn. Mạnh Tử Nguyệt, miệng của ngươi cho ta phóng sạch sẽ một chút. Mục Tần Vũ nói kéo phẫn nộ, Diệp Thiển Thiển trước nay chưa thấy qua hắn cái dạng này, nàng cũng bị hoảng sợ. Mạnh Tử Nguyệt che lại mặt lại đem tay thả xuống dưới, lấy ra di động đưa tới bọn họ trước mặt, tiếp nhận di động, Mục Tần Vũ cùng Diệp Thiển Thiển mặt đều tái rồi. Nàng khi nào chụp ảnh chụp? Chẳng lẽ Diêu Na Na cùng các nàng là một đám? Mục Tần Vũ đưa điện thoại di động ném xuống đất, nắm chặt quyền hướng ngoài cửa đi đến, Diệp Thiển Thiển đuổi theo. Bên ngoài phong tương đối lạnh, Mục Tần Vũ thanh tỉnh một ít, hắn đứng ở nơi đó, cũng không núp đích, Diệp Thiển Thiển đi lên trước. Người tin tưởng ta sao? Tuy rằng chỉ có một câu, nhưng Mục Tần Vũ lại cảm thấy có ngàn cân trọng, hắn không dám trả lời, cho dù là tin tưởng nàng, chính là hắn cũng hận chính mình không thể còn nàng trong sạch. Đợi đã lâu, hắn vẫn luôn không nói một câu, Diệp Thiển Thiển đột nhiên cảm thấy nguyên lai tín nhiệm như vậy yêu ớt. Vậy ngươi tin tưởng những cái đó ảnh chụp sao? Nàng như cũ khẩn cầu đáp án, chẳng sợ hắn riêu một chút đầu cũng hảo. Ha ha, Diệp Thiển Thiển cười khổ một tiếng không để ý tới hắn chiều phòng học đi đến. Các bạn học nhìn đến nàng đã trở lại, còn ở nhỏ giọng nói nhỏ giả, nhưng ngại với Mục Tần Vũ cảnh cáo, ai cũng không dám ở lớn tiếng nói một câu. Diệp Thiển Thiển không để ý tới các nàng khác thường, chậm rãi đi đến Diêu Na Na bên người, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng. Nàng chôn đầu, căn bản không dám ngẩng đầu xem nàng. Ngươi cùng ta tới một chút. Nói xong, liền hướng ra phía ngoài đi đến. Chuyện này nhất rõ ràng bất quá chính là nàng, nàng vì cái gì không giúp chính mình giải thích rõ ràng. Vì cái gì như thế đối chính mình. Diêu Na Na đi theo nàng đi tới thiên lâu, nàng vẫn luôn cúi đầu không nói, Diệp Thiển Thiển bất đắc dĩ lắc lắc đầu, luôn là có loại này hố đồng đội người, nàng chính là trong đó một cái. Ảnh chụp là ngươi chụp. Ngươi vì cái gì làm như vậy? Nàng phẫn nộ nhìn Diêu Na Na, nàng không rõ những người này vì cái gì như vậy thích lật ngược phải trái. Chẳng lẽ không biết nhân ngôn đáng sợ sao? Diêu Na Na, ngươi rốt cuộc có biết hay không? Ngày hôm qua nếu không phải ta làm ngươi nhận rõ hắn bộ mặt, này sẽ là ngươi về sau kết cục. Nàng lời nói từng câu nện ở Diêu Na Na trong lòng, nàng ngồi xổm xuống thân ôm đầu gối khóc lên. Đủ rồi, ngươi không dùng lại ngươi đáng thương hề hề bộ dáng tới tranh thủ đồng tình hảo sao? Này nhất định đều không đáng yêu. Lúc này đây Diệp Thiển Thiển lại một chút bất đồng tình nàng, bởi vì người đáng thương tất có chỗ đáng giận, nàng nhắm mắt lại giơ lên đầu, không nghĩ làm nước mắt rơi xuống. Chỉ bằng vào nàng một người chi tử, ai sẽ tin tưởng nàng nói chính là thật sự. Ngay cả Mục Tần Vũ cũng không tin không phải sao. Phần 33. Chương 33 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 32. Chương 33 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 32. Thực xin lỗi, ngươi tha thứ ta hảo sao. Nàng lời nói mang theo một tia ăn năn, này càng là làm Diệp Thiển Thiển sinh khí, nếu là làm sai sự nói xin lỗi đều hữu dụng nói, thế giới này liền sẽ không có cảnh sát cái này chức nghiệp. Ngươi không cần phải nói thực xin lỗi. Diệp Thiển Thiển cúi đầu nhìn nàng, nàng mặt có xưa nay chưa từng có bình tĩnh, nói đi, vì cái gì chụp ảnh? Vì cái gì làm như vậy? Ta nơi nào thực xin lỗi ngươi? Diêu Na Na nâng lên con ngươi, hai mắt đấm lệ bà xa nhìn Diệp Thiển Thiển, ảnh chụp không phải ta chụp. Cái gì? Diệp Thiển Thiển chỉ cảm thấy đầu óc không đủ dùng, ngày đó ở đây liền ba người, Tần Hạo căn bản áp chế chính mình vô pháp núp ních, không phải nàng là ai. Ta nói xin lỗi, là ta không có trước tiên đứng ra làm sáng tỏ chuyện này. Diêu Na Na đứng lên, bởi vì ta không dám đắc tội Mạnh Tử Nguyệt. Nàng lời nói đặc biệt có đạo lý, làm người hoài nghi không được, nhưng Diệp Thiển Thiển không nghĩ cùng nàng nhiều lời, xoay người liền rời đi. Diệp Thiển Thiển đi vào phòng học, nhìn Mục Tần Vũ không chỗ ngồi, hừ lạnh một tiếng, liền đứng ở trên bục giảng. Mọi người xem đến nàng đứng ở trên bục giảng, lập tức trầm tĩnh xuống dưới, ánh mắt của nàng tất cả đều là đạm nhiên, còn có khinh thường. Ta mặc kệ ảnh chụp là ai chụp, ta liền tưởng nói cho các ngươi, một ngày nào đó ta sẽ đem các ngươi hắt ở ta trên người nước lạnh, thiêu khai còn cho các ngươi. Nàng nói những lời này thời điểm ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mạnh Tử Nguyệt lại là đầy mặt không cho là đúng. Nói xong câu đó, nàng ngồi xuống chính mình vị trí thượng, trong lòng lại giống kim đâm giống nhau đau, không biết là bởi vì bị hiểu lầm, vẫn là Mục Tần Vũ không tin chính mình. Buổi tối Diệp Thiển Thiển đi vào sân thể dục chạy nổi lên bước, hảo muốn chạy bước là có thể làm nàng tạm thời quên đau xót giống nhau, nàng một vòng chạy vội, mấy ngày nay sở hữu hết thảy đều ở trước mắt hiện lên, nàng dừng lại bước chân, đối với không trung một trận giống giận. Có lẽ là giống mệt mỏi, nàng nằm ở mặt cỏ thượng, nhìn về phía phòng thí nghiệm, nơi đó bí mật không có đầu mối, sự tình lại một kiện tiếp theo một kiện, cái này làm cho nàng thực phiền lòng. Trời xanh không phụ người có lòng, vừa vặn quay đầu liền nhìn đến có người ảnh chiều phòng thí nghiệm đi đến. Đã trễ thế này, sẽ là ai? Lại muốn đi làm gì? Nàng đột nhiên đứng lên thân, rón ra rón rén chiều tòa nhà thực nghiệm đi đến, vừa vặn đi tới cửa liền nhìn đến Vương Khánh Huy lén lút tránh ở nơi đó, ở thiêu giấy, trong miệng vẫn luôn nhắc mãi cái gì. Vương Khánh Huy, thật là hắn. Nay không chỉ có làm Diệp Thiển Thiển nhớ tới phim truyền hình bên trong những cái đó cảnh tượng, hàng đầu a gì đó, nghĩ vậy Nhi liền không cấm đánh cái dùng mình. Nàng muốn chạy gần một chút nghe một chút Vương Khánh Huy rốt cuộc đang nói chút cái gì, nhưng lại sợ bị Vương Khánh Huy phát hiện sau đó giết người diệt khẩu, nàng chỉ có thể tránh ở thụ mặt sau. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nàng còn tưởng rằng có thể nghe được cái gì kính bạo bí mật, chính là không nghĩ tới lại nghe tới rồi này ba chữ. Chính là mấy chữ này, Diệp Thiển Thiển liền kết luận 10 năm trước thời điểm tuyệt đối cùng hắn có quan hệ. Đang lúc này, Vương Khánh Huy đứng lên, nhìn một chút bốn phía, liền rời đi. Có lẽ đang dạy dỗ chỗ có không thể cho ai biết bí mật, có câu nói là nói như vậy, nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Chờ đến Vương Khánh Huy thân ảnh biến thành điểm đen biến mất trong bóng đêm về sau, Diệp Thiển Thiển chậm rãi sờ soạng dạy dỗ chỗ đi đến. Dọc theo đường đi nàng có chút thấp thỏm, thật vất vả đi tới dạy dỗ chỗ, nàng nắm chặt bao, đang chuẩn bị đi vào đi, chính là chung quanh có điểm hắc căn bản thấy không rõ lắm. Nàng đưa điện thoại di động đèn tin mở ra, chân vừa mới một bước đi tới, đã bị một cổ lực lượng kéo lại. Diệp Thiển Thiển vừa mới chuẩn bị kêu to đã bị bưng kín miệng, nàng hoảng sợ mà mở to mắt, ngay sau đó liền đối thượng Mục Tần Vũ mắt. Đột nhiên chỉ cảm thấy cái mũi đau xót, nước mắt đều ở hốc mắt đảo quanh, Mục Tần Vũ tưởng chính mình làm đau nàng, chạy nhanh buông ra tay. Đã lâu Diệp Thiển Thiển mới phản ứng lại đây, nàng nhìn thoáng qua Mục Tần Vũ, xoay người liền rời đi, nàng cho rằng Mục Tần Vũ sẽ lưu lại nàng, có biết đi đến phòng ngủ cửa cũng không gặp hắn thân ảnh, nàng cười lạnh một tiếng, lập tức lên lầu. Thấy nàng hoàn toàn rời đi, Mục Tần Vũ cũng chậm rãi đi trở về phòng ngủ. Đêm nay lại chú định là một cái vô miên đêm. Ngày hôm sau Diệp Thiển Thiển thu thập hảo tẩu đến vườn trường trên đường, trải qua cả đêm lắng đọng lại, đồng học không hề như vậy công kích nàng. Diệp Thiển Thiển, ngươi xem ta có phải hay không cùng Vũ ca ca rất xứng đôi a? Vừa vặn xoay người Diệp Thiển Thiển liền nghe được Mạnh Tử Nguyệt khoe ra thanh âm. Ha ha, trách không được không tin, nguyên lai Tần Hạo nói đều là thật sự. Diệp Thiển Thiển đóng bế mắt, nhìn Mục Tần Vũ, lạnh lùng mở miệng. Lẫn nhau yêu nhau, vì danh trừ hại, là rất xứng. Sau đó xoay người chuẩn bị đi. Nghe ta giải thích. Tay nàng lại bị Mục Tần Vũ một phen giữ chặt, nàng giờ phút này cảm thấy ủy khuất cực kỳ, nước mắt ở đảo quanh, nhưng vẫn đều không có rơi xuống. Buông tay. Mạnh Tử Nguyệt ở bên cạnh gào thét. Nhưng Diệp Thiển Thiển nơi nào nghe được đi vào, nàng chỉ cảm thấy ủy khuất, chỉ nghĩ rơi lệ, mấy ngày này đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, vốn là tưởng hảo hảo cùng hắn chia sẻ một chút. Chính là không nghĩ tới hắn thế nhưng cùng chính mình ghét nhất người ở bên nhau, đây là trừng phạt chính mình sao? Ngươi không quấn lấy ta Vũ ca ca ngươi không thoải mái phải không? Mạnh Tử Nguyệt nói lời nói ngoại đều để lộ ra chính thất ý nhị. Ha ha, một bên cùng người khác gái muội không rõ một bên còn muốn cùng chính mình giải thích rõ ràng, nam nhân đều là cái dạng này sao? Diệp Thiển Thiển chỉ cảm thấy buồn cười. Diệp Thiển Thiển xoay người, nhìn chằm chằm Mạnh Tử Nguyệt, ngươi Vũ ca ca. Nhưng chúng ta cũng là đồng học ca. Quan tâm một chút có sai sao? Nàng trả lời đánh bại Mục Tần Vũ trong lòng cuối cùng một tia phòng tuyến. Đồng học. Ha ha, đã trải qua nhiều như vậy, thế nhưng đương hắn là đồng học. Liên như vậy không tin hắn sao? Người tiện nhân này, ngươi quản hảo ngươi Tần Hạo đi, thiếu tới thai họa ta Vũ ca ca. Mạnh Tử Nguyệt đem Mục Tần Vũ tay một phen rút ra, vặn ở chính mình trên tay. Nghe xong nàng lời nói, Diệp Thiển Thiển chỉ cảm thấy trong lòng lộn bột một chút, nàng nhìn về phía Mục Tần Vũ, chính là hắn lại né tránh, hắn cũng là tin tưởng chính là sao. Bằng không vì cái gì cũng không dám con mắt xem nàng đôi mắt. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển nhắm lại mắt, vậy như vậy đi, không tin chính mình người không cần thiết nhiều làm giải thích. Diệp Thiển Thiển xoay người đi tới phòng học, nghị luận thanh ở nàng bước vào phòng học kia một khắc đột nhiên im bặt. Nàng chỉ cảm thấy bực mình, những người này không phải không đầu óc, căn bản chính là ngu ngốc. Mạnh Tử Nguyệt kéo Mục Tần Vũ tay cười hì hì đi đến bên người nàng thời điểm còn cố tình dừng lại một chút, nàng nhắm mắt lại căn bản không nghĩ nhiều xem bọn họ liếc mắt một cái. Mục Tần Vũ thấy nàng cái dạng này cũng là đau lòng, hắn ném ra Mạnh Tử Nguyệt tay, đi tới chính mình vị trí thượng, ngồi xuống. Không nghĩ để ý tới chính mình không thoải mái tâm tình, Mạnh Tử Nguyệt trong tay ảnh chụp cần thiết xóa bỏ, nàng móc di động ra cấp Mạnh Tử Nguyệt đã phát một cái tin tức, ngay sau đó thu lên. Suy nghĩ thật lâu, nàng móc di động ra cấp Mục Tần Vũ đã phát một cái tin tức, hôm nay buổi tối tinh thành quán ba, ta chờ ngươi. Phần 34. Chương 34 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 33. Chương 34 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 33. Thả học về sau, Diệp Thiển Thiển sớm đi tới quán ba, đối nàng tới nói, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là xóa rớt Mạnh Tử Nguyệt di động ảnh chụp, sự tình phía sau mới có thể tiếp tục, những việc này đè ở nàng trong lòng, làm nàng xuyễn bất quá tới khí. Đang ở lúc này, Mục Tần Vũ đẩy cửa mà vào. Hai người lần lượt nhìn liếc mắt một cái, ngay sau đó Mục Tần Vũ ngồi xuống góc, Diệp Thiển Thiển nhìn hắn một cái, liền thu hồi ánh mắt. Vốn tưởng rằng đã trải qua nhiều như vậy sự tình cũng nên có cũng đủ ăn ý, nhưng không nghĩ tới hắn vẫn là không tin chính mình, nghĩ đến đây, không cấm nhắm hai mắt lại. Thấy nàng cái dạng này, Mục Tần Vũ có chút tự trách, có phải hay không bởi vì cùng Mạnh Tử Nguyệt sự tình làm nàng hiểu lầm. Cái kia Mục Tần Vũ ho khan vài tiếng làm bộ đánh vỡ xấu hổ, liền chúng ta hai người sao? Ha ha, Diệp Thiển Thiển cười khổ một tiếng, xem ra thực chờ mong còn có người khác ca. Yên tâm đi, còn có người nhất muốn gặp người. Diệp Thiển Thiển nói có một tia lạnh nhạt, lại hoặc là nói là mang theo một loại châm trọng, Mục Tần Vũ không rõ nguyên do nhìn nàng. Ai? Mạnh Tử Nguyệt ta, chẳng lẽ ngươi không hy vọng nàng tới sao? Nói xong câu đó, Diệp Thiển Thiển trả lại cho hắn một cái xem thường. Ngươi vừa nghe xong nàng lời nói, Mục Tần Vũ phẫn nộ đứng lên, có chút thất vọng mở miệng, chẳng lẽ không phải chỉ có chúng ta? Vốn đang cho rằng có thể mượn cơ hội này cho nàng giải thích rõ ràng, nhưng nàng lại gọi tới Mạnh Tử Nguyệt, cái này kêu chuyện gì? Đương nhiên không phải. Ánh mắt của nàng đặc biệt sáng ngời, đôi mắt có một loại hắn thấy không rõ lắm cảm xúc. Diệp Thiển Thiển. Hắn thân mình đầu tiên là ngẩn ra, theo sau chậm rãi chiều Diệp Thiển Thiển tới gần, hắn đem nàng một phen kéo lên, mạnh mẽ nắm lấy nàng hai vai, hai tròng mắt tràn đầy đau lòng, ngươi kêu ta tới chính là vì Mạnh Tử Nguyệt sao? Diệp Thiển Thiển liền như vậy nhìn hắn, đột nhiên không biết nói cái gì hảo. Nàng vẫn luôn không trở về lời nói, Mục Tần Vũ nhìn ánh mắt của nàng đều mau bính ra hỏa hoa, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không đặc biệt hy vọng ta cùng Mạnh Tử Nguyệt ở bên nhau? Hắn nói tựa như một phen đau nhọn, thâm thâm chui vào nàng ngực, hắn tay càng là mạnh mẽ cầm. Diệp Thiển Thiển ăn đau nhíu nhíu mày, cứ việc là một cái nhỏ bé động tác, cũng vẫn là bị Mục Tần Vũ thu hết đáy mắt. Hắn buông ra tay, cứ như vậy thất hồn lạc phách nhìn nàng. Không biết vì cái gì, nghe được hắn nói như vậy, nàng thế nhưng thực đau lòng, nhìn hắn nghiêm túc bộ dáng, nàng lại một câu cũng nói không nên lời, rõ ràng không bị tin tưởng người là nàng. Vì cái gì tại đây một khắc lại cảm thấy Mục Tần Vũ mới là cái kia đáng thương nhất người. Không đợi Diệp Thiển Thiển mở miệng, hắn ngồi ở trên sofa, mở ra một chai bia, uống một hơi cạn sạch. Hắn nằm ngồi ở trên sofa, trong mắt có xưa nay chưa từng có bình tĩnh, nhắm mắt mắt, ngay sau đó chậm rãi mở miệng, vậy như ngươi mong muốn. Nàng tâm lột bột một chút, chỉ cảm thấy trong lòng có thứ gì bị đào rỗng, nàng sững sờ ở tại chỗ, ngốc ngốc nhìn Mục Tần Vũ. Ngượng ngùng, ta đến muộn. Môn cùng với thanh âm bị đẩy ra, Mạnh Tử Nguyệt dò xét một cái đầu tiến vào, Diệp Thiển Thiển thấy nàng, ngay sau đó cũng khôi phục bình tĩnh. Không kịp để ý tới chính mình vừa mới phức tạp cảm xúc, nàng gương mặt tươi cười đón chào, nhưng Mạnh Tử Nguyệt lại lược quá nàng lập tức đi tới Mục Tần Vũ bên người. Diệp Thiển Thiển có điểm xấu hổ ngồi ở trên sofa, mở ra một lọ uống rượu lên, thường xuyên có xã giao nàng, tiểu lượng cũng vẫn là có thể. Nhìn đến Mạnh Tử Nguyệt, Mục Tần Vũ một phen ôm quá nàng, đưa cho nàng một lọ rượu, mà Mạnh Tử Nguyệt còn lại là thụ sủng nhược kinh nhìn hắn. Nội tâm lại tràn đầy vui mừng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thiển Thiển chỉ cảm thấy có một cổ vô lực nảy lên trong lòng. Có lẽ thật sự tựa như Tần Hạo nói như vậy, Mục Tần Vũ kỳ thật cũng là cái hoa hoa công tử đi, đối chính mình lại làm sao thiệt tình quá. Nghĩ đến Tần Hạo, Diệp Thiển Thiển cảm thấy bực mình, không nghĩ tới thế nhưng sẽ bị một người nam nhân tinh kế. Mục Tần Vũ cùng Mạnh Tử Nguyệt một ly tiếp một ly uống, mà giờ phút này, Diệp Thiển Thiển cảm thấy nàng mới là người ngoài cuộc, nếu không phải vì muốn xóa rớt ảnh chụp, thật sự không nghĩ lại cùng bọn họ có bất luận cái gì giao thoa. Rượu quá 3 tuần, Mạnh Tử cuối tháng vì thế uống đổ, nàng ngã vào Mục Tần Vũ trong lòng ngực, nương ánh đèn chiếu xạ, bọn họ thật sự giống như một đôi kim đồng ngọc nữ. Diệp Thiển Thiển cười khổ một tiếng, đi qua đi đang chuẩn bị lấy di động của nàng, Mục Tần Vũ lại một tay đem nàng đỡ, chậm rãi đặt ở trên sofa, giống che chở chân bảo giống nhau, động tác cực kỳ chi ái muội. Không rảnh lo chính mình tiểu cảm xúc, Diệp Thiển Thiển lấy ra di động quét sạch Mạnh Tử Nguyệt ảnh chụp, vung di động, ngay sau đó đứng dậy chuyển liền chuẩn bị đi. Thấy nàng phải đi, Mục Tần Vũ đứng dậy một phen từ phía sau lưng ôm lấy nàng, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Diệu hương khí lập tức từ mũi hắn miệng tán phát ra tới, này lôi kéo, Diệp Thiển Thiển đột nhiên cảm thấy cái mũi hế ẩm, tưởng rơi lệ, nàng nâng nâng con người, tận lực không cho nước mắt rơi xuống. Ngươi có phải hay không trước nay đều không có thích quá ta? Mục Tần Vũ nói làm nàng vì này ngẩn ra. Thích? Không thích sao? Cứ việc không nghĩ thừa nhận, chính là vừa mới sở hữu hành động đều tỏ vẻ ra đối hắn để ý, nhưng là chính mình không phải tới nói chuyện yêu đương, nàng có lớn hơn nữa sứ mệnh, không nên bị nhi nữ tình trường sở khiên vướng. Ngươi không nghĩ trả lời không có quan hệ, chính là làm ơn ngươi, có thể hay không không cần vẫn luôn làm ta cùng Mạnh Tử Nguyệt ở bên nhau, ngươi có thể không thích ta, chính là ngươi không thể làm ta đi thích người khác. Mục Tần Vũ lo chính mình nói, hắn sợ hãi nghe được Diệp Thiển Thiển cự tuyệt. Tuy rằng đã hơn 20 tuổi, nhưng đối với chưa từng có luyến ái quá Diệp Thiển Thiển, nghe thế động lòng người thổ lộ vẫn là đặc biệt cảm động. Hắn ủy khuất giống cái hài tử, lời nói mang theo khẩn cầu, đột nhiên, Diệp Thiển Thiển thế nhưng không biết như thế nào cự tuyệt, lại hoặc là nói căn bản không nghĩ cự tuyệt. Ta không để bụng, ta chỉ nguyện người ta thích thích ta. Mục Tần Vũ đánh gãy Diệp Thiển Thiển còn chưa nói xong nói, hắn sợ nghe được bất luận cái gì một cái cự tuyệt chữ. Đang muốn trả lời thời điểm, đệ đệ hơi thở thoi thóp bộ dáng ánh vào nàng mi mắt. Không. Nàng mặc đôi mắt, đem hắn một phen đẩy ra, ngay sau đó chạy đi ra ngoài. Diệp Thiển Thiển chạy vội ở trên đường, gió lạnh diễn tấu ở trên người nàng. Giờ khắc này nàng vô cùng thanh tỉnh, nàng càng rõ ràng chính mình yêu cầu chính là cái gì. Nàng lắc lắc đầu, chiều trường học phương hướng đi đến. Lúc này đây không bao giờ sẽ cùng Mục Tần Vũ có bất luận cái gì lui tới đi. Nghĩ đến vừa mới sự tình nàng chỉ cảm thấy đau lòng, cồn qua đi. Này phân cảm giác càng thêm rõ ràng. Đúng vậy, hắn hiện tại bạn gái đều có, không bao giờ có thể gặp chuyện liền tìm hắn hỗ trợ, chính là vì cái gì nhớ tới sẽ cảm thấy mất mát. Chẳng lẽ chính mình thật sự thích thượng hắn sao? Có lẽ đi, chính là bọn họ căn bản sẽ không có hiện tại, càng đừng nói tương lai. Diệp Thiển Thiển vừa vặn đi đến sân thể dục liền nhìn đến một người cao lớn thân ảnh rón ra rón rén chiều tòa nhà thực nghiệm đi đến, không kịp nghĩ nhiều, nàng theo đi lên. Phần 35. Chương 35 đệ nhất độ. Vườn trường thế giới 34. Chương 35 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 34. Tiêu trình. Hắn tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ hắn cũng cùng 10 năm trước sự tình có quan hệ sao? Diệp Thiển Thiển chỉ cảm thấy đầu óc đều không đủ dùng, vốn dĩ ban đầu thực xác định 10 năm trước sự tình cùng Vương Khánh Huy thoát không được căn hệ, chính là hiện tại lại xuất hiện tiêu trình. Chỉ thấy hắn chậm rãi đi tới gác mái cái kia phòng học, đứng ở trước cửa, cũng không nhúc nhích, đại buổi tối nhìn qua rất dò người. Ngươi hảo sao? Vốn dĩ Diệp Thiển Thiển liền cảm thấy như bây giờ thực khủng bố, tiêu trình thình lình nói làm nàng lại gia tăng sợ hãi. Nàng che khẩn quần áo, chuyên chú nhìn chằm chằm hắn, cho dù thực sợ hãi cũng thực kỳ vọng nghe được hắn kế tiếp nói, nàng tìm cái thực bí ẩn vị trí, tránh ở nơi nào. Ta mang theo ngươi thích nhất bánh đậu xanh, ta sợ ngươi ở bên kia ăn không đến. Tiêu trình nói từ trong lòng ngực lấy ra một khối bánh đậu xanh, thật cẩn thận đặt ở trước cửa, ta đặt ở nơi này, ngươi muốn ăn thời điểm là có thể ăn tới rồi. Hắn trong mắt tràn đầy nhu tình, tựa hồ cùng An Tử Hình trước kia có quá vãng. Hắn cứ như vậy đứng ở cửa, thật lâu không muốn rời đi, Diệp Thiển Thiển di động đột nhiên vang lên, nàng hoảng sợ ấn cự tiếp, che miệng lại, đại khí cũng không dám ra. Ai? Tiêu trình bị điện thoại thanh đánh thức, hắn hoảng sợ mở to hai mắt, cầm quần áo loát loát, đặc biệt hoảng loạn tuần tra bốn phía, xác định không ai về sau đó hốt hoảng thoát đi. Thấy hắn đi rồi, Diệp Thiển Thiển thật cẩn thận đi ra, nàng nắm chặt bao. Ngay sau đó thực kiên định chiều phòng ngủ đi đến. Nàng càng ngày càng tò mò 10 năm trước sự tình. Trở lại phòng ngủ, liền thấy được Cấu Ngôn Tình cùng Diêu Nana, nàng nhìn thoáng qua ngay sau đó thu hồi ánh mắt, yên lặng đi tới chính mình giường ngủ thượng. Đã trở lại. Cấu Ngôn Thanh dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, nhưng ai biết, Diệp Thiển Thiển đầu cũng không quay lại đến ngồi xuống chính mình trên giường. Thực xin lỗi. Diêu Nana mặc đôi mắt, đi đến nàng mép giường, khom lưng 90 độ, thành kính nói khiêm. Tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ cái dạng này, Diệp Thiển Thiển không thể tưởng tượng nhìn nàng, ngốc lăng ở nơi đó. Chỉ thấy nàng đứng thẳng thân thể, tay cũng không tự giác qua lại chọc, ta đã cùng đại gia nói, ngày đó ta cũng ở hiện trường, sự tình không phải như vậy, chính là. Nàng dừng còn chưa nói xong nói, lấy ra di động đưa tới nàng trước mặt, Diệp Thiển Thiển tiếp nhận di động, nhìn đến hết thể sợ ngây người. Nàng không thể tin được, cái này Lăng Diêu Na Na thật sự sẽ ra mặt thế nàng làm sáng tỏ chuyện này. Diệp Thiển Thiển tắt đi di động, chậm rãi đứng lên, đưa điện thoại di động đưa cho Diêu Na Na, cảm ơn. Hai người đều mở to hai mắt nhìn nàng, tựa hồ căn bản không nghĩ tới trước nay không giúp quá nàng, nàng thế nhưng còn nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi có thể đứng ra tới nói một câu công đạo lời nói, những cái đó không quan trọng. Kỳ thật quá trình không quan trọng, kết quả quan trọng nhất, ít nhất tới nói ở cuối cùng một khắc Diêu Na Na vẫn là đứng ra vì chính mình nói một câu nói. Giờ khắc này đại gia khúc mắc giống như giải khai, mọi người đều lần lượt cười cười, ngay sau đó ngồi xuống chính mình giường ngủ thượng. Lúc này Diệp Thiển Thiển di động vang lên, nàng cầm lấy di động, Mục Tần Vũ ba người dẫn vào mi mắt, nàng nâng nâng con người, nhìn về phía phương xa, tiếng chuông còn ở vang, dừng một chút, vẫn là ấn cự tiếp. Diệp Thiển Thiển đem điện thoại thu hồi tới, nhìn về phía Cố Ngôn Thanh bọn họ, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, ngay sau đó thử mở miệng, ta nghe nói trường học gác mái là cấm địa. Vì cái gì mà bị cấm a? Cố Ngôn Thanh các nàng đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó có chút khẩn trương sửa sửa quần áo, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ta chính là có điểm tò mò. Diệp Thiển Thiển thuận thế ngồi xuống bọn họ bên người, xem các ngươi cũng chưa hướng nơi đó đi qua. Nói tới đây, Diệp Thiển Thiển đem quần áo của mình cởi, đặt ở trên tay. Tuy rằng không biết nàng vì cái gì sẽ đột nhiên hỏi như vậy, nhưng là nữ tính bắt quái bản lĩnh ở chỗ này hoàn toàn thể hiện ra tới. Gác mái không cho tiến, nhưng là lại không có nói không cho nói. Ngươi biết An Tử Hinh sao? Diêu Na Na nói mang theo một tia nghi vấn cùng sợ hãi hương vị. Diệp Thiển Thiển gật đầu đáp lại, nhướng mày, nghe qua tên này, bất quá mặt khác không phải rất rõ ràng. Nàng nha, là chúng ta trường học cao tài sinh, lão sư cùng đồng học đều đặc biệt thích nàng, chính là từ cao nhị bắt đầu liền mang thai, đồng học chỉ trích cùng lão sư nhục mạ làm nàng lập tức thừa nhận không được, liền điên rồi. Điên rồi. Một cái điên mất người tự sát cũng là có khả năng. Nàng lời nói mang theo sợ hãi, tựa hồ đây là ngày hôm qua chân thật phát sinh sự tình, tiếp theo nàng thở dài một hơi, sau lại, nàng ở gác mái sinh hạ tiểu hài tử về sau liền treo cổ. Kia tiểu hài từ đâu? Vừa nghe đến nơi đây, Diệp Thiển Thiển ánh mắt càng thêm sáng ngời. Diêu Na Na mặt hiện lên một mặt sầu bi, bị thiêu chết. Cái gì? Diệp Thiển Thiển mở to hai mắt, tựa hồ hoài nghi nàng lỗ thai nghe lầm. Giờ phút này nàng trừ bỏ phẫn nộ liền thừa đau lòng. Một cái vừa mới sinh ra sinh mệnh, nói hại chết liền hại chết. Này rốt cuộc là trường học vẫn là xã hội đen. Lúc ấy mọi người đều cảm thấy không có kết hôn liền sinh hài tử đặc biệt không sạch sẽ, liền hòa tế. Hòa tế? Hiện tại thời buổi này thế nhưng còn có người hỏa tế. Nàng phẫn hận nhìn phương xa, ánh mắt đều mau bính ra ngọn lửa, nàng trước nay không nghĩ tới thế nhưng là như thế này, nàng tay cầm làm quyền trạng, móng tay đều mau nạm tiến thịt. Từ đó về sau, mỗi đến buổi tối gác mái đều sẽ truyền đến một vị nữ tử khóc thút thít cùng tiểu hài tử khóc nỉ non, 10 năm như một ngày, cuối cùng đã bị phong. Nói tới đây, Diêu Na Na có chút sợ hãi bọc bọc áo ngoài. Từ đầu chí cuối, Cố Ngôn Thanh cùng Vương Nguyệt Linh đều bởi vì sợ hãi chưa nói một câu. Nếu nói như vậy, chẳng lẽ chính là Vương Khánh Huy làm An Tử Hinh mang thai, lại không thừa nhận cho nên mới. Như vậy Tiêu Trình lại đi làm gì? Không đúng, sẽ không đơn giản như vậy. Diệp Thiển Thiển tinh tế mà nghĩ, hy vọng có thể tìm được chút dấu vết để lại, nhưng mà không có kết quả. Ngày hôm sau sáng sớm, Diệp Thiển Thiển đi ở sân thể dục thượng liền nên diện đụng phải Mạnh Tử Nguyệt, nàng ngẩng đầu liền đối thượng nàng mắt, nàng mỉm cười. Đầy mặt đều là hạnh phúc biểu tình. Nàng ngơ ngẩn nhìn nàng, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, có việc sao? Mạnh Tử Nguyệt giơ lên đầu, khoanh tay trước ngực, trong miệng hiện lên một mặt cười nhạo, không có việc gì, ta liền tưởng nói cho ngươi ngày hôm qua ta quá thật sự vui vẻ, ngươi loại người này. Nàng muốn nói lại thôi, cười ha ha lên. Cái này Mạnh Tử Nguyệt luôn là lấy cao ngạo tư thái xem người, một ngày nào đó nàng sẽ rơi thực thảm. Diệp Thiển Thiển nhìn chằm chằm nàng, quay chung quanh nàng dạo qua một vòng, không cần đắc ý. Trò hay còn ở phía sau đâu. Nói xong cũng không quay đầu lại mà đi rồi, Mạnh Tử Nguyệt tại chỗ tức giận đến dậm chân. Diệp Thiển Thiển đi vào phòng học cửa, liền nghe được các bạn học nghị luận sôi nổi, đối nàng phê phán không hề có đình chỉ, mà Diêu Na Na hình tượng đột nhiên cao lớn lên. Nàng chậm rãi đi vào phòng học ngồi vào chính mình vị trí thượng, lần này nàng cái bản đều viết thượng nhục mạ nàng lời nói, cứ việc mọi người đều không dám nhận mặt đang mắng nàng, nhưng là sau lưng không hề có thu liễm. Nàng cười lạnh một tiếng. Kỳ thật nàng trong lòng thực minh bạch, chuyện này nếu đương sự không ra làm sáng tỏ, căn bản không có người sẽ tin tưởng. Đông cùng với tiếng đập cửa, các bạn học đều an tĩnh xuống dưới. Phần 36. Chương 36 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 35. Chương 36 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 35. Mọi người đều ngừng lại rồi hô hấp, chỉ thấy Mục Tần Vũ nổi giận đùng đùng đi vào tới, oán hận nhìn phía dưới đồng học. Hắn từ trong bao móc ra một chi bút ghi âm, ngay sau đó mở ra chốt mở, Mạnh Tử Nguyệt thanh âm từ bên trong truyền ra tới. Diệp Thiển Thiển cái kia ngốc tử, đến bây giờ còn không biết là ta kêu Tần Hạo kêu nàng đi thiên lâu đâu. Câu nói kế tiếp quả thực khó nghe, mọi người nghe đến đó đều kinh ngạc, đều ngượng ngùng cúi đầu. Mục Tần Vũ đem bút ghi âm thu lên, nhìn dưới đài sở hữu đồng học, nếu là về sau ai xem sách tranh chuyện xưa, liền chờ coi. Diệp Thiển Thiển sững sờ ở nơi đó, không nghĩ tới Mục Tần Vũ thế nhưng là vì chính mình mới có thể đi tiếp cận Mạnh Tử Nguyệt, quả nhiên cùng nàng thoát không được căn hệ, nàng ngốc ngốc nhìn hắn, trước kia không thoải mái đều biến mất không thấy. Ha ha, đúng vậy cùng với vui cười thanh, Mạnh Tử Nguyệt cùng Lăng Đào Đào đi đến. Mọi người đều hướng các nàng đầu đi kỳ quái ánh mắt, trước kia chỉ cảm thấy các nàng ái khi dễ người, chính là không nghĩ tới tâm tư như thế ngoan độc. Mạnh Tử Nguyệt bị đại gia nóng rực ánh mắt xem đến cả người không thoải mái, vừa mới hảo tâm tình hoàn toàn không thấy, giận dữ hét, nhìn cái gì? Diệp Thiển Thiển từ Mục Tần Vũ trong tay lấy sao chép tấm bút, ấn truyền phát tin kiện, nghe được thanh âm sau, Mạnh Tử Nguyệt mặt đều tái rồi, nàng hoảng sợ nhìn Mục Tần Vũ. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này nàng thích người thế nhưng là vì một nữ nhân khác mới tiếp cận chính mình, giờ phút này có một loại bi ai nảy lên trong lòng, nàng chỉ cảm thấy tâm suy. Diệp Thiển Thiển cười, cầm lấy bút ghi âm, lần này quyền chủ động nhưng ở trên tay nàng, hiện tại đã biết rõ sao. Nàng thu hồi bút ghi âm, trong mắt tất cả đều là đạm nhiên. Mạnh Tử Nguyệt tưởng từ giữa đi đoạt bút ghi âm, lại phát cái không. Người muốn thế nào? Mạnh Tử Nguyệt nói lộ ra khinh thường, nhưng nàng trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, rồi lại không thể nơi hà. Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là đi tìm vương chủ nhiệm, lại quyết định hẳn là làm sao bây giờ. Nghe được lời này, Mạnh Tử Nguyệt nháy mắt liền héo, nàng lui về phía sau hai bước, Lăng Đào Đào chạy nhanh đỡ nàng. Ta đi theo ngươi. Lăng Đào Đào nhàn nhạt nhìn Diệp Thiển Thiển, trong mắt có một mảnh trầm tĩnh. Mọi người đều những lời này sợ ngây người, đều biết Lăng Đào Đào cùng Mạnh Tử Nguyệt quan hệ tốt nhất, chẳng lẽ nàng là muốn thay nàng kháng xuống dưới sao? Diệp Thiển Thiển nghi hoặc mà nhìn Lăng Đào Đào, như vậy cũng hảo, ít nhất có thể cho Mạnh Tử Nguyệt một cái giáo huấn. Hai người lần lượt chiều dạy dỗ thất đi đến. Đi vào dạy dỗ chỗ, Vương Khánh Huy chính nhắm mắt nằm đang ngồi ghế, từ suy đoán 10 năm trước sự tình cùng hắn có quan hệ, Diệp Thiển Thiển thấy thế nào hắn như thế nào không thoải mái. Vương chủ nhiệm. Lăng Đào Đào run rẩy mở miệng, đôi mắt đã không có vừa mới bình tĩnh, đảo nhiều vài phần sợ hãi. Nhìn ra được tới Vương Khánh Huy ở học sinh trong mắt vẫn là rất có địa vị, như vậy một cái có hy vọng người thế nhưng làm ra cầm thú không bằng việc, nghĩ vậy nhi, Diệp Thiển Thiển đều không khỏi bực bội nhíu nhíu mày. Hắn mở bừng mắt, từ trong túi móc ra một cây yên, bậc lửa sau, ngẩng đầu lạnh nhạt nhìn các nàng, có chuyện gì? Ta tưởng truyền giáo. Ân. Truyền giáo? Diệp Thiển Thiển trừng lớn đôi mắt không thể tưởng tượng nhìn nàng, nàng thế nhưng muốn dùng truyền giáo tới bình ổn chuyện này. Vì cái gì? Vương Khánh Huy hút một ngụm yên, lạnh lùng mà nhìn hắn, hắn sắc mặt rất trầm tĩnh, ngay cả nghe được đồng học chuyển giáo trên mặt hắn cũng không có bất luận cái gì gợn sóng, nếu là đổi làm mặt khác lão sư, đã sớm giữ lại. Điều này cũng đúng, chủ động đưa ra chuyển giáo, có thể so đến lúc đó khai trừ học tịch, ghi tội gì đó quang vinh nhiều. Ta thông đồng Tần Hạo đi thiết kế Diệp Thiển Thiển đồng học, ta hiện tại ý thức được chính mình sai, cho nên muốn chuyển giáo. Nàng lời nói tìm không thấy bất luận cái gì sơ hở, Vương Khánh Huy ngẩng đầu lên. Nhàn nhạt nhìn Lăng Đào Đào, đem trong tay điên bóc tát. Nếu là như thế này, ngày mai kêu ra trưởng của ngươi tới xử lý chính là. Lăng Đào Đào cảm tạ Vương Khánh Huy liền rời đi, Diệp Thiển Thiển đứng ở nơi đó, chân giống bị cái gì niêm trụ giống nhau, hoàn toàn không thể động đậy. Còn có chuyện gì sao? Diệp Đông Học. Vương Khánh Huy khinh thường ngữ khí làm Diệp Thiển Thiển một chút đều không ngoài ý muốn, tưởng lời nói tới rồi bên miệng cũng vẫn là nuốt đi xuống. Không có việc gì. Nói xong, Diệp Thiển Thiển xoay người liền hướng cửa đi đến. Hiện tại còn không đến đi theo hắn rằng co thời điểm, ngàn vạn không thể rút dây động rừng, bằng không tưởng cha liền khó khăn. Hiểu biết sự tình trải qua đồng học đều đối Diệp Thiển Thiển ấy nay không thôi, mọi người đều nhất nhất cùng nàng xin lỗi, có chút ngượng ngùng nói ra đều dùng tờ giấy thay thế. Bọn họ lần này đem đầu mâu chỉ hướng về phía Mạnh Tử Nguyệt, tuy nói Lăng Đào Đào thừa nhận là nàng làm, chính là đại gia trong lòng đều rất rõ ràng sự thật chân tướng. Chuyện này lúc sau mọi người đều đối nàng khoa tay múa chân, nhìn thấy tình hình này, nàng cóng lên bao nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Diệp Thiển Thiển vừa vặn ngồi vào vị trí thượng liền thấy được Mục Tần Vũ chính chiều chính mình đi tới, nghĩ đến phía trước còn ở hiểu lầm hắn, nàng đột nhiên cảm thấy thật ngượng ngùng. Vừa lòng sao? Hắn đứng ở nàng trước mặt, hai tay khốc khốc đá vào túi quần, đầy mặt tươi cười nhìn Diệp Thiển Thiển. Hắn vẫn là cùng mới vừa nhận thức thời điểm giống nhau, phóng đãng không kềm chế được, thậm chí liền chán ghét một người cũng làm đến như vậy hoàn toàn. Hắn nói thực ôn nhu, nguyên lai hắn trước nay đều không phải không tin chính mình, mà là lấy hành động ở vì chính mình tẩy trắng, nghĩ vậy nhi, nàng lộ ra một cái mỉm cười. Diệp Thiển Thiển vốn dĩ rất hài hòa một bộ hình ảnh bị này một câu giống giận đánh gãy. Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu liền nhìn đến chiều nàng đi tới Tần Hạo, hắn trong ánh mắt tràn đầy hung ác. Còn không có mở miệng nói chuyện, liền nhìn đến hắn chiều chính mình đi rồi đi lên, huy nổi lên tay, nàng có chút khẩn trương nhắm lại mắt, đợi nửa ngày cũng không gì phản ứng, nàng mở mắt ra lại nhìn đến Mục Tần Vũ cầm thật chặt hắn tay. Có lẽ Mục Tần Vũ quá lớn lực, Tần Hạo ăn đau nhíu nhíu mày, Mục Tần Vũ thuận thế đem hắn một phen đẩy ngã trên mặt đất, hung tợn nhìn hắn. Hai người ánh mắt ở không trung kịch liệt đối đâm. Người tính thứ gì? Cũng dám ở trước mặt ta giống to kêu to. Mục Tần Vũ nói bá đạo mà lại không mất khí chất, Tần Hạo kiêu ngạo khí thế lập tức bị đè ép xuống dưới, đại gia cũng đều vây quanh lại đây. Diệp Thiển Thiển nhìn nằm liệt ngồi dưới đất Tần Hạo, cảm thấy hắn đáng thương lại đáng giận, nàng đứng lên, lạnh lùng mà nhìn hắn, ta không có tới tìm ngươi, ngươi đảo còn tìm thượng ta. Tần Hạo đứng lên, vỗ vỗ chính mình trên người hôi, phẫn hận nhìn Diệp Thiển Thiển, lại nhìn chung quanh đồng học, hắn trong ánh mắt tràn đầy hung ác. Chính là Diệp Thiển Thiển lại không chút nào sợ hãi đáp lại qua đi. Diệp Thiển Thiển, ta nói cho ngươi, chuyện này không để yên. Nói xong xoay người chuẩn bị đi, đông nhiên lại nghĩ tới cái gì, hắn dừng bước chân. Mục Tân Vũ, đừng tưởng rằng ngươi có thể che chở nàng cả đời. Hắn đưa lưng về phía bọn họ nói ra những lời này, từ trên người phát ra cái loại này nghiêm nghị, không giống như là vui đùa. Nhìn hắn rời đi bóng dáng, Diệp Thiển Thiển không khỏi lo lắng lên. Phần 37 Chương 37 đệ nhất độ Vườn trường thế giới 36. Chương 37 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 36. Thật dài thời gian không đi tập thể hình, hạ khóa, Diệp Thiển Thiển thu thập hảo liền chiều phòng tập thể thao đi đến. Vừa vặn đi tới cửa liền nhìn đến Đinh Vũ Hiên cùng Mục Tần Vũ ở bên kia uống trà, nàng lập tức đi vào phòng, tìm một cái dụng cụ bắt đầu luyện lên. Đã lâu không luyện, Diệp Thiển Thiển vẫn là có điểm mới lạ, bất quá còn hảo có nắm chắc, chỉ chốc lát sau liền thuần thục lên. Đinh Vũ Hiên quay đầu thấy Diệp Thiển Thiển, cầm lấy một cây khăn lông, chiều nàng đi qua, hải, đã lâu không thấy. Nhìn đến hắn đã đi tới, Diệp Thiển Thiển dừng trong tay động tác, đứng lên, mỉm cười gật đầu ý bảo, nàng đối Đinh Vũ Hiên vẫn là tương đối có hảo cảm, bất luận kẻ nào đối ái cười người cũng chưa cái gì sức chống cự đi. Hắn đem khăn lông đưa cho Diệp Thiển Thiển, Diệp Thiển Thiển tiếp nhận khăn lông trà lau trên mặt mồ hôi, Mục Tần Vũ chậm gì gì mà đã đi tới. Nha, nha đầu chết tiệt kia, mới giúp ngươi đuổi đi Tần Hạo cái kia cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Hiện tại liền tới xem chúng ta Vũ Hiên. Hắn nói có không phù hợp hắn tuổi tác thâm trầm. Diệp Thiển Thiển đầu tiên là nhìn hắn một cái, ngay sau đó dừng trà lau mồ hôi động tác, mang theo lạnh nhạt ánh mắt nhìn hắn. Vốn dĩ vừa mới thực cảm ơn hắn làm hết thảy, hiện tại nghe được hắn lại nói như vậy thiếu tấu nói, nàng trong lòng tức khắc dâng lên từng đợt chán ghét. Có chuyện gì? Nàng lời nói mang theo lạnh nhạt, Mục Tần Vũ chỉ cảm thấy ngực dầu dĩ, chính mình cứu nàng như vậy nhiều lần. Không có cảm tạ cũng không đến mức là như thế này không hữu hảo a. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia. Mục Tần Vũ hừ lạnh một tiếng, từ trong lỗ mũi bài trừ mấy chữ, chú ý ngươi thái độ. Thái độ? Yêu cầu cái gì thái độ? Diệp Thiển Thiển nhướng mày, nghi hoặc mà nhìn Mục Tần Vũ. Đinh Vũ Hiên nhìn đến bọn họ như vậy, chỉ cảm thấy buồn cười, phải biết rằng ngày thường đều là Mục Tần Vũ để cho người khác ngậm bồ hòn, còn trước nay không thấy được quá hắn á khẩu không trả lời được bộ dáng, hắn cười lên tiếng. Mục Tần Vũ quay đầu chiều hắn đệ cái đôi mắt hình viên đạn, hắn thực thức thời nhắm lại miệng. Diệp Thiển Thiển khăn lông đưa tới Đinh Vũ Hiên trên tay, chiều Mục Tần Vũ hung hăng trắng liếc mắt một cái, ngay sau đó chuẩn bị xoay người rời đi, liền nghe thấy Mục Tần Vũ kia thảo người ghét thanh âm. Uy, ta giúp ngươi, tốt xấu cũng mời ta ăn một bữa cơm a. Đổi cái điều kiện. Ăn cái gì cơm? Ai ăn cơm nhìn đến hắn một bộ thiếu đánh bộ dáng tâm tình đều sẽ không hảo đi. Mục Tần Vũ nghe nàng nói như vậy, tâm tình nháy mắt liền không hảo. Muốn nàng cùng chính mình ăn cơm thế nhưng như vậy ủy khuất một sự kiện sao? Không đổi. Hắn đứng thẳng thân thể, từ trong miệng phun ra này hai chữ, trong lòng lại là hậm hực đến cực điểm. Ngày mai buổi chiều, ta chờ ngươi. Mục Tần Vũ nói xong liền đem tay suy ở trong túi, cũng không quay đầu lại rời đi. Thấy hắn giận dữ rời đi bộ dáng, Diệp Thiển Thiển lộ ra một mạt mỉm cười, nàng cùng Đinh Vũ Hiên nói lời cảm tạ về sau liền rời đi. Nàng đi ở trên đường, gió đêm phất động mái tóc của nàng, nàng cầm quần áo bọc chậm rãi chiều phòng ngủ phương hướng đi đến. Vừa vặn đi đến sân thể dục liền nhìn đến Mạnh Tử Nguyệt chiều nàng đã đi tới, ánh mắt của nàng tràn đầy oán khí, bước chân đặc biệt trầm trọng. Diệp Thiền Thiền căn bản không nghĩ để ý tới nàng, xoay người liền chuẩn bị đi, liền nghe thấy được nàng giống giận. Ngươi đứng lại. Mạnh Tử Nguyệt bước nhanh đi lên trước, nàng nắm chặt nàng bao, tuy rằng ngoài miệng khí thế thực đủ, chính là tay nàng chỉ thường thường đánh vòng, này hết thảy đều có vẻ nàng đặc biệt hoảng loạn. Có việc sao? Diệp Thiền Thiền nói thực lãnh đạm, đơn giản ba người giống như là từ trong cổ họng tràn ra tới. Có lẽ là có tật giật mình, Mạnh Tử Nguyệt không cấm đánh cái dùng mình, nàng thân mình nao nao, tưởng lời nói cũng nghẹn ngào ở yết hầu. Nàng nghi hoặc nhìn trước mắt nhìn quen thuộc lại rất xa lạ người, trước kia Diệp Thiển Thiển nhìn nàng đều là đường vòng đi, mà hiện tại nàng trong mắt hờ hững cùng khinh thường, này đó đều làm nàng mạc danh hòa đại. Đừng tưởng rằng ngươi có ta nhược điểm liền thắng ta. Nàng khí phách phun ra mấy chữ này, tay không ngừng lôi kéo ba lô mang, không dám nhìn thẳng Diệp Thiển Thiển đôi mắt, nội tâm chột dạ không thôi. Nga! Phải không? Vậy ngươi muốn thế nào? Nàng hư lạnh một tiếng, mang theo coi rẻ ánh mắt qua lại ở Mạnh Tử Nguyệt trên người nhìn quét. Mạnh Tử Nguyệt đầu tiên là giật mình, ngay sau đó liền khôi phục bình tĩnh, chúng ta chờ xem. Cũng không đợi nàng đáp lại, liền xoay người rời đi. Nhìn nàng rời đi bóng dáng, Diệp Thiển Thiển trong lòng dâng lên từng trận gợn sóng. Hôm nay thời tiết thật tốt, Diệp Thiển Thiển sáng sớm lên duỗi người, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, nàng đứng lên, mặc tốt quần áo ở gương trước mặt đứng, nhìn từ từ gầy ốm dáng người, tóc dài mau cập eo bộ dáng, nàng thực vừa lòng cười cười. Là thời điểm thay đổi chính mình. Nàng nắm chặt trụ đôi tay, mỉm cười nhìn các nàng ba người, hôm nay phóng cuối tuần, chúng ta hôm nay đi dạo phố đi, thuận tiện đi làm tóc. Diêu Na Na dừng trong tay hỏa mi động tác, nhìn nàng, nàng giống như so với phía trước lại gầy một chút, gầy xuống dưới nàng quả nhiên rất đẹp. Từ ra như vậy nhiều sự tình về sau, các nàng cũng không dám đối Diệp Thiển Thiển bằng mặt không bằng lòng. Cấu Ngôn Thanh cầm lấy áo khoác liền hướng trên người bộ, nhìn trước gương Diệp Thiển Thiển, đi đến nàng trước mặt, cười hì hì đáp lại, hảo a. Chúng ta cũng đã lâu không đi ra ngoài đi dạo phố. Đúng vậy đúng vậy. Diêu Na Na cùng Vương Nguyệt Linh đều gật đầu ứng hòa. Nhìn đến Diệp Thiển Thiển hiện tại dáng vẻ này, ba người cảm giác về sự ưu việt hoàn toàn biến mất không thấy. Trước kia tổng cảm thấy tiền là nàng duy nhất ưu điểm, hiện tại xem ra cũng không phải như vậy. Thu thập hảo về sau, bốn người đi tới phụ cận một cái tiệm cắt tóc. Đây là trường học gần nhất một cái tiệm cắt tóc, kỹ thuật thực không tồi, giá cả cũng còn công đạo. Các bạn học đều đặc biệt thích tới cái này tiệm cắt tóc. Đồng học, tưởng lộng cái gì kiểu tóc? Mới vừa đi vào nhà, liền nghe được tiệm cắt tóc Tony thăm hỏi thanh. Diệp Thiển Thiển phát hỏa một chút môi, ngay sau đó đi vào, tuyển hảo kiểu tóc cùng nhan sắc, Tony liền một trận chuyển đi lên. Hồi lâu không ngồi quá mức đã phát, đổi loại kiểu tóc đổi loại tâm tình, nhìn cái dạng này, nàng chỉ cảm thấy tâm tình sung sướng. Làm xong tóc Diệp Thiển Thiển đi ở trên đường, quả thực giống thay đổi một người, mọi người đều sẽ không tin tưởng nàng trước kia là một tên mập chết tiệt. Cố Ngôn Thanh các nàng nhìn đến nàng cái dạng này cũng nhịn không được ca ngợi. Vừa vặn đi đến trường học, liền nhìn đến Vương Khánh Huy cầm công văn bao hoảng loạn thượng một chiếc xe. Hắn như vậy hoảng loạn là muốn đi làm gì? Nghi vấn ở Diệp Thiển Thiển đấy lòng lan tràn mở ra, cùng Cố Ngôn Thanh các nàng nói mấy câu liền kêu thượng một chiếc xe chiều Vương Khánh Huy vừa mới đi phương hướng đuổi theo đi. Nàng lấy ra di động nghĩ muốn hay không cấp Mục Tần Vũ gửi tin nhắn, suy nghĩ nửa ngày vẫn là đưa điện thoại di động thu lên, nàng muốn dựa vào chính mình năng lực. Vương Khánh Huy chiếc xe kia không ngừng chuyển biến lại đi lối rẽ, tựa hồ là sợ hãi bị người phát hiện, vòng thật lâu, xe rốt cuộc ngừng ở một cái hẻm nhỏ. Diệp Thiển Thiển ý bảo taxi không cần cùng qua đi, nàng cho tiền chậm rãi xuống xe, nắm chặt bao, theo qua đi. Phần 38. Chương 38 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 37. Chương 38 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 37. Cùng đi qua về sau, Diệp Thiển Thiển bị trước mắt một màn dọa tới rồi, hoàn cảnh đặc biệt tác liệt. Nơi nơi chất đầy rắc rưởi, cùng với phấn chấn tới từng đợt tanh tưởi, vô pháp tưởng tượng nơi này thế nhưng còn có người trụ. Tiểu Dương. Vương Khánh Huy gọi tên chậm rãi đi vào. Một cái tiểu hài tử chạy ra tới, hắn ăn mặc rách tung tóe, Diệp Thiển Thiển không cấm nhíu mày, là cái gì có thể làm tiểu hài tử có thể làm như thế ác liệt hoàn cảnh hạ sinh tồn. Ra ra, tiểu hài tử lòng tràn đầy vui mừng chạy đến Vương Khánh Huy bên người, nhưng hắn như cũ mặt không đổi sắc đứng ở nơi đó. Ra ra. Chẳng lẽ, Diệp Thiển Thiển nắm chặt bao, nghi hoặc nhìn trước mắt một màn. Chỉ thấy Vương Khánh Huy cau mày, mang theo nghiêm khắc ánh mắt nhìn Tiểu Dương. Ra ra ta tưởng ngươi. Tiểu Dương làm ra ôm tư thế, Vương Khánh Huy cau mày, theo sau vẫn là đem hắn ôm lên. Ra ra muốn đi làm A, ngươi nghe lời, chờ ta vội xong này trận ta liền tới tiếp ngươi. Tiểu Dương lẩm bẩm miệng, chân không ngừng ở Vương Khánh Huy trên người cọ tới cọ đi, hắn có chút chán ghét đem Tiểu Dương thả xuống dưới. Ngay sau đó từ công văn trong bao lấy ra một xấp tiền đưa tới Tiểu Dương trên tay, thực nghiêm khắc nhìn hắn. Nhìn đến Vương Khánh Huy ánh mắt, miệng thoáng nhìn, đầu đại nước mắt liền từ gương mặt chảy xuống dưới. Chờ ta vội xong trong khoảng thời gian này tới đón ngươi. Vương Khánh Huy từ trong miệng phun ra này mấy cái lạnh nhạt tự, xoay người liền hướng cửa đi đến. Ta không cần ngươi tiền. Tiểu Dương đem trong tay tiền chiều Vương Khánh Huy bối thượng ném qua đi, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó đóng bế mắt nhẫn tâm rời đi. Nhìn thấy hắn ra tới, Diệp Thiển Thiển chạy nhanh tìm một chỗ núp vào, thẳng đến xác định hắn hoàn toàn rời đi về sau mới đi ra. Diệp Thiển Thiển đem trên mặt đất tiền nhặt lên, chậm rãi đi vào phòng, nhìn đến Tiểu Dương ngồi xổm trên mặt đất khóc thút thít, đệ đệ nằm ở giường bệnh hình ảnh ánh vào mi mắt, nàng đi qua đi, ngồi xổm xuống thân mình, ôn nhu vuốt ve Tiểu Dương đầu. Ra ra. Tiểu Dương vui sướng mà ngẩng đầu, lại nhìn đến bên người là cái xa lạ người, hắn chạy nhanh chạy vào nhà núp vào. Phòng liền đơn giản bày một chiếc giường một chương bàn trà, liền tivi đều không có, thật không dám tin tưởng cái này tiểu hài tử ngày thường đều là như thế nào sinh hoạt. Tiểu bằng hữu ngươi đừng sợ, ta là ngươi ra ra bằng hữu, ngươi ra ra đi làm không có thời gian, kêu ta lại đây bồi ngươi. Diệp Thiển Thiển đi vào phòng, tuần tra chung quanh hết thảy, thử đi mở ra Tiểu Dương nội tâm. Nghe đến mấy cái này lời nói, Tiểu Dương giống như không như vậy sợ, hắn đầu tiên là dò xét nửa cái đầu ra tới, tiếp theo lại duỗi thân trở về. Thật vậy chăng? Hắn chớp mắt to nhìn Diệp Thiển Thiển, nàng lời nói mang theo thật cẩn thận cùng chờ đợi, làm người không đành lòng cự tuyệt. Đương nhiên là thật sự. Diệp Thiển Thiển chậm rãi đi vào Tiểu Dương, từ trong bao móc ra một cây hệ thống đã sớm biến tốt kẹo đưa tới trước mặt hắn, hắn đầu tiên là chần chờ một chút, theo sau dùng tay nhỏ tiếp nhận kẹo, ăn lên. Nhìn đến hắn tràn đầy vết thương tay, thật cẩn thận bộ dáng, Diệp Thiển Thiển đột nhiên thực đau lòng, nghĩ đến trước kia cùng đệ đệ sinh hoạt, nàng không khỏi thở dài. Tỷ tỷ ngươi làm sao vậy? Tiểu Dương non nớt thanh âm phá lệ dễ nghe, ấm áp Diệp Thiển Thiển tâm. Nàng cười cười, vuốt ve đầu của hắn, "Tiểu Dương, hôm nay đã khuya, tỷ tỷ ngày mai lại đến xem ngươi hảo sao?" Vừa nghe lời này, Tiểu Dương lập tức liền luống cuống, hắn nắm chặt Diệp Thiển Thiển tay, "Ngươi cũng muốn đi sao đại tỷ tỷ? Có thể hay không không đi?" Diệp Thiển Thiển đem hắn tay phản nắm trong tay, "Tỷ tỷ ngày mai còn tới bồi ngươi hảo sao?" "Thật vậy chăng? Gạt ngươi là tiểu cẩu." Tiểu Dương trong mắt tràn đầy chờ mong. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, cùng Tiểu Dương đánh câu, "Đương nhiên, ai gạt người ai là tiểu cẩu, nhưng là ngươi không thể nói cho người khác gặp qua ta nga, đây là chúng ta bí mật." "Ân, hảo." Tiểu Dương lại vui vui vẻ vẻ ăn kẹo, Diệp Thiển Thiển đem tiền phóng tới Tiểu Dương trong tay, liền rời đi. Diệp Thiển Thiển đi ở trên đường, bối rối nàng vấn đề lại nhiều lên, cái này Tiểu Dương rốt cuộc là ai? Có thể hay không cùng 10 năm trước có liên hệ? Nhưng Tiểu Dương vì cái gì kêu hắn ra ra? Nàng bực bội nắm tóc, cảm thấy tâm phiền ý loạn, gió thổi đến nàng có chút không mở ra được mắt, nàng cuốn chặt quần áo chiều phòng ngủ phương hướng đi đến. Kia ai? Nghe được thanh âm, Diệp Thiển Thiển hồi qua đầu, quay đầu liền đối với thượng Mục Tần Vũ mắt, nàng sửa sửa quần áo, bình tĩnh nhìn hắn. Mục Tần Vũ sững sờ ở tại chỗ, vốn dĩ chỉ là nói cái này bóng dáng có điểm giống Diệp Thiển Thiển, đến gần vừa thấy không nghĩ tới thật là. Một đầu cây cỏ màu hạt rẻ tóc quăn dưới ánh nắng chiếu rọi xuống cười phá lệ đẹp, cười lên càng là làm người không có chống đỡ năng lực, chính làm nổi bật câu kia môi hồng răng trắng, tươi cười như hoa. Làm sao vậy? Nàng mỉm cười, giống như thế giới đều cùng nàng không quan hệ. Mục Tần Vũ đầu tiên là sửng sốt vài giây, ngay sau đó liền khôi phục bình tĩnh, hắn nhìn Diệp Thiển Thiển, nói tốt hôm nay ăn cơm, người đã quên sao? Hôm nay ăn cơm? Hình như là, vừa mới một lòng suy nghĩ Tiểu Dương sự tình, thế nhưng còn quên có này một vụ. Diệp Thiển Thiển có điểm trột dạ loát loát tóc, ánh mắt cũng hoảng loạn lên, cái kia có thể hôm nào sao? Vì cái gì muốn hôm nào? Vừa nghe đến nàng nói như vậy, Mục Tần Vũ tức khắc liền không cao hứng, hắn ngẩng đầu, ngực cũng kịch liệt phập phồng lên. Tổng không thể nói quên mất đi. Đáng chết, như thế nào nói trùng hợp cũng trùng hợp ở chỗ này gặp được hắn đâu. Đi thôi. Suy xét nửa ngày vẫn là đáp ứng rồi. Đi vào tiệm lẩu, Mục Tần Vũ dẫn đầu ngồi xuống, chiêu tay gọi tới người phục vụ. Diệp Thiển Thiển ở cửa dừng lại một chút, ăn lẩu nàng là cự tuyệt, bởi vì mỗi lần ăn xong đều sẽ có một cổ khó nghe hương vị. Thấy nàng không có theo kịp, Mục Tần Vũ chiều nàng đưa mắt ra hiệu. Nàng bất đắc dĩ đi vào, ngồi ở Mục Tần Vũ đối diện, buông xuống bao. Mục Tần Vũ đem gọi món ăn buồn đưa cho nàng, muốn ăn cái gì, điểm, không cần khách khí. Tiếp nhận thực đơn, nàng hư lạnh một tiếng, cái này Mục Tần Vũ đảo thật đúng là không khách khí à, vừa thấy thực đơn tươi cười cương ở bên môi, hắn thế nhưng điểm mười mấy đồ ăn, trời ạ, hắn là đại dạ dày vương sao. Ngươi xác định ngươi có thể ăn xong sao? Diệp Thiển Thiển hoài nghi nhìn hắn, đầy mặt không thể tin được. Mục Tần Vũ cởi áo khoác, phóng tới chỗ ngồi mặt sau, chiều Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, này tính cái gì? Mau thượng đồ ăn. Hắn thúc giục người phục vụ, đúng rồi, cho ta lấy cái áo khoác phục, bằng không đợi chút một cổ vị. Diệp Thiển Thiển chừng hắn một cái nam thế nhưng sống còn so nữ sinh tinh xảo, nàng đem thực đơn đưa cho người phục vụ, một ly nước sôi để nguội, cảm ơn. Nàng bưng lên ly nước, tiểu tâm ở bên cạnh thổi thổi, mới chậm rãi uống một ngụm, uống xong về sau, nàng đem ly nước đặt ở trên bàn, nghi hoặc nhìn nhìn không chớp mắt nhìn nàng Mục Tần Vũ. Mà Mục Tần Vũ nhìn trước mắt này rực rỡ hẳn lên người, trong lòng nhạc nở hoa. Ngượng ngùng, ta đến chậm. Mục Tần Vũ ngẩng đầu liền thấy đứng ở bọn họ trước mặt Đinh Vũ Hiên, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống dưới. Phần 39. Chương 39 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 38. Chương 39 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 38. Sao ngươi lại tới đây? Mục Tần Vũ trắng liếc mắt một cái Đinh Vũ Hiên, tức giận phun ra mấy chữ này, ánh mắt tràn đầy lạnh nhạt. Đinh Vũ Hiên bị hắn này vừa thấy, làm cho có chút ngượng ngùng. Diệp Thiển Thiển thấy vậy tình hình, làm Đinh Vũ Hiên ngồi vào chính mình bên cạnh, ta kêu hắn tới. Nghe xong lời này, Mục Tần Vũ đầu tiên là nhìn quét một chút Đinh Vũ Hiên, theo sau còn không quên nghiêng về một bên một chút Diệp Thiển Thiển. Đinh Vũ Hiên đi đến Diệp Thiển Thiển bên người vừa định ngồi xuống, Mục Tần Vũ liền ho khan một chút, hắn mặt lộ vẻ vẻ khó xử, cứ như vậy mông chu lên, ngừng ở nơi đó, nhìn qua đặc biệt xấu hổ. Chỉ thấy Mục Tần Vũ đứng thẳng thân mình, đem ghế sau này di, kéo kéo áo sơ mi cổ áo, đi đến Đinh Vũ Hiên trước mặt. Người qua bên kia ngồi. Mục Tần Vũ nhìn về phía Đinh Vũ Hiên, chỉ vào hắn mới vừa đứng dậy vị trí, Đinh Vũ Hiên sắc mặt trong chốc lát hồng một hồi bạch, nhìn qua đặc biệt khó coi, nhưng Mục Tần Vũ bộ dáng cũng không giống như là ở nói giỡn. Diệp Thiển Thiển đứng lên, muốn giảm bớt xấu hổ, tay vừa vặn giơ lên, liền nhìn đến Đinh Vũ Hiên thế nhưng thật sự ngồi xuống Mục Tần Vũ vị trí thượng, tay nàng cứ như vậy ngừng ở giữa không trung. Thấy Đinh Vũ Hiên ngồi xuống, Mục Tần Vũ hiện lên một mặt thực hiện được cười, theo sau cũng ngồi ở vị trí thượng, nhìn này không thể hiểu được hai người, Diệp Thiển Thiển lắc lắc đầu, thu hồi tay, ngồi xuống vị trí thượng. Chỉ chốc lát sau, người phục vụ liền bưng đồ ăn lên đây, Diệp Thiển Thiển nhìn này đó đồ ăn, nhíu mày, đều là chính mình không thích ăn, nếu không nói nam đều thích ăn thì đâu, nàng giơ lên chiếc đũa, tạm dừng một chút, lại đem chiếc đũa phóng tới chén thượng. Làm sao vậy? Mục Tần Vũ xoay đầu liền nhìn đến nàng buông xuống chiếc đũa. Hắn quan tâm hỏi, không thích. Đinh Vũ Hiên khơi mào một miếng thịt bỏ vào trong miệng, thấy như vậy một màn, sắc mặt đột nhiên liền thay đổi, hắn cũng tưởng quan tâm nàng, nhưng là giống như bọn họ như vậy gần rồi lại như vậy xa. Không có việc gì. Diệp Thiển Thiển lắc đầu, cười một chút, ta chính là đau đầu. Đau đầu. Mục Tần Vũ buông chiếc đũa, đem tay dán ở cái chán của nàng thượng, lại trái lại dán ở chính mình trên chán, không phát xuất ra. Diệp Thiển Thiển một phen mở ra hắn tay, chừng hắn một cái. Ta không có việc gì, ăn cơm đi. Nghe được nàng nói như vậy, bọn họ cũng đều yên tâm, thật sự liền bắt đầu ăn lên, quả nhiên, ở ăn mì trước, vẫn là ăn nhất có dụ hoặc năng lực đi. Diệp Thiển Thiển cầm lấy ly nước, chậm rãi uống một ngụm, buổi chiều hình ảnh lặp lại xuất hiện ở trước mắt, Tiểu Dương có thể hay không cùng 10 năm trước có quan hệ. Nhưng Diêu Na Na không phải nói cái kia tiểu hài tử sinh hạ tới đã bị hỏa tế sao? Chẳng lẽ hắn không chết? Mục Tần Vũ ngươi lần trước nói kia sự kiện, là chuyện gì? Vừa nghe lời này, Mục Tần Vũ dừng trong tay chọn đồ ăn động tác, xoay đầu, đầy mặt nghi hoặc nhìn nàng, vì cái gì sẽ đột nhiên nhớ tới hỏi cái này. Nga, ta chính là tò mò. Diệp Thiển Thiển giả vờ ho khan một tiếng, đem trong tay cái ly thả xuống dưới. Chuyện gì a? Đinh Vũ Hiên khơi mào một miếng thịt đưa tới bên miệng, ăn đi vào, mồm to bao. Mục Tần Vũ thu hồi ánh mắt nhìn về phía Đinh Vũ Hiên, ngươi nói đi. Chỉ một ánh mắt, Đinh Vũ Hiên liền minh bạch hắn ý tứ. Kết quả hai người đều không ở nói chuyện, đem đồ ăn chậm rãi nhét vào miệng. Không khí đột nhiên xấu hổ lên, ba người yên lặng không nói kết thúc cơm chiều. Ăn xong cơm chiều trở lại phòng ngủ, Diệp Thiển Thiển mệt mỏi bỏ đi quần áo, nằm ở trên giường, nhìn chân nhà, nàng chỉ cảm thấy tâm tình không song thấu. Cả người cắm đẩy cái ống nằm ở trên giường bệnh đệ đệ, khóc thút thít Tiểu Dương, 10 năm trước chấn tướng, bút máy, sở hữu hết thảy đều ở nàng trước mắt không ngừng hiện lên, đuổi đều đuổi không đi, cái này làm cho nàng càng thêm buồn bực. Lăng Đào Đào thật sự chuyển giáo. Ta còn tưởng rằng nàng là nói giỡn đâu. Đúng vậy, ra như vậy sự tình, ta tưởng nàng cũng không có thể diện lại ngốc tại nơi này đi. Cùng với nói chuyện thành, môn bị đẩy ra, Diệp Thiển Thiển ngồi thẳng thân mình, nàng thật sự đi rồi. Cố Nôn Thanh dẫn đầu đi vào phòng, nhìn đến ngồi ở trên giường Diệp Thiển Thiển, nàng mỉm cười chào hỏi, Diệp Thiển Thiển mỉm cười đáp lại. Diêu Na Na vẫn là trước sau như một sấm rền gió cuốn bộ dáng, nàng đi vào phòng, cởi ra giày. Đem bao bao ném ở trên giường, theo sau ngồi ở bàn trang điểm tá nổi lên trang. Vương Nguyệt Linh là cuối cùng một cái tiến vào, nàng luôn là chậm gì gì bộ dáng, nàng đóng cửa lại, sau đó yên lặng về tới chính mình giường ngủ thượng. Người hôm nay làm gì đi? Diêu Na Na kéo xuống giả lông mi, vai xuất đầu nhìn Diệp Thiển Thiển. Nghe Diêu Na Na nói nàng đột nhiên không biết hẳn là như thế nào trả lời, nàng đem tóc chắt lên, trầm mặc sau một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng, đáp ứng Mục Tần Vũ thỉnh hắn ăn cơm. Cho nên, ngươi là đi ăn cơm sao? Diêu Na Na ngừng tay chung động tác, đi đến Diệp Thiển Thiển trước mặt đánh gãy nàng còn chưa nói xong nói. Diệp Thiển Thiển đứng lên, cầm lấy buồn, nhẹ giọng đáp ứng. Nga, trời ạ. Diêu Na Na giống như nghe được cái gì kính bạo tin tức giống nhau, khoa trương bưng kín chính mình đầu, ngẩng đầu nhìn trần nhà, đầy mặt không thể tin được, nàng buông tay, đôi tay nắm Diệp Thiển Thiển bả vai, ngươi nói ngươi có phải hay không thích hắn? Vừa nghe nàng lời nói, Diệp Thiển Thiển liền sững sờ ở nơi đó, ánh mắt hoảng loạn một chút, ngay sau đó kiên định nhìn Diêu Na Na, ta sao có thể thích hắn? Kỳ thật ta cảm thấy các ngươi rất xứng. Diêu Na Na đem tay nâng má, như suy tư gì gật đầu. Cấu Ngôn Thanh cùng Vương Nguyệt Linh cũng là che miệng lại nhấp nở nụ cười, Diệp Thiển Thiển trừng mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái, các nàng liền thức thời túi đầu làm chính mình sự tình. Diêu Na Na buông tay, mang theo một chút không tín nhiệm ánh mắt nhìn nàng, có phải hay không thật sự? Diệp Thiển Thiển trong tay buồn chiều trong lòng ngực nắm được ngay chút, ngay sau đó lạnh lùng mở miệng, đương nhiên là thật sự, ngươi tưởng cái gì đâu. Không chờ nàng đáp lại, Diệp Thiển Thiển liền cầm lấy buồn xoay người chiều phòng rửa mặt đi đến. Đi vào phòng rửa mặt, Diệp Thiển Thiển mở ra vòi nước, nhìn về phía trước, buổi chiều Tiểu Dương kia khát vọng ánh mắt còn xuất hiện ở trước mắt, thủy tràn ra tới nàng cũng không phát hiện. Phanh một tiếng, nàng mới hồi phục tinh thần lại, chỉ thấy Mạnh Tử Nguyệt chính bưng buồn hung tợn mà nhìn nàng. Diệp Thiển Thiển đem thủy tắt đi, bưng lên buồn đang chuẩn bị đi, Mạnh Tử Nguyệt một cái cất bước chặn nàng đường đi. Nàng ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn nàng, ngươi muốn làm sao? Mạnh Tử Nguyệt đem buồn phóng tới tiếp thủy tàu, đi đến nàng trước mặt, đẩy nàng một chút, Diệp Thiển Thiển một cái không đứng vững, thiếu chút nữa bị đẩy ngã trên mặt đất. Lăng Đào Đào đi rồi, ngươi vừa lòng sao? Nàng lời nói có một tia lãnh đạm, ánh mắt lỗ trống vô cùng, nhìn ra được tới Lăng Đào Đào rời đi đối nàng đả kích cũng là rất đại. Nàng là thế ngươi chủ tội. Diệp Thiển Thiển đem trong tay buồn chiều trong lòng ngực thu thu, đương nhiên phun ra mấy chữ này, nàng trong mắt đạm nhiên làm Mạnh Tử Nguyệt phi thường tức giận, nàng vươn tay ngừng ở không trung, muốn cho nàng một bạt hai. Nhưng ai biết, Diệp Thiển Thiển đem trong nước buồn cao cao dơ lên, đối với nàng đầu rót đi xuống. Phần 40. Chương 40 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 39. Chương 40 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 39. A. Đến xương nước lạnh từ đầu xối đến chân, Mạnh Tử Nguyệt nổi cơn điên dường như che lại đầu không màng hình tượng kêu to lên. Nàng tiếng gào ở buổi tối có vẻ phá lệ trói thai, chỉ chốc lát sau liền đưa tới đồng học, các nàng đều đứng ở cửa, nhìn trước mắt này hết thảy, lại không có một người dám vào tới khuyên giá. Mạnh Tử Nguyệt không phải dễ chọc, nhưng Diệp Thiển Thiển giống như càng không phải thiện tra. Ngươi cũng dám. Vừa mới một màn còn ở trước mắt hồi phóng, Mạnh Tử Nguyệt phẫn nộ vươn ra ngón tay chỉ vào Diệp Thiển Thiển, nàng tóc ướt đẫm, đầu đại bọt nước cũng chậm rãi từ gương mặt chảy xuống tới, nhỏ giọt trên mặt đất. Ta vì cái gì không dám? Nàng hờ hững nhìn trước mặt cả người ướt đẫm Mạnh Tử Nguyệt, nghĩ đến trước kia từng màn, đột nhiên có một loại đại khoái nhân tâm cảm giác, đều nói người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Cửa vây đầy đồng học, phải biết rằng trước kia đều là nàng khi dễ người khác, hiện tại lại bị người khác nhìn chê cười. Nàng phẫn nộ không thôi, chỉ vào Diệp Thiển Thiển tay cũng run rẩy, ngươi. Diệp Thiển Thiển đem buồn lấy ở một cái trên tay, nhàn nhạt nhìn cả người ướt đẫm Mạnh Tử Nguyệt, ánh mắt của nàng không mang theo một tia tình cảm, ai đều sẽ không ngốc đến đáng thương địch nhân. Đây là trả lại ngươi, nếu còn có lần sau, ta bảo đảm, tới ở trên người của ngươi sẽ là nước sôi. Diệp Thiển Thiển nói xong liền cũng không quay đầu lại rời đi. Mạnh Tử Nguyệt nhìn đến chính mình cái này bộ dáng, lại nhìn đến đồng học kinh ngạc ánh mắt, nàng cảm thấy ném mặt mũi, phẫn nộ cùng oán hận tức khắc nảy lên trong lòng, nàng nắm chặt quyền, giận dữ hét, nhìn cái gì mà nhìn. Các bạn học đều thực tự giác tán rời đi đi. Đêm nay là Mạnh Tử Nguyệt cảm thấy khó nhất ngao, nàng có từng chịu quá loại này khí. Ở trong nhà là cao cao tại thượng công chúa, ở trường học càng là mỗi người kính yêu giáo hoa, nhưng không nghĩ tới hôm nay thế nhưng bị một tên mập chết tiệt như vậy nhục nhã. Diệp Thiển Thiển trở lại ký túc xá, nghĩ đến vừa mới cái kia cảnh tượng, nàng liền vui vẻ. Nàng đứng ở trước gương, cầm lấy một kiện quần áo liền hướng trên người bộ, vẫn là gầy vạch trần quần áo đẹp, phải biết rằng trước kia cái này Diệp Thiển Thiển là căn bản không có gầy xuống dưới bên lòng. Người giống như lại gầy, như thế nào làm được? Cấu Ngôn Thanh dừng trải đầu động tác, nhìn trước gương Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển xoay người, đối mặt các nàng, nhìn từ trên xuống dưới chính mình dáng người, phải không? Diêu Na Na đi đến bên người nàng, không thể tin tưởng lắc đầu, chậc chậc chậc, ngươi cùng trước kia thật sự hoàn toàn không giống nhau, trách không được liền Mục Tần Vũ cũng sẽ thích ngươi. Nói tới đây, Diêu Na Na cái miệng nhỏ rầu một chút, phải biết rằng Mục Tần Vũ là thật nhiều nữ sinh cầu mà không được đối tượng, trước kia như vậy không chớp mắt mập mạp, hiện tại thế nhưng trở nên duyên dáng yêu kiều, đổi ai đều là không tin. Đúng vậy. Cấu Nôn Thanh cùng Vương Nguyệt Linh cũng gật đầu phụ họa. Các ngươi suy nghĩ nhiều. Diệp Thiển Thiển đi đến mép giường, cầm lấy quần áo liền điệp lên, hắn thấy ta đều cùng ta cãi nhau, các ngươi đã quên. No. Diêu Na Na bước nhanh đi đến nàng trước mặt, tay cắm eo, hắn vì ngươi công nhiên làm Mạnh Tử Nguyệt nang kham, ngươi không cảm giác sao? Này đó nha đầu thật là trưởng thành sớm, này đó nơi nào là các nàng hiện tại hẳn là quan tâm vấn đề. Diệp Thiển Thiển cầm quần áo phóng tới trong ngăn tủ, đóng lại tủ, nhìn các nàng, lạnh lùng mở miệng, chúng ta không có khả năng. Nói xong liền lên giường, ba người chỉ cảm thấy không thú vị, cũng đều từng người lên giường. Từ Diệp Thiển Thiển thay đổi về sau, các nàng đã không dám nhận mặt bằng mặt không bằng lòng, trong lòng khó chịu cũng nhiều nhất là ở ngầm nói nói. Liên tiếp hảo chút thiên đều không có nhìn đến Mạnh Tử Nguyệt, Diệp Thiển Thiển đảo còn cảm thấy không thói quen, hạ xong khóa, Diệp Thiển Thiển thu thập sách giáo khoa, vừa vặn chuẩn bị đi, liền nhớ tới đáp ứng Tiểu Dương muốn đi xem hắn. Nàng đi vào một cái bánh kem cửa hàng, chọn đã lâu, mới nhìn đến một cái vừa ý. Nàng cấp nhân viên cửa hàng chỉ vào cái kia bánh kem, nhân viên cửa hàng rất quen thuộc mà đem bánh kem bao lên, nàng ôm vào trong ngực như coi chân bảo, lần trước đi vội vàng đều không có hảo hảo cấp Tiểu Dương lễ vật, hắn hôm nay nhìn đến bánh kem, hẳn là sẽ thực vui vẻ đi. Nàng cười cười, cầm bánh kem, liền chiều hẻm nhỏ phương hướng đi đến, nàng qua lại quan sát đến chung quanh, tựa hồ sợ bị người theo dõi. Vừa mới xuống xe Mạnh Tử Nguyệt nhìn đến nàng lén lút bộ dáng, không chút suy nghĩ, liền theo đi lên. Dọc theo đường đi Diệp Thiển Thiển đều suy nghĩ Tiểu Dương nhìn đến bánh kem cao hứng bộ dáng, nàng đem bánh kem cầm lấy tới ở cái mũi trước nghe nghe, vừa lòng hướng phía trước đi tới. Đi vào trước cửa lại bị trước mắt cảnh tượng kinh tới rồi, nơi này cùng nàng lần trước tới thời điểm hoàn toàn không giống nhau. Môn bị khóa lại, trước cửa cũng che kín mạng nhện, khóa lại gì sát, nàng giữ chặt khóa, từ kẹt cửa hướng bên trong nhìn lại, bên trong hỗn độn bất kham, căn bản không giống có người cư trú bộ dáng. Chẳng lẽ lần trước là chính mình hoa mắt? Không có khả năng à, Tiểu Dương đang yêu bộ dáng còn ở trước mắt hiện lên, chính mình liền một ngày không có tới, sao có thể liền như vậy biến mất? Ngày đó sự tình còn ở trước mắt, nhưng lại giống như cũng không có phát sinh quá. Hắn đi nơi nào? Chẳng lẽ là bởi vì Vương Khánh Huy phát hiện cái gì cho nên đem Tiểu Dương rời đi sao? Nàng thất vọng đem khóa bông, ngay sau đó đem bánh kem đặt ở trên mặt đất, hướng tới môn thở dài một hơi, xoay người liền nhìn đến đứng ở chính mình trước mặt Vương Khánh Huy. Hắn khi nào xuất hiện? Nàng thân mình trước run rẩy một chút, hoảng sợ mở to hai mắt, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta còn muốn đi hỏi ngươi như thế nào ở chỗ này? Vương Khánh Huy ánh mắt tràn ngập hận ý, đi bước một chiều Diệp Thiển Thiển tới gần, ngươi đang tìm cái gì? Đứng ở góc Mạnh Tử Nguyệt thấy như vậy một màn, hoảng sợ bưng kín miệng, đại khí cũng không dám ra. Ta đi ngang qua. Diệp Thiển Thiển bị bước tới rồi trên cửa, nàng nương tựa môn, đem bao bao nắm chặt ở trong tay, nhìn như đương nhiên nói lại tràn ngập chột dạ. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi ở tra cái gì. Vương Khánh Huy tới gần nàng trước mặt, ánh mắt hàm chứa hận ý, bàn tay tới rồi nàng trước mặt, từ trong cổ họng bài trừ hai chữ, lấy tới. Cái gì lấy tới? Diệp Thiển Thiển cầm chặt bao. Ánh mắt trốn tránh không đi xem hắn. Vương Khánh Huy đứng thẳng thân thể, sửa sửa cà vạt, ngươi tốt nhất không cần lại tra đi xuống, nếu không. Hắn ánh mắt cực kỳ giống trong địa ngục các ma, hận không thể đem Diệp Thiển Thiển ăn tươi nuốt sống. Vương chủ nhiệm, ngài liền như vậy sợ hay sao? Nhìn đến nàng cái dạng này, Diệp Thiển Thiển không biết từ đâu tới đây dũng khí, đứng thẳng thân thể, hung hăng dùng ánh mắt đáp lại. Tựa hồ là Diệp Thiển Thiển nói chọc giận hắn, hắn một phen bóp chặt Diệp Thiển Thiển cổ, Diệp Thiển Thiển ăn đau nhắm lại mắt. Tay nàng vội vàng nắm lấy Vương Khánh Huy tay, sợ hắn một cái dùng sức, chính mình liền khó giữ được cái mạng nhỏ này. Vương Khánh Huy trên mặt đặc biệt bình tĩnh, nhìn không tới bất luận cái gì tình cảm, hắn tay dùng sức, tựa hồ căn bản không nghĩ tới phóng nàng người sống. Nhìn đến này hết thảy, Mạnh Tử Nguyệt sợ hãi cực kỳ, nàng lảo đảo lui về phía sau, đột nhiên dẫm đến một cây nhánh cây khô, Vương Khánh Huy xoay đầu, nhìn về phía thanh âm truyền ra tới địa phương. Ai? Phần 41. Chương 41 đệ nhất độ. Vườn trường thế giới 40. Chương 41 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 40. Diệp Thiển Thiển hoảng sợ nhìn Vương Khánh Huy, lại nhìn Mạnh Tử Nguyệt chạm vị trí, hắn không giống ngày xưa như vậy, hắn ánh mắt thực lãnh, thấu xương lãnh. Nếu vừa mới không phải nhánh cây thanh âm đánh gây hắn, có lẽ chính mình hôm nay liền game over. Vương Khánh Huy buông ra khóa chặt Diệp Thiển Thiển yết hầu tay, từng bước một chiều Mạnh Tử Nguyệt sở chiếm địa phương đi qua. Diệp Thiển Thiển che lại chính mình yết hầu, bởi vì vừa mới bế khí duyên cớ. Nàng kịch liệt hò khăn lên. Mạnh Tử Nguyệt che miệng lại, không dám phát sinh thanh âm, bởi vì nàng trước mặt có một cây đại thụ, cho nên Vương Khánh Huy cũng không thể dễ dàng phát hiện nàng. Quả nhiên, nhìn chằm chằm nửa ngày cũng không phát hiện gì khác thường, hắn lại chậm gì gì đi đến Diệp Thiển Thiển trước mặt. Hắn hung tợn mà nhìn nàng, phát họa một chút khoe môi, đừng tưởng rằng mỗi lần đều có loại này vận khí tốt. Ngay sau đó, đem trên người quần áo kéo kéo, khập khiễng chiều ngõ nhỏ chỗ sâu trong đi đến. Từ từ, hắn thế nhưng bị thương. Diệp Thiển Thiển ngã ngồi trên mặt đất, vừa mới một màn còn làm nàng lòng còn sợ hãi, nàng run rẩy từ trong bao móc di động ra, bắt thông Mục Tần Vũ điện thoại. Như thế nào? Thường ta sao? Một chuyển được bên kia truyền đến Mục Tần Vũ có điểm thiếu tấu thanh âm, Diệp Thiển Thiển cầm di động, nỗ lực bình phục tâm tình của mình. Vừa nghe bên trong không động tĩnh, Mục Tần Vũ tức khắc liền luống cuống, ngươi ở nơi nào? Ta ở trường học bên cạnh hẻm nhỏ, lời nói còn chưa nói xong, nàng liền hôn mê bất tỉnh. Uy, Diệp Thiên Thiển! Diệp Thiên Thiển! Mục Tần Vũ hô nửa ngày cũng chưa được đến đáp lại, chạy nhanh chạy tới ngõ nhỏ. Mà bên này, nhìn thấy Vương Khánh Huy đi rồi về sau, Mạnh Tử Nguyệt nghiêng ngả lảo đảo đi ra, dưới chân một cái lảo đảo, cũng ngã ở trên mặt đất, nơi này bốn phía cũng chưa người cư trú, căn bản sẽ không có người tới. Vừa mới mạo hiểm một màn ở trước mắt vứt đi không được, Mạnh Tử Nguyệt không nghĩ tới ngày thường nhìn qua bắt nạt kẻ yếu Vương chủ nhiệm, cũng dám giết người, nếu hắn phát hiện chính mình, có phải hay không nàng cùng Diệp Thiển Thiển đều phải chết ở chỗ này. Nàng cầm lấy bao bao, điên rồi dường như từ ngõ nhỏ một khắc đầu thoát đi đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Mục Tần Vũ liền chạy tới, nhìn nằm dưới mặt đất Diệp Thiển Thiển, hắn chạy qua đi, đem nàng nâng dậy tới, hắn tiểu tâm chụp phủi Diệp Thiển Thiển mặt, Diệp Thiển Thiển, tỉnh tỉnh. Hắn không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong điện thoại Diệp Thiển Thiển kia sợ hãi khẩu khí, làm hắn thực xác định vừa mới phát sinh sự tình hẳn là thực đáng sợ. Như thế nào gọi cũng gọi không tỉnh nàng, Mục Tần Vũ có điểm sốt ruột, nhìn đến chung quanh này hết thảy, đến đi trước một cái an toàn địa phương, hắn đem Diệp Thiển Thiển cong lên tới, chiều Đinh Vũ Hiên phòng tập thể thao chạy tới. Đinh Vũ Hiên vừa vặn đi ra môn liền nhìn đến chiều hắn chạy như bay mà đến Mục Tần Vũ, hắn sắc mặt thực âm trầm, hơn nữa thực hoảng loạn, hắn nghi hoặc nhìn hắn. Trước tiên tan tầm, đem cửa đóng lại. Nói xong, Mục Tần Vũ liền vọt đi vào, đem Diệp Thiển Thiển đặt ở trên sofa. Đinh Vũ Hiên tuy không rõ nguyên do, nhưng vẫn là nghe hắn nói, cùng tập thể hình người chào hỏi. Còn có trước tiên tan tầm vừa nói. Một cái đầy người cơ bắp kẻ cơ bắp dùng khăn lông trà lau mồ hôi, khiêu khích Đinh Vũ Hiên. Đinh Vũ Hiên có chút ngượng ngùng chắp tay trước ngực, không lưng cùng bọn họ nói khiểm, thật sự ngượng ngùng, hôm nay có điểm chuyện nhỏ. Kia lần sau tới ngươi đến đem hôm nay thời gian bổ thượng. Tập thể hình người không thuận theo không buông tha, mà Mục Tần Vũ cũng là cái tính tình không tốt chủ, cái này phòng tập thể thao nói thật dễ nghe điểm là chính mình ở quảng, kỳ thật cổ phần vẫn là Mục Tần Vũ. Hành, không thành vấn đề. Đinh Vũ Hiên mỉm cười đáp ứng, đuổi đi này đó đại lão, hắn như chút được gánh nặng, nếu là hôm nay ngạnh có người ăn vạ không đi, thật đúng là không dễ làm. Nhìn đến bọn họ đều rời đi về sau, Đinh Vũ Hiên tướng môn khóa lên. Hắn thở dài, chạy nhanh đi qua đi, nhìn đến chau mày Mục Tần Vũ. Quan tâm mở miệng, làm sao vậy? Không biết ta, nàng liền cho ta gọi điện thoại, nói nàng ở ngõ nhỏ, chờ ta đuổi tới thời điểm cứ như vậy. Hắn chắp tay trước ngực, đặt ở trên mặt, sờ soạn một vòng lại thả xuống dưới, nhìn ra được tới hắn là thật sự sốt ruột, giống như Mục Tần Vũ là lần đầu tiên đối một người như vậy đi, ngay cả lúc trước thượng quan ảnh cũng không được đến loại này đãi ngộ. Kỳ thật rất hâm mộ hắn, hắn có thể không hề giữ lại lộ ra chính mình tình cảm, nhưng chính mình nhưng vẫn đều chỉ có thể lén lút. Muốn hay không đưa bệnh viện? Mục Tần Vũ lời nói đánh thức đang ở như đi vào coi thần tiên Đinh Vũ Hiên. Đinh Vũ Hiên ngồi xuống trên sofa, sờ sờ Diệp Thiển Thiển cái chán, ngay sau đó khẳng định nhìn Mục Tần Vũ, hẳn là không có việc gì, không cần đưa bệnh viện. Tới rồi chạng vạng, Diệp Thiển Thiển mới mở mắt. Ngươi tỉnh. Mục Tần Vũ hoảng loạn nâng dậy nàng, nhìn ra được tới hắn khẩn trương không phải trang. Đinh Vũ Hiên cũng đã đi tới, đưa cho Diệp Thiển Thiển một chén nước, cho dù một câu không nói. Chính là hắn trong ánh mắt lo lắng cũng biểu lộ ra tới. Cảm ơn. Nàng ngồi dậy, tiếp nhận thủy, phóng tới bên miệng mồm to uống lên lên. Đừng nóng nội, chậm rãi uống. Mục Tần Vũ vô nàng gối, sợ nàng sặc đến. Phát sinh chuyện gì? Còn không có uống xong thủy Diệp Thiển Thiển nghe được Đinh Vũ Hiên câu này quan tâm nói, nàng ngừng ở nơi đó, theo sau mới chậm rãi đem ly nước đặt ở trong tay, nhìn bọn họ hai người. Ở chỗ này, hẳn là đáng ra tín nhiệm chính là bọn họ, nói không chừng. Bọn họ còn có thể giúp được chính mình. Diệp Thiển Thiển một năm một mười nói sự tình trải qua, Mục Tần Vũ mi quả thực cùng Ninh bánh quai trèo dường như, nhữ lại nhăn, mà Đinh Vũ Hiên cũng là không thể tưởng tượng mở to hai mắt. Ngươi là nói là Vương Khánh Huy. Diệp Thiển Thiển đem ly nước thủy uống một hơi cạn sạch, gật đầu ứng hòa, hiện tại đã bị Vương Khánh Huy đã biết, nếu không nắm chặt thời gian tra được 10 năm trước sự tình, không chừng nào một ngày hắn mạo lên đem chính mình xử lý làm sao bây giờ. Đừng lại tra xét. Vốn dĩ cho rằng Mục Tần Vũ sẽ bởi vì chuyện này mà nói cho chính mình cái kia bí mật, nhưng đừng lại tra xét bốn chữ, lại làm tâm tình của nàng lập tức ngã xuống đáy cốc. Nàng cũng tưởng không tra, nhưng nếu không điều tra rõ chính mình liền vô pháp tiến vào tiếp theo độ, kia nàng liền vô pháp cứu trở về chính mình cùng đệ đệ, nghĩ vậy nhi, nàng liền nắm chặt quyền. Vì cái gì? Nếu Mục Tần Vũ không hỗ trợ, vậy tìm Đinh Vũ Hiên đi, nàng mang theo chờ đợi ánh mắt nhìn về phía hắn, nhưng ai biết Đinh Vũ Hiên lại liếc qua đầu, không hề xem nàng. Đây là cảnh sát sự, cùng ngươi không quan hệ. Mục Tần Vũ nói thực lạnh nhạt. Hai người đều cúi đầu, không đi xem nàng đôi mắt, bởi vì bọn họ sợ sẽ nhìn không được đáp ứng. Chẳng lẽ mạng người ở các ngươi trong mắt như vậy không đáng giá tiền sao? Diệp Thiền Thiền tạch một tiếng đứng lên, nàng phẫn nộ nhìn bọn họ, khí khịt mũi coi thường. Mục Tần Vũ vô án dựng lên, nắm lấy Diệp Thiền Thiền hai vai, ngươi cho rằng ngươi là chúa cứu thế sao? Hôm nay sự chính là cái giáo huấn, nếu không có người đánh gây hắn, ngươi có phải hay không liền chết ở nơi đó? Hắn thật sự sinh khí, thanh âm từ cao đến thấp, dần dần rít gào lên, sắc mặt cũng từ màu đỏ biến thành xanh mét sắc, mồ hôi như hạt đậu từ hai má hai bên chảy xuống dưới, tay không tự chủ được dùng sức méo, Diệp Thiển Thiển vì này ngần ra. Phần 42. Chương 42 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 41. Chương 42 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 41. Sau một lúc lâu, Diệp Thiển Thiển nước mắt không biết cố gắng chảy xuống dưới. Mục Tần Vũ lúc này mới phản ứng lại đây, là làm đau nàng sao? Hắn đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó buông lỏng tay ra, ngồi xuống trên sofa. Diệp Thiền Thiền ủy khuất nhìn bọn họ, chính mình trước nay chưa nói quá muốn bọn họ giúp một câu nói, chỉ là hy vọng có thể biết được cái kia bí mật, có như vậy khó sao? Các ngươi không nói, ta liền chính mình tra. Nói xong câu đó, Diệp Thiền Thiền đem bao cầm lấy tới, liền hướng cửa đi đến. Diệp Thiền Thiền, không cần không biết sống chết. Mục Tần Vũ đôi tay nắm làm quyền trạng, phẫn nộ nhìn Diệp Thiền Thiền bóng dáng, hắn nói giống như là từ trong cổ họng tràn ra tới. Diệp Thiền Thiền sững sờ ở tại chỗ, nàng biết rất nguy hiểm, nhưng bọn họ không rõ chính mình, nếu có thể, nàng cũng không hy vọng chính mình tiếp tục tra đi xuống. Chính là đệ đệ còn nằm ở lạnh băng bàn mổ thượng, hắn còn như vậy tuổi trẻ. Mục Tần Vũ ngươi nhớ kỹ, ta sống hay chết, đều cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Đơn giản một câu, lại như là chí mạng độc dược kích thích Mục Tần Vũ tâm, hắn không rõ, chính mình rõ ràng vì nàng hảo, vì cái gì đổi lấy lại là như vậy. Mục Tần Vũ nhìn Diệp Thiển Thiển đột nhiên cảm thấy nàng thực xa lạ, nàng có không thể không làm sự tình, nhưng là hôm nay cái này làm sao không phải ở cảnh cáo nàng. Phải biết rằng Vương Khánh Huy chính là lục thân không nhận người. Đinh Vũ Hiên ở một bên xấu hổ đến cực điểm, đang muốn mở miệng nói chuyện đánh vỡ xấu hổ, liền nghe được Mục Tần Vũ thanh âm. Ha ha, thực hảo, kia chúc ngươi sớm chết sớm siêu sinh. Nhân sinh vốn dĩ chính là như vậy đi, nhân quả luân hồi luôn có định số, vô luận như thế nào. Mọi người đều đem lưng đeo từng người chắc trở cùng hạnh phúc, đi phía trước đi, không quay đầu lại. Như vậy có lẽ là tốt nhất, Diệp Thiển Thiển nhắm mắt, nắm chặt bao, cũng không quay đầu lại rời đi. Biến thành hiện tại cái dạng này, cũng là Đinh Vũ Hiên không muốn nhìn đến, Mục Tần Vũ nhìn Diệp Thiển Thiển rời đi bóng dáng cúi đầu. Hắn chỉ là không nghĩ nhìn đến nàng ở thiệp hiểm mà thôi. Diệp Thiển Thiển đi ở trên đường, chỉ cảm thấy bực mình, hắn trước nay cũng không chịu nghe chính mình một câu, không phải làm hắn nói ra cái kia bí mật. Thật sự liền có như vậy khó sao? Buổi chiều một màn còn làm Diệp Thiển Thiển cảm thấy lòng còn sợ hãi, Mục Tần Vũ nói làm nàng mê mang, có lẽ thật sự sẽ chết. Nghĩ đến đây, nàng ngồi xổm trên mặt đất. Ngươi muốn đổi ý sao? Hệ thống tựa hồ cảm ứng được Diệp Thiển Thiển nội tâm, thanh âm ở bên tai vang lên. Không. Không chút suy nghĩ liền ở trong lòng sốt ruột hồi phục, nếu chính mình đổi ý liền thật sự cứu không trở về đệ đệ cùng chính mình. Một khi đã như vậy, phải hảo hảo tra. Nói xong câu đó, hệ thống thanh âm lại lần nữa biến mất, vốn dĩ vừa mới còn thực mê mang, hiện tại lại kiên định vô cùng, nàng đứng lên liền chiều phòng ngủ phương hướng đi đến. Vừa mới đi đến sân thể dục liền nhìn đến hai cái thân ảnh đang thương lượng chút cái gì, nàng rón ra rón rén đi qua đi, chỉ nhìn đến Vương Khánh Huy cùng một cái mang hắc mũ sam người đứng chung một chỗ, bởi vì khoảng cách quá xa, căn bản nghe không rõ ràng lắm bọn họ nói cái gì. Diệp Thiền Thiền tưởng thử đến gần một chút, chính là vừa vặn bước đi bước chân. Liền nhìn đến Vương Khánh Huy từ trong túi lấy ra một cái nổ tẻ phục đưa cho cái kia mũ sam nam, nàng bất đắc dĩ lại thu hồi bước chân. Cái kia nổ tẻ phục có phải hay không chính là trên gác mái biến mất chứng cứ? Chính là người kia là ai? Còn ở nghi hoặc Diệp Thiển Thiển, đột nhiên nhìn đến Vương Khánh Huy cùng mũ sam nam chia tay từ biệt, nàng chạy nhanh ngồi xổm xuống dưới, bởi vì mặt cỏ rất sâu, hơn nữa đêm tối duyên cớ, căn bản nhìn không tới nàng. Mũ sam nam đi rồi một nửa, đột nhiên ngừng lại, nhìn về phía mặt cỏ. Diệp Thiển Thiển chạy nhanh quay đầu đi che miệng lại, đại khí cũng không dám đúng ra. Làm sao vậy? Nhìn đột nhiên dừng lại mũ sam nam, Vương Khánh Huy đề cao cảnh giác. Giống như có người. Mũ sam nam thanh âm trầm thấp mà trầm ổn, này không giống như là một cái cao trung sinh hẳn là thanh âm, như vậy nên bài trừ là cùng giáo học sinh. Mũ sam nam biên nói liền hướng tới cây cối bên này đã đi tới, Diệp Thiển Thiển không dám động, bốn phía hảo tĩnh, tĩnh đều có thể nghe được chính mình tim đập. Hắn đi đến thụ trước, dừng bước chân, Diệp Thiển Thiển hoảng sợ không thôi, nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm mũ sam nam, không dám nói một câu, bởi vì mũ quá thấp, nàng căn bản nhìn không tới bộ dáng của hắn, nhưng hắn hẳn là cũng không có nhìn đến chính mình. Thực sự có người sao? Vương Khánh Huy lúc này cũng đã đi tới, hắn không có ngày hôm qua như vậy hung ác biểu tình, tương phản, hắn thực hoảng loạn. Hẳn là không ai. Mũ sam nam đưa lưng về phía Diệp Thiển Thiển, đáp lại Vương Khánh Huy nói. Thứ này nhất định phải tăng hảo, không đến bất đắc dĩ thời điểm chúng ta không cần gặp lại. Yên tâm. Nói xong, hai người liền hướng phía trước phương đi đến. Bọn họ bóng dáng chậm rãi thu nhỏ, thẳng đến bọn họ biến thành điểm đen ở trong bóng tối biến mất không thấy. Diệp Thiển Thiển mới chậm rãi đi ra, nhìn bọn họ rời đi phương hướng. Diệp Thiển Thiển kinh hồn chưa định vô vô ngực, thở dài. Ngày hôm sau sáng sớm, Diệp Thiển Thiển sớm đi tới phòng học. Ngày hôm qua như vậy mạo hiểm sự tình cũng như là trò khôi hài một hồi. Nàng ngồi ở vị trí thượng, lấy ra một quyển sách, lật xem, đột nhiên một con bàn tay to xuất hiện ở nàng trước mắt đem nàng túng đi. Mục Tân Vũ. Chẳng lẽ hắn quyết định giúp chính mình sao? Đi đến Đinh Vũ Hiên phòng tập thể thao, hắn mới buông lỏng ra Diệp Thiển Thiển tay, Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu, đôi mắt vẫn không nhúc nhích nhìn hắn, ngày hôm qua kia một màn còn ở trước mắt hiện lên, nàng chỉ cảm thấy ngực có thứ gì đổ. Nhìn cái gì mà nhìn, ngồi. Sau khi nói xong, Mục Tần Vũ cởi ra áo khoác ngồi xuống. Cứ việc trong lòng không thoải mái, nhưng nhìn đến phòng tập thể thao người nhiều như vậy, vẫn là cho hắn cái này mặt mũi, ngồi xuống bên cạnh. Mục Tần Vũ đem trước mặt ly nước đẩy đến Diệp Thiển Thiển trước mặt, nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua, đầu tiên là tạm dừng một chút, theo sau đôi tay cầm lấy cái ly, che ở trước ngực. Mùa đông có thể uống thượng một ly ấm uống ôn khai thủy là một kiện hạnh phúc nhất sự tình. Diệp Thiển Thiển cầm lấy cái ly, đưa đến bên miệng, trước thổi một chút, ngay sau đó uống một ngụm. Có thể hay không không cần lại tra đi xuống. Diệp Thiển Thiển dừng lại uống nước động tác, lạnh lùng nhìn Mục Tần Vũ, vốn đang tưởng lương tâm phát hiện muốn nói cho chính mình cái kia sự tình. Nhưng hiện tại xem ra đều là chính mình suy nghĩ nhiều. Tiếp tục tra đi xuống, đối với ngươi không có chỗ tốt. Tựa hồ nhìn thấy Diệp Thiển Thiển cũng không vì sở động, Mục Tần Vũ bắt đầu rồi năn nỉ ý ôi. Diệp Thiển Thiển cứ như vậy ngơ ngác nhìn hắn, ánh mắt của nàng từ ban đầu khó hiểu trở nên có chút phẫn nộ. Nàng đem cái ly phóng tới phanh một tiếng phóng tới pha lê trên bàn, giận dữ dựng lên. Mục Tần Vũ đứng lên nhìn đến nàng này kiên định ánh mắt, tới rồi bên miệng nói cũng nuốt trở vào. Ngươi có thể không giúp ta vội. Chính là ngươi cũng không nên ngăn cản ta. Nàng trong ánh mắt kia một cổ tử hờ hững cùng khẳng định, là Mục Tần Vũ rốt cuộc tìm không thấy lý do cự tuyệt, chính mình là như vậy sợ hãi nàng bị thương, nhưng nàng khẳng định có cái gì lý do mới không thể không làm. Diệp Thiển Thiển xoay người liền chuẩn bị đi, Mục Tần Vũ một phen giữ chặt tay nàng, ta có thể nói cho ngươi. Phần 43. Chương 43 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 42. Chương 43 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 42. Mục Tần Vũ bắt tay đặt ở nàng trên vai, đem nàng ấn ở trên sofa, ngay sau đó chính mình cũng ngồi xuống. Hắn từ trong bao sờ soạng nửa ngày, cuối cùng đem yên đem ra, ngậm ở bên miệng, bật lửa. Hắn đã thật lâu không ở chính mình trước mặt hút thuốc, thấy như vậy một màn, nàng vẫn là có chút không thói quen, khói nhẹ chậm rãi từ tới, Diệp Thiển Thiển đem ngón tay phóng tới cái mũi trước mặt, sợ sặc đến chính mình. Hắn chịu một ngụm, theo sau hộp ra một vòng khói, hắn nhìn về phía phương xa, thở dài một hơi, chậm rãi mở miệng. Vương Khánh Huy là cái này trường học nhất ra vẻ đạo mạo lao sư, tham tài háo sắc, đặc biệt thích khi dễ nữ đồng học, cao một kia một năm. Nói đến nơi này hắn ánh mắt lỗ trống, lâm vào hồi ức. Hôm nay thời tiết vẫn là không tồi. Mục Tần Vũ phùng bóng rổ chiều Đinh Vũ Hiên nói chuyện, hai người đều xuyên một bộ đồ thể dục, chính sóng vai chiều sân thể dục phương hướng đi đến. Ta xem thời tiết dự báo nói khả năng sẽ trời mưa. Mục Tần Vũ phùng bóng rổ, chiều Đinh Vũ Hiên đệ cái xem thường. Ngươi không nói lời nào không ai đương ngươi là người câm. Nghe hắn nói như vậy, Đinh Vũ Hiên có chút xấu hổ làm đem miệng phùng lên thủ thế. Hai người đi vào sân thể dục, còn không có 10 phút, sắc trời bỗng nhiên biến hắc, không trung cũng vang lên tiếng sấm. Mục Tần Vũ dừng ném rổ động tác, chiều Đinh Vũ Hiên đầu đi oán hận ánh mắt. Nếu đều phải trời mưa, không có biện pháp, chỉ có thể thu thập hảo chiều ra đi đến. Dọc theo đường đi, Mục Tần Vũ còn ở oán giận Đinh Vũ Hiên kia trương miệng quá đen. Không, cầu xin ngươi đừng như vậy. Vừa vặn lướt qua phòng chính giáo, liền nghe thấy một người nữ sinh kêu to, bởi vì trường học nghỉ, hơn nữa mưa dầm thiên, thanh âm này nghe đi lên đặc biệt rõ ràng. Mục Tần Vũ cùng Đinh Vũ Hiên đầu tiên là nhìn nhau, ngay sau đó chiều chính giáo chỗ đi đến. Vừa vặn đi đến phía trước cửa sổ liền nhìn đến một người nữ sinh quần áo bất chỉnh, đầy mặt lệ quang cuộn ngồi ở trên sofa, thân thể của nàng run rẩy. Vương Khánh Huy ngậm thuốc lá đứng ở nàng trước mặt cầm lấy camera thưởng thức vừa mới kết tác. Mục Tần Vũ chỉ cảm thấy máu dâng lên, hắn giận dữ ném xuống bóng rổ, nắm chặt quyền vọt đi vào, không chút suy nghĩ liền cho Vương Khánh Huy một quyền, Đinh Vũ Hiên kéo cũng không giữ chặt. Xuất sinh. Này một quyền hung hăng đánh vào Vương Khánh Huy trên mặt, hắn ăn đau ngã xuống đất, camera cũng ngã xuống trên mặt đất. Đinh Vũ Hiên đem nữ sinh đỡ lên, đem nàng hộ ở chính mình trong lòng ngực, nữ sinh còn đang khóc. Nhưng giống như bọn họ đã đến làm nàng an tĩnh điểm. Vương Khánh Huy che lại chính mình mặt đứng lên, phẫn nộ nhìn đánh hắn Mục Tần Vũ, tiểu tử thúi, bớt lo chuyện người. Hắn nói lại chọc giận Mục Tần Vũ, tiếp theo lại là một quyền, dùng tay chỉ trên mặt đất Vương Khánh Huy, giận dữ mở miệng, ta nói cho ngươi, thu hồi ngươi động tác nhỏ, nếu không ngươi vị trí cũng không cần làm. Ngươi, ngươi là ai? Vương Khánh Huy che lại bị đánh mặt, sắc mặt trở nên xanh mét, miệng run run. Mục Thiên Nam là ta ba. Nói xong hung hăng nhìn về phía Vương Khánh Huy, nhặt lên trên mặt đất camera, đem camera cuộn phim đem ra, thứ này ngươi liền không cần lưu trữ, nếu còn có lần sau ngươi liền chờ ngồi tù đi. Hắn đem camera vứt trên mặt đất, trắng liếc mắt một cái ngã ngồi trên mặt đất Vương Khánh Huy, ba người ngay sau đó đi ra ngoài. Hắn vừa mới nói giống như là một cái cây búa giống nhau thật mạnh nện ở Vương Khánh Huy trên ngực, hắn liền như vậy sững sờ ở trên mặt đất. Bởi vì quá mức với đầu nhập, liền yên đốt tới đôi Mục Tần Vũ cũng không phát hiện. Diệp Thiển Thiển đem hắn tàn thuốc lấy ra, đem hắn tay cầm lên xem xét có hay không bị thương. Không có việc gì đi. Mục Tần Vũ thu hồi tay, lắc lắc đầu, đứng dậy, đi hướng cửa sổ biên, đem tay suy ở túi quần, nhìn về phía phương xa. Nói như vậy, Vương Khánh Huy vẫn luôn đều có tiền án. Chính là Tiểu Dương vì cái gì sẽ kêu hắn ra. Diệp Thiển Thiển chậm rãi đi đến trước mặt hắn, đem tay đặt ở hắn trên vai, thử mở miệng, nữ hải kia đi nơi nào. Mục Tần Vũ quay đầu lại nhìn nàng. Hắn trong ánh mắt có một tia sầu bi, trầm mặc đã lâu mới chậm rãi mở miệng, đã chết. Đã chết. Hắn nói giống sét đánh giữa trời quang, Diệp Thiển Thiển nhất thời sững sờ ở nơi đó thật lâu không nói nên lời, bị lao sư như vậy nhục nhã, đổi ai đều chịu không nổi. Nói như vậy, An Tử Hình có phải hay không cũng cùng nữ hải kia giống nhau. Cho nên ta kêu ngươi không cần lại tra xét, đối với ngươi không có chỗ tốt. Mục Tần Vũ còn ở ý đồ khuyên bảo nàng, chính là nàng không tra có phải hay không hắn còn sẽ làm như vậy. Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hắn trong ánh mắt có sợ hãi, nàng biết hắn là ở lo lắng cho mình, nhưng là sự tình đã làm, cũng không thể bỏ dở nửa chừng, lại nói không làm như vậy, nàng như thế nào cứu trở về đệ đệ. Yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Đơn giản một câu giống như là một viên thuốc can thần, cái này làm cho Mục Tần Vũ trong lòng cục đá rơi xuống không ít. Tới rồi giữa trưa, Diệp Thiển Thiển cùng này cấu ngôn thanh các nàng đi tới trường học thực đường ăn cơm, này thực đường còn cùng các nàng cao trung khi giống nhau. Nhớ tới trước kia cao trung sinh hoạt cũng là man hoài niệm, mỗi người cầm bàn, bài đội, chờ múc cơm. Đánh hảo cơm, Diệp Thiển Thiển liền tìm đến một cái rửa cửa sổ vị trí ngồi xuống, mới vừa ngồi xuống hạ, Diêu Na Na biến lại nhảy nói lên. Các ngươi biết không, ngày hôm qua Mạnh Tử Nguyệt lại đem một người nữ sinh đánh. Cấu Ngôn Thanh chọn một miệng trà đưa tới trong miệng, nhấm nuốt vài cái, ngươi tò mò cái gì? Này chẳng lẽ không phải chuyện thường ngày sao? Đương nhiên không phải à. Ta nghe nói là bởi vì cái kia nữ sinh đột nhiên vụt ra tới dọa tới rồi nàng, cho nên mới đánh nàng. Diêu Na Na sợ các nàng không tin nàng lời nói, nàng thế nhưng đem chiếc đũa dứt khoát phóng tới bàn thượng, đôi tay nâng má, chớp đôi mắt này nhìn các nàng. Diệp Thiển Thiển từ đầu đến cuối đều không có nói một lời, nàng đem đồ ăn chậm rãi phóng tới trong miệng, liền lẳng lặng nghe các nàng trò chuyện thiên. Người tiện nhân này, dám làm dơ ta váy, ngươi biết ta váy nhiều quý sao? Đem ngươi bán đều bồi không dậy nổi. Mang chửi người thanh âm ở vốn dĩ thực an tịnh thực đường có vẻ phá lệ trói thai. Diệp Thiển Thiển xoay đầu liền thấy Mạnh Tử Nguyệt để lôi kéo nàng váy ngắn, trên váy dầu mỡ theo váy biên nhỏ giọt trên mặt đất, nàng đầy mặt chán ghét nhìn đối diện nữ sinh, mặt cũng bởi vì tức giận duyên cớ trở nên có chút vằn mẹo. Thực xin lỗi. Đứng ở nàng trước mặt nữ sinh ăn mặc thực một mạc, bắt cái đại đuôi ngựa, nàng đôi tay cầm mâm đồ ăn, thấp lôi kéo đầu, nhìn không tới một tia biểu tình. Trước kia Diệp Thiển Thiển có phải hay không cũng chịu như vậy khí? Nghĩ đến cũng là, các nàng đều có thể đem một người nữ sinh bước đến mẻ lầu, khẳng định cũng là bị rất nhiều ủy khuất đi. Trường học đại bộ phận người đều là bắt nạt kẻ yếu, đương các nàng biết một người không dễ khi dễ thời điểm, khẳng định sẽ tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, mà cái này nhìn qua nhu nhược nữ sinh hẳn là chính là các nàng mục tiêu kế tiếp. Đôi mắt của ngươi chính là cái trang trí phẩm sao. Mạnh Tử Nguyệt tức giận không thôi, mà bên cạnh ăn cơm đồng học nhìn thấy cũng đều vây quanh lại đây, cái kia nữ sinh cảm thấy ngượng ngùng, vẫn luôn đem đầu thấp, không dám ngẩng đầu xem các nàng. Nàng không trả lời càng là làm Mạnh Tử Nguyệt hòa đại, nàng một phen kéo quá nữ sinh trong tay mâm đồ ăn, đối với nữ sinh đầu rót đi xuống. Phần 44. Chương 44 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 43. Chương 44 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 43. Nữ sinh khó có thể tin nhìn Mạnh Tử Nguyệt, bên cạnh người ánh mắt cũng lạnh nhạt đến cực điểm. Đồ ăn cặn hỗn tạp dầu mỡ nước canh từ đầu phát thượng chậm rãi nhỏ giọt xuống dưới, nhìn qua chật vật đến cực điểm. Chính mình mới chuyển giao tiến vào ngày đầu tiên, thế nhưng bị người như vậy đối đãi. Mạnh Tử Nguyệt bị nàng này ánh mắt xem đến cả người không thoải mái, giơ lên tay, cho nàng một bạt hai. Mặt bị đánh nóng rất đau, nữ sinh che lại bị đánh mặt nhìn về phía bên cạnh đồng học, hy vọng có người có thể đứng ra vì nàng nói một lời, nhưng các nàng từng cái đều trốn tránh ánh mắt của nàng, nàng tức khắc cảm thấy tâm đều lạnh. Mạnh Tử Nguyệt chửi rủa còn ở tiếp tục, một câu so một câu khó nghe, còn làm nữ sinh nhặt lên trên mặt đất mâm đồ ăn cùng đồ ăn cặn. Nữ sinh bất đắc dĩ đành phải ngồi xổm xuống thân đi đem trên mặt đất đồ ăn cặn bắt lại phóng tới mâm đồ ăn thượng, nước mắt lại không tự chủ được đi xuống rớt, nàng đem cặn đều nhặt sạch sẽ theo sau đứng lên. Ăn đi, thưởng ngươi, không ăn xong ngươi hôm nay cũng đừng tưởng rời đi. Mạnh Tử Nguyệt đem tay cầm lên như suy tư gì nhìn, sắc mặt phi thường bình tĩnh, căn bản đều khinh thường ngẩng đầu xem nữ sinh. Các bạn học đều nhìn trận này cho hay, đã lâu không thấy được như vậy xuất sắc một màn, có chút đồng học thậm chí lấy ra di động vỗ chiếu. Chung quanh người cười nhạo cùng Mạnh Tử Nguyệt không thuận theo không buông tha chọc giận Diệp Thiển Thiển, nàng đứng lên, lướt qua đám người, tưởng dựa gần một ít. Chỉ thấy nữ sinh vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, sắc mặt cũng trở nên xanh mét, nàng nhấp nổi lên môi, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm mâm đồ ăn đồ vật. Ăn thừa đồ vật sao có thể còn muốn lại ăn xong đi. Trước kia Diệp Thiển Thiển có phải hay không cũng là như thế này bị khi dễ. Nghĩ vậy nhi nàng đều không khỏi nắm chặt quyền. Nữ sinh đứng ở tại chỗ cũng không nhúc nhích, không nghĩ tới Mạnh Tử Nguyệt đem nàng đầu ấn tới rồi mâm đồ ăn, đồ đê tiện. Nàng lời nói phi thường khó nghe, bên cạnh còn có người thổi bay huýt sáo, cái này làm cho Diệp Thiển Thiển tức giận không thôi. Mạnh Tử Nguyệt. Diệp Thiển Thiển tức giận đi qua, một tay đem nữ sinh kéo đến chính mình bên người, đưa cho nàng một chưng giấy, ngay sau đó ngẩng đầu hung tợn nhìn chằm chằm Mạnh Tử Nguyệt. Đừng như vậy xem ta. Nàng làm dơ ta váy, đây là con nàng. Mạnh Tử Nguyệt đem váy lôi kéo cấp Diệp Thiển Thiển xem, ta váy như vậy quý, làm dơ ngươi bồi a. Diệp Thiển Thiển trắng nàng liếc mắt một cái, nắm chặt nắm tay, nàng quả thực chính là không coi ai ra gì. Nếu nói Mạnh Tử Nguyệt tội ác tày trời nói, kia chung quanh này đó trợ trụ vi ngược người làm sao không phải đồng ưu. Phàm là có một người đứng ở chính nghĩa góc độ, bá lăng sự kiện liền sẽ không phát sinh. Nàng bồi không dậy nổi, ngươi cũng giống nhau. Mạnh Tử Nguyệt khoanh tay trước ngực, giơ lên đầu, vênh váo tự đắc nhìn Diệp Thiển Thiển, tiện nhân chính là tiện nhân, liền tính khủng hoảng kinh tế, nàng cũng quý không được. Nàng cố ý đem quý không được ba chữ để si ben để đặc biệt cao, nữ sinh thực bị nhục, nhưng Diệp Thiển Thiển biết nàng ở biến đổi pháp mắng chính mình. Thật là đáng tiếc, tuổi còn trẻ mắt liền tà, ngươi có biết người cùng cậu có cái gì không giống nhau sao? Nàng nói chuyện khi trên mặt đạm mạc cùng nàng cả người phát ra lãnh nạo đây là trước kia tên mập chết tiệt kia không có. Mạnh Tử Nguyệt hiện tại càng xem nàng càng khí. Cậu chính là cậu, mà người đôi khi không phải người. Ngươi. Mạnh Tử Nguyệt giận dữ vươn tay, muốn cho nàng một cái tát, nhưng Diệp Thiển Thiển kéo nữ sinh, vòng qua nàng liền rời đi. Đi vào phòng ngủ, Diệp Thiển Thiển tìm một bộ quần áo đưa cho nữ sinh, các nàng dáng người không sai biệt lắm, cho nên nàng quần áo nàng hẳn là có thể xuyên. Cảm ơn. Nữ sinh đầu tiên là chần chờ một chút, theo sau tiếp nhận quần áo, lễ phép nói tạ. Diệp Thiển Thiển vây vây tay. Sau đó đi đến trước giường đem áo khoác cởi ra treo lên, ngay sau đó nhìn về phía nữ sinh, ngươi tên là gì? Nữ sinh cầm quần áo lấy ở trên tay nắm chặt, chuyển động nàng kia nhấp nháy mắt to, chậm rãi mở miệng, ta kêu Diệp Tiểu Tiệp. Thế nhưng cùng chính mình cùng họ, Diệp Thiển Thiển đối với nàng hiểu ý cười, có thể là bởi vì đều bị cùng cá nhân khi dễ quá, Diệp Thiển Thiển đối nàng hảo cảm chợt bay lên. Rất êm hay, ngươi mới vừa chuyển qua tới sao? Trước kia giống như chưa thấy qua ngươi. Diệp Thiển Thiển đi đến trên bàn đổ một ly ôn khai thủy bắt được Diệp Tiểu Tiệp trước mặt, nàng mỉm cười tiếp nhận thủy, gật đầu ý bảo. Nàng lời nói không nhiều lắm, thực văn tĩnh, ngay cả nắm lấy ly nước bộ dáng cũng đặc biệt thật cẩn thận, nàng run run uống một ngụm thủy, vừa mới bị nhục nhã một màn còn vứt đi không được, nàng thân thể cũng không tự giác mà run rẩy. Không cần sợ hãi, ta trước kia cũng cùng ngươi giống nhau. Diệp Tiểu Tiệp mở to hai mắt nhìn Diệp Thiển Thiển, hiển nhiên cũng không tin tưởng nàng theo như lời nói, Diệp Thiển Thiển cười cười. Ngồi ở nàng bên cạnh giảng từng phát sinh sự tình. Đều nói địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, Diệp Thiển Thiển thực thích cái này hay nói nữ hài tử, nàng hâm mộ trên người nàng ngây ngô, một cổ không chịu thua kính cũng cùng chính mình rất giống. Các ngươi gần nhất nhưng chớ chọc Mạnh Tử Nguyệt, ta đánh giá nàng chịu cái gì kích thích. Còn tại đàm luận Diệp Thiển Thiển nghe thế câu nói lập tức đình chỉ nói chuyện, chờ đợi đẩy cửa mà vào ba người. Cố Ngôn Thanh các nàng vừa đi đến phòng ngủ liền thấy hôm nay ở thực đường làm dơ Mạnh Tử Nguyệt váy Diệp Tiểu Tiệp, mọi người đều đem ánh mắt liếc hướng về phía cái khác địa phương, cái này làm cho Diệp Tiểu Tiệp rất là xấu hổ. Nàng trước nay không nghĩ tới những người này là như vậy không hữu hảo, hiện tại người đều là bắt nạt kẻ yếu đi, chính mình vừa mới chuyển tới trường học, khẳng định sẽ trở thành mọi người khi dễ đối tượng. Diệp Thiển Thiển cầm tay nàng, cho nàng một cái không cần lo lắng ánh mắt, nàng cảm thấy thực an tâm. Nhưng cùng phòng ngủ ba người liền không vui, đều ở khe khe nói nhỏ nói cái gì. Mấy ngày nay, Diệp Tiểu Tiệp giống cái trùng theo đuôi giống nhau đi theo Diệp Thiển Thiển phía sau, có cái gì ăn ngon hảo ngoạn cũng đều cái thứ nhất cùng nàng chia sẻ. Hôm nay tan học phóng đặc biệt sớm, Diệp Thiển Thiển rất sớm liền về tới phòng ngủ, đem bao bao đặt ở một bên, nằm ở trên giường. Nàng cảm thấy một ngày hạnh phúc nhất thời khắc chính là nằm ở trên giường kia một khắc, có thể đem thể xác và tinh thần hoàn toàn thả lỏng. Lúc này, Diêu Na Na thất hồn lạc phách đẩy cửa đi đến. Diệp Thiển Thiển ngồi dậy, thấy nàng cái này kỳ quái bộ dáng, hỏi nàng cũng không đáp ứng, cuối cùng xấu hổ đứng dậy đổ chén nước. Các loại đường cũng không thể chữa khỏi ta. Diêu Na Na điện thoại vang lên, chính là nàng lại vẫn như cũ không để ý đến. Diệp Thiển Thiển cái ly ngừng ở bên môi, có chút kỳ quái nhìn nàng, thẳng đến điện thoại vang lên lần thứ ba thời điểm, Diêu Na Na mới lấy lại tinh thần. Nàng ấn tự tiếp, theo sau liền nằm liệt ngồi ở trên giường. Có lẽ thật sự xảy ra chuyện gì? Diệp Thiển Thiển đem trong tay cái ly bông, chậm rãi đi tới nàng bên người, vỗ vỗ nàng bả vai, làm sao vậy? Diêu Na Na ngẩng đầu liền nhìn đến nàng, tức khắc cảm thấy một cổ dòng nước gấm nảy lên trong lòng. Nàng nắm lấy Diệp Thiển Thiển đôi tay, giúp giúp ta Thiển Thiển, ta đã 2 tháng không có tới cái kia. Nàng phi thường sợ hãi, ngay cả lời nói cũng như là từ yết hầu chỗ sâu trong bài trừ tới, đông cứng cực kỳ. Ngươi nói cái gì? Phần 45. Chương 45 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 44. Chương 45 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 44. Diệp Thiển Thiển chỉ cảm thấy là chính mình nghe lầm. Diêu Na Na buông tay, ngồi xổm xuống thân mình ôm lấy chính mình. Nàng đấm ngực dừng chân bộ dáng thực hỏng mất. Ta cũng không biết sao lại thế này. Ta nên làm cái gì bây giờ? Nàng biểu tình thực hoảng loạn, hốc mắt còn có nước mắt ở đảo quanh. Bất luận cái gì một cái cao trung sinh đối mặt như vậy vấn đề đều sẽ hoảng loạn đi. Nhưng Diệp Thiển Thiển chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, nàng vẫn là cái học sinh A. Lại nói như thế nào, chính mình cũng coi như là cái này phòng ngủ nhiều tuổi nhất. Chính là gặp được loại chuyện này, nàng vẫn là sẽ có chân tay luôn cuống cảm giác. Trước mắt cái này nữ sinh mới mười mấy tuổi. Sao có thể? Diệp Thiển Thiển lắc đầu, chỉ cảm thấy đây là cái thiên đại vui đùa. Nàng đem Diêu Na Na nâng dậy tới, ngồi vào trên giường, có phải hay không thật sự? Đi bệnh viện sao? Diêu Na Na gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, nàng nắm lấy Diệp Thiển Thiển bả vai, ta không dám đi, ngươi bồi ta hảo sao? Xem cái dạng này, Cố Ngôn Thanh các nàng hẳn là đều là không biết, nàng nói cho chính mình đã nói lên vẫn là ở tín nhiệm chính mình, nhưng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Ngươi cùng ngươi ba mẹ nói sao? Không có, nói các nàng sẽ đánh chết ta. Nàng thu hồi tay, che lại chính mình đầu, thực hối hận bộ dáng. Thấy nàng cái dạng này, Diệp Thiển Thiển kỳ thật cũng là không biết hẳn là làm sao bây giờ. Nàng chính mình chưa từng có bạn trai, cũng không trải qua quá chuyện như vậy. Trước kia cũng chỉ là cảnh cáo đệ đệ đừng ở trường học gây chuyện, nhưng sự tình nếu ra liền phải giải quyết. Đi, ta mang người đi bệnh viện. Diệp Thiển Thiển nâng dậy nàng liền chiều bệnh viện đi đến, dọc theo đường đi nàng cũng là thấp thỏm không thôi. Bất quá càng sợ hãi hẳn là Diêu Na Na đi. Chỉ thấy nàng đôi tay nắm chặt, ánh mắt lộ ra hoảng hốt trương. Đi vào bệnh viện, một loạt kiểm tra về sau bị chẩn đoán chính xác, Diêu Na Na tuyệt vọng ngồi ở trên hành lang khóc lớn, nhưng một màn này nói trùng hợp cũng trùng hợp bị Mạnh Tử Nguyệt nhìn đến. Nàng hôm nay vừa vặn bồi nàng mụ mụ tới kiểm tra, liền nhìn đến này hết thảy, trong lòng tức khắc minh bạch cái đại khái, nàng không có kêu Diêu Na Na, mà là yên lặng rời đi. Diệp Thiển Thiển quả thức nốc. Nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy sự, lý trí tới giảng, nàng cảm thấy hẳn là nói cho cha mẹ, nhưng là dù sao cũng là người khác sự tình, nàng chỉ có thể cấp ý kiến, không thể thay thế người khác ý tưởng. Suy nghĩ nửa ngày Diêu Na Na vẫn là quyết định lấy rớt, nàng biết Diệp Thiển Thiển xem như tương đối có tiền, hỏi nàng mượn điểm tiền, liền đi xử lý. Diệp Thiển Thiển bất đắc dĩ chỉ có ngồi ở bên ngoài chờ nàng, nàng tâm bị quấy rầy, hiện tại cao trung sinh quá trưởng thành sớm. Nàng lúc ấy chính là cái không hiểu thế sự tiểu nha đầu, mà hiện tại này đó nữ sinh, gan quá lớn. Này mấy cái giờ là nàng cảm thấy nhất dài dòng mấy cái giờ, nàng đưa điện thoại di động cầm trong tay, cảm giác đều phải nắm ra mồ hôi tới. Thiển Thiển, ngươi ở chỗ này làm gì? Nghe thấy có người ở kêu chính mình, nàng lập tức ngẩng đầu lên, mới vừa ngẩng đầu, liền thấy được Đinh Vũ Hiên, nàng khẩn trương không thôi đứng lên. Nàng nắm chặt chính mình di động, hoảng loạn nhìn Đinh Vũ Hiên, sợ hãi bị hắn nhìn ra cái gì. Làm sao vậy? Đinh Vũ Hiên nắm lấy nàng hai vai, qua lại nhìn chằm chằm nàng hai mắt, muốn từ giữa nhìn ra cái gì. Chính là Diêu Na Na còn ở phòng giải phẫu, nếu như bị người khác đã biết chuyện của nàng, nàng hẳn là cũng sẽ hỏng mất đi. Hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là chạy nhanh đem Đinh Vũ Hiên đuổi đi. Không có việc gì. Diệp Thiền Thiền sau này né tránh, lập tức khôi phục bình tĩnh, nàng kéo kéo quần áo của mình, cố ý đẩy ra đề tài, ngươi tới chỗ này làm gì? Đinh Vũ Hiên đem trong tay một đại điệp kiểm tra báo cáo lấy ở trước mắt, ta mẹ hôm trước tới kiểm tra thân thể, ta hôm nay tới lấy nàng kiểm tra báo cáo. Diệp Thiền Thiền gật đầu, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, hắn cũng coi như là cái hiếu tử, thời buổi này, mười mấy hai mươi mấy tuổi nam hải tử đều không muốn bồi cha mẹ, nhưng Đinh Vũ Hiên còn cố ý chịu thời gian tới bệnh viện lấy báo cáo. Hồi trường học sao? Nghe được hắn hỏi chuyện Diệp Thiển Thiển mới hồi qua thần, nàng vốn định gật đầu, nhưng vừa nhớ tới còn ở phòng giải phẫu Diêu Nana, nàng chạy nhanh lắc lắc đầu, chỉ còn sáng lên phòng giải phẫu, ta đám người, ngươi đi trước đi. Ai a? Đinh Vũ Hiên nhìn về phía phòng giải phẫu, nhưng bởi vì khóa cửa cũng thấy không rõ bên trong tình hình. Diệp Thiển Thiển chảo vòng quanh đầu, đôi mắt không ngừng qua lại chuyển động, không dám nhìn Đinh Vũ Hiên đôi mắt. Một màn này đều bị hắn xem ở trong mắt, có lẽ nàng là không muốn nói. Đinh Vũ Hiên thu hồi đơn tử, nhìn nhìn đồng hồ, thời gian kia không còn sớm, ta phải đi về trước, chính ngươi cẩn thận một chút. Hắn dặn dò làm Diệp Thiển Thiển trong lòng dâng lên từng đợt dòng nước ấm, nàng hướng tới hắn mỉm cười gật gật đầu. Đinh Vũ Hiên cũng mỉm cười đáp lại, chiều nàng phất phất tay, liền xoay người rời đi. Nhìn đến hắn rời đi về sau, Diệp Thiển Thiển tiếp tục ngồi vào chính mình đứng dậy vị trí thượng, chán đến chết lấy ra di động lật xem tin tức, vừa vặn lúc này phòng giải phẫu đèn dập tắt, Diêu Na Na bị đẩy ra tới. Nàng chạy nhanh thu hảo di động đi lên trước, nhìn suy yếu vô cùng Diêu Na Na, nàng yên tâm, nắm chặt tay nàng. Giờ phút này nàng thật là hối hận đến cực điểm, lần sau không bao giờ sẽ bồi người làm loại chuyện này, từ nàng tiến phòng giải phẫu kia một khắc đều ở vì nàng lo lắng, sợ hãi nàng thật sự xảy ra chuyện gì, kia chính mình nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Nàng bồi Diêu Na Na đi tới bình thường phòng bệnh, nàng sắc mặt suy yếu cực kỳ, này cũng coi như là cái tiểu phẫu thuật đi, mới mười mấy tuổi tiểu hải tử. Cũng không biết cái này thực thương tổn thân thể sao. Đợi đã lâu, mới thấy một cái hộ sĩ đi đến, dò hỏi quá hộ sĩ, xác định không có chuyện, mới xoay người đi ra ngoài cho nàng mua cơm. Mấy cái giờ không ăn, hẳn là đói bụng đi. Nàng phó hảo tiền, nhắc tới cháo liền chiều bệnh viện đi đến, mở cửa liền nhìn đến Diêu Na Na nửa nằm thân thể nhìn ngoài cửa sổ, nàng đơn bạc thân thể còn ở chịu động, xem nàng bộ dáng hẳn là đã khóc. Diệp Thiền Thiền đóng cửa lại đi vào, đem cháo phóng tới đài thượng, ăn chút đi. Cảm ơn. Diêu Na Na quay đầu nhìn Diệp Thiển Thiển, nước mắt lại ở hốc mắt đảo quanh. Diệp Thiển Thiển đưa cho nàng một trương giấy, đừng khóc, về sau đừng còn như vậy, nữ hài tử, phải hảo hảo yêu quý chính mình. Diêu Na Na tiếp nhận giấy, cứ việc không có dư thừa ngôn ngữ, Diệp Thiển Thiển cũng minh bạch nàng giờ phút này hẳn là thực thương tâm đi, người ở khổ sở nhất thời điểm thường thường là nói không nên lời lời nói. Nàng cầm lấy một cái buồn, ngươi ăn trước, ta đi chuẩn bị thủy, bác sĩ nói ngươi còn muốn ở vài ngày viện. Cho nên ta ngày mai trở về cho ngươi lấy quần áo, giúp ngươi xin nghỉ. Diêu Na Na cảm động đến rơi nước mắt nhìn nàng, miệng trương trương, vẫn là đem lời muốn nói nuốt đi xuống. Diệp Thiển Thiển đi ra đóng cửa lại, thở dài một hơi, liền chiều nước sôi thất đi đến, đánh hảo thủy, vừa vặn chuẩn bị đi, liền nhìn đến có cái tiểu hài tử con cặp sách chiều bệnh viện cửa đi đến. Thấm lưng kia nhìn qua đặc biệt đơn bạc, là Tiểu Dương. Hắn tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ hắn sinh bệnh sao? Diệp Thiển Thiển nhìn thoáng qua phía sau cũng chỉ thấy được Tiểu Dương một người, Vương Khánh Huy không có bồi hắn tới sao. Nàng không kịp nghĩ nhiều, chỉ biết nếu là chính mình lần này bỏ lỡ hắn, lại không biết đi nơi nào tìm hắn, Vương vừa mới tiếp tốt nước sôi liền đuổi theo qua đi. Phần 46 Chương 46 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 45 Chương 46 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 45 Vừa vặn đi vào cửa, Tiểu Dương thân ảnh cũng đã biến mất vô tung vô ảnh, Diệp Thiển Thiển thở dài một hơi. Ngay sau đó mất mát đi vào. Diêu Na Na tinh thần trạng thái hảo chút, nàng bưng lên cháo uống lên lên, Diệp Thiển Thiển thất hồn lạc phách đi đến, ngồi xuống mép giường, nàng buông xuống cháo, nghi hoặc nhìn nàng. Làm sao vậy? Diêu Na Na quan tâm lời nói đánh thức Diệp Thiển Thiển, nàng quay đầu, có chút tự trách nhìn nàng, lắc lắc đầu, miễn cưỡng bài trừ một nụ cười. Dặn dò xong nàng, liền chiều phòng ngủ đi đến, dọc theo đường đi, gió lạnh khiến nàng thanh tỉnh. Tiểu Dương vừa mới con cặp sách rời đi hình ảnh vẫn luôn ở trong đầu hiện lên, hắn kêu Vương Khánh Huy ra ra, có phải hay không 10 năm trước cái kia tiểu hài tử không chết. Nghĩ vậy nhi, Diệp Thiển Thiển kích động mà cầm điện thoại, bởi vì quá hưng phấn tay không ngừng run rẩy, nàng bắt thông Mục Tần Vũ điện thoại, muốn hắn giúp chính mình cha cha tiểu Dương thân thế. Kia một bên Mục Tần Vũ thanh âm đặc biệt lười biếng, phỏng chừng ngủ rồi đi, nhưng vừa nghe đến là Diệp Thiển Thiển thanh âm hắn vẫn là cường khởi động tinh thần. Nhưng Diệp Thiển Thiển nói hắn căn bản đều nghe không hiểu, tiểu Dương là ai? Không nói đến biết hắn là ai, chính là tên của hắn lại sẽ là thật vậy chăng? Hắn cái chán nhíu lại nhăn, lông mày cũng đều ninh thành một đoàn. Nghe hiểu sao? Chính mình bùn bùn nói một đồng lớn, nhưng kia một đầu Mục Tần Vũ một câu cũng chưa nói, cái này làm cho Diệp Thiển Thiển có chút buồn bực. A, hiểu, đã hiểu. Mục Tần Vũ căn bản cũng chưa nghe rõ Diệp Thiển Thiển nói chính là cái gì, chỉ lo vội đầu đáp ứng rồi, treo điện thoại, sau một lúc lâu hắn mới lấy lại tinh thần, thu hảo di động lại nặng nề đi ngủ. Diệp Thiển Thiển đưa điện thoại di động thu hồi tới phóng tới trong bao mặt, cũng không biết cái này Mục Tần Vũ thật sự minh bạch không có. Thu hồi bao bao liền chiều phòng ngủ đi đến, vẫn là phải cho Diêu Na Na chủ nhiệm lớp thỉnh cái giả. Nàng trở lại phòng ngủ liền nhìn đến Cố Ngôn Thanh ở dựa bàn viết làm, muốn nói phòng ngủ nhất nghiêm túc chính là nàng đi, nàng mang mắt kính nghiêm túc viết làm bộ dáng cũng vẫn là thực đáng yêu, như bây giờ học sinh lão sư hẳn là đặc biệt thích. Mà Vương Nguyệt Linh còn lại là nằm ở trên giường chơi di động, xem các nàng đều như vậy nghiêm túc bộ dáng, Diệp Thiển Thiển vốn định tiểu tâm đóng cửa, chính là ai ngờ một trận gió mạnh thổi tới, nàng không giữ chặt, môn đông một tiếng đóng lại.